Lần này tiết mục tổ trừ bỏ thủy cùng nguyên thủy công cụ, cái gì đều không cung cấp, đều đến khách quý chính mình nghĩ cách, nguyên liệu nấu ăn cũng là. Đến nỗi đằng trước làm đến này đó manh lưới, ha ha ha, nếu không như vậy, như thế nào hấp dẫn đại gia hưng phấn lên, phía sau làm sao có thể đối lập ra thảm, cực hạn, đâu. Làm sự tình, bọn họ là nghiêm túc, lại nói trụ lều trại kia không phải thực hảo, phàm là phát sinh điểm cái gì sẽ bức sự tình, minh tinh giã chiến bốn chữ, đủ để tiền nhiệm gì họ sẽ ấp. Điền Thất Thất bản khuôn mặt nhỏ hừ lạnh, ta và các ngươi không thân, thỉnh kêu ta Điền lão sư. Trợ lý. Thẩm Bác Duệ nếu là tới cấp Điền Thất Thất đương trợ lý, tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau ở nơi này. Hoa Nhạc Đồng biết Thẩm Bác Duệ thân phận, nhưng nếu vị này đại lão không tìm chuyện này, hắn cũng liền hoàn toàn đương không biết, chỉ kêu nhân viên công tác cho hắn phân đỉnh đầu trợ lý lều trại, toàn phòng điều khiển không ra, đỡ phải bị bắt được yêu cầu này cái kia. Các khách quý còn không có tới toàn. Hắn còn phải hảo hảo nghỉ ngơi chuẩn bị tốt cùng các khách quý tiến một vòng xé, rốt cuộc cực hạn tình cảm mãnh liệt tổng cộng thu 6 kỳ, mỗi một kỳ chia làm 2 tập truyền phát tin, này tiết mục sở dĩ trung ngoại đều thích, còn có cái làm người phi thường kích động điểm, đó chính là từ đệ nhị kỳ bắt đầu, mỗi một kỳ đều phải xé đi 2 vị khách quý, theo thứ tự giảm dần, chờ đến cuối cùng một kỳ thời điểm, liền thừa 4 vị khách quý, 2-2 so đấu, so. Một bộ hoàn chỉnh điện ảnh cũng không kém chuyện gì nhi. Khán giả chỉ cần truy này một quý tổng nghệ, mua cái hội viên chẳng khác nào có thể miễn phí quan khán lục bộ cao tinh tiêm tàng lớn, này ai không vui à. Điền Thất Thất ngay từ đầu cũng không biết, vẫn là Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ tới về sau mới cùng nàng nói. Lâm Kỳ lôi kéo Điền Thất Thất trộm cùng nàng nói, ngươi phải chú ý điểm cái kia tình trúc, còn có phở lạc ở, chúng ta Hoa Quốc cái kia nữ ca sĩ cũng muốn nhiều chú ý chút, các nàng mấy cái khẳng định đều không nghĩ đào thải, đều hướng về phía danh lợi song thu tới, khẳng định muốn xé ngươi. Cho dù là bị đào thải, ngươi cũng chú ý điểm. Đừng kêu bọn họ tóm được hắc liêu, bằng không liền tính các nàng bị đào thải, phía sau ở trên mạng điên cuồng diss ngươi cũng đủ người chịu. Hoa Nhạc Đồng sở dĩ thật nhiều người không thích hắn, còn ở trong tiết mục cấp vài cái khách quý làm ra tờ, chính là bởi vì hắn phi thường cổ vũ các khách quý loại này hành vi, liền tiết mục tổ hắc liêu hắn đều không ngại, vì nổi danh quả thực không từ thủ đoạn. Điên Thất Thất nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, chỉ cần không phải song tiêu, có thể bắt được lao thử chính là hảo miêu bái. Làm hắn phóng ngựa lại đây chính là mặt thế không từ thủ đoạn người càng nhiều, vẫn là câu nói kia, thật cường giả không sợ hãi khiêu chiến, chỉ cần có thể thắng, vì sinh tồn không ai có tư cách khiển trách ngươi. Hiện giờ thế giới này, đối mặt loại này tổng nghệ, còn có phía trước khách quý tham khảo, vẫn cứ lựa chọn ký hợp đồng tới tham gia tiết mục, vậy đại biểu nguyện ý tiếp thu quy tắc, Hoa Nhạc Đồng khả năng không phải người tốt, nhưng là hắn không gà ai, kia nàng liền không cảm thấy có vấn đề. Lâm Kỳ bĩu môi, ngươi nói rất đúng. Cho nên Hoa Đạo có thể đem tiết mục làm tốt, vẫn là có vô số người lấy lòng hắn hướng lên trên phác, đảo không tính cái gì ngụy quân tử. Chỉ là ngươi đừng coi thường những cái đó khách quý, có đôi khi nhân tâm ác ý, cũng không phải ngươi không có hắc liêu liền sẽ thu hồi đi. Giới giải trí cơ hồ mỗi cái thành thục nghệ sĩ đều biết một đạo lý, nhạn quá lưu ngân, phân quá lưu xú, nhiều ít rèm pha nơi phát ra đều là từ không thành có, phàm là dính lên liền sẽ tạo thành rất nhiều không tốt ảnh hưởng, người đối diện tờ cờ hoặc là tranh đoạt tài nguyên thời điểm. Thủ đoạn đó là gọi người khó lòng phong bị, chỉ có càng bị hủy, không có nhất bị hủy. Tỷ ngươi yên tâm, ngươi cùng thúc chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được, dù sao ta khẳng định là sẽ không xảy ra chuyện. Điền Thất Thất vỗ mềm như bông bộ ngực, tiểu nại âm len ken hữu lực. Lâm Kỳ cảm giác này lá cờ như thế nào đều có loại vả mặt mùi vị, theo sau nàng phân biệt rõ ra tới điểm không thích hợp nhi, nàng là tỷ, Hoàng Nam là thúc, bọn họ hai vợ chồng kém bối nhi. Nhưng, ha ha ha, cha mùi vị nàng thích. Nữ nhân chính là muốn tuổi trẻ, thúc cháu nàng cũng có thể tiếp thu, nếu là có người kêu nàng muội muội nàng càng cao hứng đâu. Nghĩ vậy Nhi Lâm Kỳ chua nhìn mắt Điền Thất Thất vẫn là bạch đến sáng lên làn da, sa mạc gió cát đại, ngươi phải hảo hảo bảo dưỡng nha, không có mặt nạ ta có thể tặng cho ngươi mấy trường, ăn nhiều một chút trái cây, đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ tạo tác, chờ trở về thấy chính mình làn da, ngươi khóc cũng khóc không ra. Lời này Tần Tỷ cũng thường xuyên cùng Điền Thất Thất nói, nàng biết Lâm Kỳ là hảo tâm. Cho nên chỉ ngoan ngoan gật đầu, ở màn ảnh hài hòa quái nhàm chán, Hoa Nhạc Đồng chuyển khai tầm mắt, nhìn đã lục tục xuống phi cơ hưng phấn hướng bên này khách quý, bắt đầu để khí làm chuẩn bị. Lúc này Thẩm Bác Duệ hô một tiếng, thất ngai con, tới ăn tôm hùm đất. Điền Thất Thất nháy mắt tinh thần, chỗ nào đâu? Tới. Chờ ta. Nàng hướng về phía Lâm Kỳ xua xua tay, lộc cộc liền hướng Thẩm Bác Duệ lều chạy đi. Cấp Lâm Kỳ tức giận đến, cửu nhạc quang sửa sang lại cảm tình nàng đằng trước nói như vậy nhiều nói vô ích. Cứ như vậy tạo tác xú tiểu yêu còn có thể có như vậy tốt làn da. Này không khoa học. Nàng cũng anh ra tiếng, trở về tìm mới mẻ ra lò lão công ăn chanh. Hoa Nhạc Đồng còn lại là một hơi nhắc tới nửa thanh thiếu chút nữa không nghẹn trở về, như thế nào cái ý tứ, bọn họ đây là tuyệt cảnh cầu sinh, chỗ nào tới tôm hùm đất ta. Chờ điên thất thất ăn no, ngày mai còn như thế nào có động lực tờ cờ đạt được nguyên liệu nấu ăn đâu. Nga, là năng lực của đồng tiền không vận lại đây, kia không thành vấn đề. Hoa Đạo rồi dám, Hoa Đạo không dám đi tìm đại lao nói, liền sợ đại lao lấy quy tắc chỗ chống rôi hắn vẻ mặt, ai nói tuyệt cảnh giữa liền không có hảo vô nhân tính cấp nhảy dù đâu. Đã sớm tới Tình Trúc ngồi ở chính mình lều trại, trộm dùng đồng hồ thượng lỗ kim máy quay phim đem Thẩm Bác Duệ Hòa Điển Thất Thất cấp chụp rõ ràng mới mặt vô biểu tình buông tay, trở lại lều trại chuẩn bị. Tuy rằng nhân viên công tác lều trại không có camera, nhưng Điển Thất Thất bên người là đi theo camera, mặc dù là không quay chụp Thẩm Bác Duệ, hắn cũng không cơ hội làm cái gì, bất quá giã chiến cơ hội đảo cũng không thể bỏ lỡ, hắn nghĩ ván sắt cá nướng hẳn là không tồi. Nhưng tiết mục tổ bảo mật công tác làm không tồi. Cái này an bài sắc thật có điểm ra ngoài người dự kiến, tôm hùm đất đều là Thường Lâm khẩn cấp an bài nhảy dù đưa lại đây, liền tính là muốn làm mỹ thực, vẫn là đến nhiều yêu cầu điểm thời gian an bài. Thẩm Bác Duệ không vội, một chút đều không vội, lần đầu tiên nổi sắc hầm chính mình, như thế nào đều đến chuẩn bị càng sung túc điểm. Chờ các khách quý lục tục tới về sau, quả nhiên thật nhiều người đều có chút hỏng mất, lúc đầu có bao nhiêu bị ngang tàng cấp đả động, chờ mong thất tinh cấp khách sạn còn có ăn uống linh đình xa hoa. Nhìn đến này Hoàng Sơn giã lĩnh phá lều trại còn có đơn sơ rửa mặt điều kiện, đại gia liền có bao nhiêu hỏng mất. Vị kia Nhật Bản chuyện tranh đại xúc còn sợ sâu, vào lều trại thét chói thai liền không đình quá, Tích Lý Lộc cộc mắng tiết mục tổ nói, dù sao Hoa Nhạc Đồng nghe không hiểu, chờ hậu kỳ phiên dịch ra tới, hắn chỉ sợ khách quý mắng đến không đủ tàn nhẫn càng chân thật sao. Phớt lờ cũng là, lúc này đây nhưng thật ra không cần lại cùng người khác tế, lều trại quá tiểu, một cái lều trại trụ một cái khách quý. Mọi người đều xem như có tư mật không gian. Còn không bằng ở trong sơn động đâu, ít nhất không có phòng, nơi này so sơn động điều kiện còn kém, thậm chí nhóm lửa đều yêu cầu chính mình nghĩ cách, tuy rằng tiết mục tổ cấp cung cấp một ít công cụ, hiện trường trừ bỏ vị kia tài chính tinh anh, những người khác đều chưa từng có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, liền tính cái kia cao gầy tinh anh có kinh nghiệm, cũng đều là mang theo đầy đủ hết trang bị đi thể nghiệm A. Tới rồi buổi tối, hoang mạc bắt đầu lánh đến người run run thời điểm. Đại gia còn không có đem hỏa dâng lên tới, chờ nhìn đến Điền Thất Thất cảm thấy mỹ mãn, môi anh đào sưng đỏ từ nhân viên công tác lều trại ra tới, trên người còn mang theo thơm ngát cay rát mùi vị, phớt lờ cái thứ nhất liền nổi giận. Tiết mục tổ lăn ra đây. Dựa vào cái gì ạ Linh có thể ăn sung mặc sướng sưởi ấm, chúng ta liền phải ở chỗ này thổi Tây Bắc Phong. Nàng là tiết mục tổ thân khuê nữ, chúng ta đều là mẹ kế nuôi sao. Quả thực là cướp chó. Nếu là không cho chúng ta giải thích hợp lý, ta hiện tại liền yêu cầu rời khỏi. Phớt lờ đông lạnh đến mắng chửi người môi đều run run, ta còn muốn cho hấp thụ ánh sáng tiết mục tổ có tấm màn đen. Đều biết địch bái độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa đại, đặc biệt là mới vừa lật qua năm qua đầu năm cùng năm mặt thời điểm, ban ngày nhiệt vô cùng, buổi tối là có thể đông chết người, có mang theo thảm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới tiết mục tổ như vậy không làm người a, đại lãnh ban đêm một cái thảm quản cái gì dùng. Các mê ra cùng tiết mục tổ nhân viên công tác bộ áo lông vũ đều không nói lời nào. Khách quý chính mình có bản lĩnh làm cửa sau, vậy ngươi phải có bản lĩnh chính mình giải thích, bằng không lật xe chúng ta không phụ trách bán sau. Điên Thất Thất kiểu nhu mà che lại ngực phảng phất bị phở lở cấp dọa tới rồi dường như, cái gì tấm màn đen nha, nhân ra bạch đầu, các ngươi cũng có thể ăn sung mặc sướng, nướng sưởi ấm, nhảy khiêu vũ nha, nhân ra sợ đau, cũng ít cái bộ kiện nhi, đi không được cửa sau. Phần 47. Trợ lý, thực hảo, xe lại khai đi lên. Tiếp tục cầu cầu cầu. Phớt lờ tức giận đến đem trong tay mà y bổng cấp ném tới trên mặt đất, ngươi nhưng thật ra điểm một cái cho ta xem, vẫn là ngươi bật lửa không có bị tịch thu. Tiết mục tổ là cho mà y bổng, chính là bọn họ ở gió lạnh trung phủi đi nửa ngày đều điểm không. Nữ ca sĩ cũng đi theo căm giận nói, ngươi cho chúng ta nguyện ý đông lạnh thành ngốc bức sao. Lâm Kỳ, tính, bọn họ hai vợ chồng báo đoàn sưởi ấm, có thể không đắc tội đại lao vẫn là không đắc tội. Điên Thất Thất bĩu môi nhưng ủy khuất, còn khó xử mà cắn cắn môi, anh. Các ngươi không muốn cũng không đại biểu không phải nha. Hắc, bản đồ pháo có phải hay không? Cảm thấy chúng ta đông lạnh choáng váng sẽ bất động ngươi. Vài cá nhân sắc mặt đều khó coi lên, mắt thấy Hoa Đạo muốn giang hồ liền phải tới. Điên Thất Thất tự thể nghiệm nói cho bọn họ, các ngươi thật sự ngốc bức, mặt thế lại nhược kê người đều sẽ các loại đốt lửa phương thức, càng đừng nói nàng cũng không biết còn có mà y bổng, tuy rằng vừa rồi hỏa là Thẩm Bác Duệ dâng lên tới, nhưng không đại biểu nàng sẽ không a. Nàng cầm lấy mà y bổng, lấy ra dao nhỏ treo điểm mạ y điều xuống dưới, tùy tay nhặt hai khối trong suốt điểm cục đá, nhẹ nhàng một chạm vào, đặt ở dễ châm vật thượng mà ỷ điều tạch liền bốc cháy lên. Rồi sau đó Điền Thất Thất tay chân phi thường nhanh nhẹn đem đầu gỗ đắp ở phía trên, lập thành ổn định hình tam giác, rồi sau đó lại ném mấy khối đầu gỗ, hỏa liền lớn, lớn. Phớt lờ đứng ở một bên, cảm nhận được thân thể ấm áp, khẳng định là gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, mặt có điểm sưng. Muốn nhân ra giúp các người chảo sâu sao? Nhân ra biết cái gì sâu rổ tê in tương đối cao, còn mang theo gia vị đâu? Điền Thất Thất chớp đôi mắt, dùng đặc biệt ngốc bạch ngọt thái độ, đàn chào. Mọi người theo bản năng lắc đầu, cay rát mùi vị sâu. Nôn, tạm mời, chính ngươi hảo hảo hưởng thụ, chúng ta còn có điểm chữ hàng. Phớt lờ hít một hơi thật sâu, à lìn. Điền Thất Thất không nói lời nào, chờ nàng tiếp tục, thân thể ấm, sẽ lên nên càng có kính nhi đi. Cái kia, ta còn mang theo canh bao, muốn hay không nấu điểm canh, ngươi lại uống điểm. Phớt lờ ở cương mặt đông cứng nói, đây là xương mặt lấy lòng bình thường bộ dáng. Nữ ca sĩ liền thật sự nhiều. Hoa quốc đại tham ăn có thể không biết xấu hổ, ta mang theo chân gà ngâm ớt cùng lao mẹ nuôi, sợ nước ngoài ăn không quen, thất ngại con lại đến điểm nhi a. Nhật Bản chuyện tranh ra lặng lẽ để sát vào Điền Thất Thất, đưa cho nàng một bao con mực ti, phát ra cầu bao dưỡng ám sóng. Nam các khách quý cũng. Hại, mắt thấy tiết mục tổ nếu không làm người, không ôm đùi phía sau chờ chịu tội sao. Anh quái sợ cái gì? Ở sinh tồn trước mặt yêu quái càng đáng tin cậy. Liên cùng Tình Trúc nhào nhào dính dính cộng sự đều tiến đến Điền Thất Thất bên người đi, Tình Trúc trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên, lại cũng dịu dàng cười cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở ánh lửa chiếu dọi hạ, đáy mắt có chút khói mù. Nàng chỉ có một lần cơ hội, không thể trước tiên rút dây động rừng, phờ răng ở đi châu Phi phía trước cho nàng ở Thụy Sĩ tài khoản tồn một tuyệt bút tiền, còn làm tới rồi lần này tiết mục nội tình, nàng cần thiết đến một lần thành công, đem Điền Thất Thất hoàn toàn hủy hoại, mới có thể bắt được toàn bộ khoản tiền. Mọi người đều biết nàng là cái nổi danh tác gia, nhưng không ai biết nàng cùng người sẽ bức quá nhiều, đắc tội không nên đắc tội người, đã đang âm thầm bị ngành sản xuất phong sát, cố tình nàng xào cổ còn thua trận ít, đây là nàng duy nhất xoay người cơ hội, lại hồ đi xuống, nàng chỉ có thể bán đi phòng ở về quê trở thành vô danh tay súng. Cho nên nàng nghĩ nghĩ cũng cười tủm tỉm thấu đi lên, tuy rằng sắc mặt không tính thực tự nhiên, nhưng đằng trước vài cái kêu gào quá hiện tại mặt có điểm sưng đều mất tự nhiên, nàng cũng không tính xông ra. Hoa Nhạc Đồng bên này còn lại là nhéo chính mình sớm tưởng tốt dã chiến tiêu đề, trơ mắt nhìn hắn chờ đợi trung giang hổ thành ôm đùi hiện trường. Tức giận đến hắn quăng ngã Lưu Trình vợ, này yêu quái chính là tới khắc hắn. Giao kỳ ngươi đi, đi cấp tài trợ thương gọi điện thoại, liền nói nguyên lai tễ rất cái kia chủ ý cũng không tệ lắm, làm tài trợ thương lão bản soát cái mặt, đem bảo bối nhiều mượn điểm ra tới, anh quái không phải có thể. Kia ta liền tới cái yêu quái đại hội, ta còn cũng không tin. Trợ lý. Tốt, lão bản. Ra đây liền đi, lão bản. Tuy rằng nhưng là, hắn vẫn là trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tổng cảm thấy lão bản vẫn là tin tả tương đối mau. Chương 47 manh sủng vẫn là manh sủng. Canh 2. Về tuyệt cảnh cầu sinh, tiết mục tổ không phải nói giỡn. Không đem các khách quý đuổi đi đến cô đảo thượng liền cho bọn hắn cái chảy gỗ, chung quanh còn có dân chăn nuôi cùng du khách, này đều đã là phi thường chiếu cố khách quý. Cho nên nghe các khách quý toái toái nhắc mãi tiết mục tổ không làm người thời điểm. Hoa Nhạc Đồng đặc biệt tưởng phi trở về, nói cùng các ngươi đều là người giống nhau. Vẫn cứ là 4 ngày tam văn thu, đầu một ngày, bởi vì phải cho các khách quý thời gian điều chỉnh sai giờ cùng tâm lý chênh lệch, quan trọng nhất chính là tâm lý chênh lệch, cho nên mọi người đều còn có thể ăn chính mình mang đến đồ vật, còn có thể có công phu tất tất vài câu, thậm chí vì ôm đùi, còn vô cùng náo nhiệt tới cái đơn sơ bản lửa trại tiệc tối, cuối cùng sao trời đầy trời khi, tiết mục tổ bầu không khí rất là không tồi. Hoa Nhạc Đồng mỉm cười. Nếu không phải hắn không dám cùng Thẩm Bác Duệ mới vừa, không nhìn thấy nhảy dù làm cho bọn họ ăn thượng, tiết mục tổ còn có thể gọi bọn hắn hoãn một chút. Phi. Cho nên ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm nhiều, thừa dịp các khách quý đều còn không có tỉnh, tiết mục tổ liền lánh khóc vô tình đánh thức sở hữu trợ lý, Điền Thất Thất bên này giả kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lưu Đình cấp đánh thức. Trợ lý nhóm hơn phân nửa đêm bị đánh thức, là vì căn cứ tiết mục tổ yêu cầu, giao ra sở hữu đồ ăn vặt đồ uống nước cốt gia vị, dù sao nhập khẩu đồ vật. Trừ bỏ tiết mục tổ nước khoáng, các khách quý gì cũng không thể ăn, bằng không chính là trái với tiết mục tổ hợp cùng quy định, phải bị lui hàng. Lời này giờ kỳ lăn qua lộ lại, trong tối ngoài sáng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dù sao là nghĩ biện pháp nói cái rõ ràng, đặc biệt là đối với Lưu Đình. Lưu Đình run run rẩy rẩy ở lều trại cửa nhìn cái đại tiểu hỏa tử cùng Tường Lâm Tẩu giống nhau nhắc mãi, đặc biệt tưởng rồi hắn vẻ mặt, Thẩm tổng mới là thất nhãi con trợ lý nha, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì? Giờ kỳ mỉm cười. Các ngươi đoàn đội bên trong sự tình chính mình câu thông, tiết mục tổ chỉ nói một lần. Lúc này không rong dài, nói xong hắn liền điên nhi, đương ai còn sẽ không túng sao. Lưu Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể đấu lá gan đi tìm Thẩm Bắc Duệ. Thẩm Bắc Duệ như mày, hắn nhưng không chuẩn bị làm Điền Thất Thất chịu như vậy lại tội, lại nói năm sau cấp bữa tiệc lớn cùng chính mình hắn đều chuẩn bị tốt, tiết mục tổ không cho cơ hội, hắn như thế nào nổi sát hầm chính mình. Nhưng thật ra Điền Thất Thất buổi sáng lên về sau, tiếp thu tốt đẹp, mặt thế điều kiện so cái này gian nan, làm nụng bán manh đều có thể vụng trộm ăn một chút gì, càng đừng nói nàng dã ngoại sinh tồn kỹ năng mãn phân. Cho nên ngày này xuống dưới, hai đội tuy nói là so đấu, nhưng mọi người đều trộm ghé vào Điền Thất Thất bên người, đặc biệt là Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ còn mang theo Hàm Hiểu, ba người cơ hồ cùng liên thể anh giống nhau, đi theo Điền Thất Thất phía sau, xem anh quái mảnh mai anh, này cũng sợ kia cũng đau, sau đó không chút nào nương tay trái cây rau dại thu hoạch pha phong, thậm chí là xà đều bắt được hai điều, còn hái thật nhiều thảo trở về làm gia vị liêu, đặt ở tiết mục tổ cung cấp nồi sát. Hầm đi liền thành phong phú cơm trưa cùng bữa tối, bọn họ thậm chí còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt có thể ăn. Tiết mục tổ trừ bỏ dương mắt nhìn là không hề có biện pháp, điểm tâm ngọt là tiết mục tổ trước tiên đặt tốt trứng gà, bị Điền Thất Thất cấp tìm được rồi, nàng còn không biết xấu hổ hướng về phía tiểu hài tử bán manh đến tới một hộp sữa bò cùng nửa cái bánh mì, đem mấy thứ đồ vật hỗn hợp ở bên nhau, tê mấy cái hồng toàn bộ chua lòm quả tử, làm thành cháo đặt ở đá phiến thượng dùng mỡ động vật chi chiên ra tới tiểu bánh tử, chua chua ngọt ngọt đặc biệt ăn ngon, còn giải nị. Tình Trúc cùng nữ ca sĩ không dám ăn thịt rắn, hai người chỉ ăn chay. Điểm tâm ngọt liền nhiều đoạt mấy khối, ăn còn không quên toan Điền Thất Thất vài câu. Thất ngại con ngươi lợi hại như vậy, còn trang cái gì nhu nhược nha. Ngươi trực tiếp đắp nặn nữ cường nhân thiết không hảo sao. Hiện giờ đại nữ chủ FT phim truyền hình cùng điện ảnh đều phi thường hòa đâu. Tình Trúc làm bộ hảo tâm kiến nghị, ta nhìn không tiếng động cứu rỗi, ít nhất khối băng mặt ngươi là diễn rất khá nha, ha ha ha. Bản sắc diễn xuất vĩnh viễn là nhất đồng đát. Điền Thất Thất méo khối bánh ngọt nhỏ nháy đôi mắt tò mò. Ngươi như thế nào biết ta bản sắc là khối băng mặt nha? Nhân gia cũng không đối với ngươi lời nói lạnh nhạt quá. Tình Trúc cười tủm tỉm giải thích, tác gia cộng tình năng lực đều tương đối cường sao, ta bị ngươi diễn đến nhân vật cả người sát khí dọa tới rồi, khẳng định là có kinh nghiệm mới có thể diễn đến tốt như vậy, tóm lại thất nhãi con ngươi siêu lợi hại. Không quan tâm là câu dẫn người vẫn là giết người, có kinh nghiệm nhưng đều không phải cái gì chuyện tốt. Điên Thất Thất lần này ở không tiếng động cứu rỗi kỹ thuật diễn không tồi. Tình Trúc nhìn đến thật nhiều người đều ở phơi nhị soát tam soát cuốn vé, tâm tình đặc biệt kém. Không tiếng động cứu rỗi kịch bản vốn dĩ nàng âm thầm muốn cướp lại đây, đáng tiếc không đoạt lấy Khương Nghiêm Ái dùng cái kia biên kịch, đối phương còn ở tác giả trong đàn mắng nàng thật nhiều lời nói, bằng không nàng cũng sẽ không bị người phát hiện nhằm vào một cái khác có hậu đài tác giả, bị âm thầm phong sát. Dù sao nói trùng hợp cũng đúng, nói là nghiệt duyên cũng thành, Tình Trúc chính là mạc danh phi thường chán ghét Điền Thất Thất. Nữ ca sĩ nghe ra tới có chút không hợp khẩu vị. Trong lòng vui vẻ, theo Tình Trúc nói đi xuống nói, ai nha, còn có người tìm ta diễn sát thủ đâu, có rảnh thất ngãi con có thể hay không giáo giáo ta nha. Điền Thất Thất lắc đầu, dứt khoát lưu loát cự tuyệt, ta không thích như vậy vất vả xuất diễn, không có gì hảo dạy ngươi, ngươi nếu là tưởng tạo tác ta có hồ sơ. Nữ ca sĩ, cảm ơn, nàng đã đạo loạt. Ngày hôm sau xem như viên mãn kết thúc, những người khác sợ ăn không được cơm, phần lớn còn tương đối thân thiện, trừ bỏ ngẫu nhiên có âm thầm diss vài câu không hài hòa. Đều có điểm không giống như là cực hạn tình cảm mãnh liệt, càng như là cầu sinh phiên bản chậm tổng nghệ. Hoa Nhạc Đồng tự nhiên sẽ không mặc kệ tiết tấu tiếp tục chậm đi xuống, ngày thứ ba liền tách ra hai cái đội ngũ làm các nàng leo núi so đấu, không quan tâm Điền Thất Thất có phải hay không có lực nhi có năng lực, ít nhất mọi người đều đến rất điểm huyết, sau đó nửa đêm bị đánh thức, đi ngày thứ tư muốn đi địa điểm sau, tự nhiên sẽ có một đám bảo bối thế bọn họ tỉnh thần, ha ha ha. Như Hoa Nhạc Đồng suy nghĩ, mọi người đều phi thường mệt. Lại không có địa phương mát xa thả lỏng gân cốt, vào lúc ban đêm sắc mặt liền đều không quá đẹp. Thẩm Bắc Duệ không đi theo leo núi, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, tiết mục tổ phòng hắn phòng cùng tặc giống nhau, thậm chí còn không cho hắn cơ hội tiếp xúc Điền Thất Thất, cố tình màn ảnh không trô không ở, hắn cũng không nghĩ cấp Điền Thất Thất tìm việc nhi. Cuối cùng không có biện pháp, hắn thậm chí đều đi bồi Điền Thất Thất thượng vê nút cờ, ở vê nút cờ cửa hắn buồn bã nói, ta cảm giác Hoa Nhạc Đồng so Điền ba Điền mẹ phòng ta phòng còn tàn nhẫn, thật đồng tình hắn tương lai khuê nữ. Điền Thất Thất cười trộm, trở về thời điểm câu lấy hắn ngón tay chấn an hắn, chờ thu kết thúc, chúng ta trước không quay về sao, đi trụ trụ thất tinh cấp khách sạn, tạo tác xong lại trở về bái. Ân. Thẩm Bắc Duệ ánh mắt tỏa sáng, lôi kéo Điền Thất Thất không buông tay, nghe người, kỳ thật nhân gia cùng thất nhãi con đang ở nơi nào, đều vui vẻ chịu đựng. Không sai biệt lắm thôi đi, có điểm du, hì hì Điền Thất Thất tiểu loại âm kỳ thật còn rất kiêu ngạo, chỉ là không chịu nói ra làm Thẩm Bắc Duệ kiêu ngạo, ngăn chặn phiêu kính nhi phê bình hắn. Ngươi không thể tổng nói như vậy gọi người hiểu lầm nói, ta làm sáng tỏ số lần nhiều, nói không chừng fans sẽ cho rằng ta thực tra đâu. Thẩm Bác Duệ trong lòng nghĩ, ngươi chẳng lẽ không tra? Hắn mỉm cười sấn không ai bay nhanh thân Điền Thất Thất một chút, kia chờ tới rồi khách sạn, ngươi có nghĩ ăn? Ván sắt mực ống, du, cá. Thường A, ăn ngon ta đều muốn ăn. Điền Thất Thất không nghe ra tới có ý tứ gì, phi thường sảng khoái gật đầu, Thẩm Bác Duệ trộm đưa điện thoại di động thu hồi đi, thực hảo, chứng cứ bảo lưu lại tới. Trong một góc cũng có những người khác cảm thấy mỹ mãn đưa điện thoại di động trộm thu hồi tới, mặt không đổi sắc trở về chính mình lều trại. Ngày thứ tư, sớm 6 giờ đại gia đã bị kêu lên, chỉ ngủ hơn 4 giờ các khách quý ngồi ở tiết mục tổ tìm tới xe buýt thượng, không ai có tinh lực chú ý phía trước mục đích địa, mỗi người cả người đau nhức vây được ngã trái ngã phải. Chỉ có Điền Thất Thất còn có tinh thần, khá vậy cái quần áo cùng Thẩm Bác Duệ cùng nhau tránh ở quần áo phía dưới chơi game, Thẩm Bác Duệ ném xuống công tác bồi nàng ra tới. Nàng tổng không thể vẫn luôn đem người ném ở một bên mặc kệ, tổng muốn bồi hắn, có mộng tưởng về có mộng tưởng, nàng sẽ không yên tâm thoải mái chỉ hưởng thụ người khác trả giá. Chờ tới rồi mục đích địa, đại gia một chút tới liền trợn tròn mắt, loáng thoáng có thể nghe được gào giống thanh, còn có mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến đài cao thông đạo, đều làm đại gia cảm thấy không thật là khéo. Nơi này là từ tài trợ thương bằng hữu cung cấp manh sủng chăn nuôi căn cứ, hôm nay đại gia nhiệm vụ đó là thông qua này mặt trên đường băng, cùng manh sủng nhóm tiến hành thân mật tiếp xúc. Hoàn thành uy thực nhiệm vụ, dẫn đầu hoàn thành một cái địa điểm, tích một phân, đạt được tối cao đội ngũ toàn viên có thể tham gia tiếp theo tiết mục thu, dư lại một tổ 6 vị khách quý tắc từ 12 vị khách quý bỏ phiếu kín đầu đi ra ngoài, tiết mục tổ bảo đảm công bằng công chính, sẽ không can thiệp. Đầu phiếu kết quả. Đương nhiên nếu là đều luẩn quẩn trong lòng đem Điền Thất Thất đầu đi ra ngoài, kia tiết mục tổ khả năng phải tấm màn đen một phen, Hoa Nhạc Đồng không phục về không phục, cũng rõ ràng ai mới là bổn quý mở vợp tờ. Hoàng Nam thực lý trí mà mềm chân hỏi, đạo diễn, ngươi nói rõ ràng, là manh sủng vẫn là manh sủng. Hoa đạo cười đến thực vui vẻ, ai nha, ta tiếng trung trình độ không như vậy hảo, đại gia có thể chính mình nhìn một cái sao. Địch bái phú hảo vì khoe giàu, rất nhiều đều sẽ nuôi dưỡng sư tử, con báo, lao hổ chờ manh thú, vì có thể làm chúng nó nghe lời lại cũng đến bảo trì nhất định gia tính, mới có như vậy chăn nuôi căn cứ, yêu cầu thời điểm các phú hảo sẽ lôi kéo sủng vật đi ra ngoài đi bộ vài vòng. Không cần thời điểm liền đặt ở nơi này bị chuyên nghiệp người huấn luyện. Có thể nói nơi này không quan tâm là cái gì động vật, cho dù là chó săn đều không có quá ôn thuần các phú hào đều coi như người nhà dưỡng ở chính mình trong nhà. Căn cứ trên cơ bản là làm thành vườn bách thú bộ dáng, sở hữu thông đạo đều bị dựng ở giữa không trung, thông đạo lấy các con vật phong vinh nơi núi đá vì điểm tựa, cũng là lần này các khách quý phải đi tới đi đến nuôi nấng sủng vật hơn nữa cùng chúng nó hô động địa phương. Một cái lớn lên rất cường tráng Ả Dập đại hán nhìn mắt mọi người, đặc biệt là ở ăn mặc bất quá đầu gối váy liền áo Điền Thất Thất cùng nhiệt quần đai đeo phở ở trên người đảo qua, nhíu nhíu mày, không nói một lời mang theo đại gia vào cửa. Thông qua phiên dịch, đại gia đã biết nuôi nấng động vật quá trình, bọn họ hai đội muốn tách ra hành động, phở bị đề cử thành đội trưởng, bọn họ muốn đi uy thủy sinh cùng loài chim mánh thú, bên kia tự nhiên mà vậy lấy Điền Thất Thất vì trung tâm đội ngũ tắc yêu cầu nuôi nấng lục sinh mánh thú. Điền Thất Thất bọn họ một hàng 6 người mang theo vài hào camera thu âm bước lên lưới sắt thông đạo khi, cũng không biết là động vật bị nhiều người như vậy dọa đến vẫn là bởi vì bọn họ người nhiều mà bực bội, dù sao có chỉ sư tử đứng ở cách đó không xa, hung hăng chiều bọn họ giống lên một tiếng. Sợ tới mức Lâm Kỳ mặt mũi trắng bệnh, không tự giác liền dựa vào Hoàng Nam trong lòng ngực, Hoàng Nam một bàn tay bắt lấy Điền Thất Thất vào áo, một bàn tay ôm lão bà Trần An, hắn cũng có chút sợ, nhưng hắn biết Lâm Kỳ khi còn nhỏ bị động vật cắn quá. Trừ bỏ miêu bên ngoài, liền cẩu nàng đều sợ, càng đừng nói sư tử, lúc này hắn chỉ có thể kiên cường, anh. Điền Thất Thất thấy thế chạy nhanh che lại ngực căn bài, nhân ra rất sợ hãi Nga, không bằng chúng ta từ nhất không dọa người động vật bắt đầu huy hảo sao. Dọa người lưu đến cuối cùng, nhân ra có điểm trong lòng chuẩn bị cũng liền không như vậy sợ. Nàng lời này là cùng Lâm Kỳ nói, kỳ thật kia sư tử trong mắt căn bản không sắc khí, có thể bị người quyển dưỡng động vật, đã sớm mất đi gia tính. Chăn nuôi căn cứ cũng sẽ không cho phép bọn họ đả thương người, khẳng định có bảo hộ thi thố. Mang đội Ả Dập hán tử hẳn là cùng bọn họ nhiều công đạo điểm những việc cần chú ý, động vật sẽ không đả thương người là không giả, nhưng là chúng nó sẽ trêu đùa người A, ít nhất phú hào yêu cầu thời điểm, biểu diễn cũng đến diễn xuất hung tính tới. Nhưng hắn là cái cũ kỹ giáo đồ, không thích Điền Thất Thất cùng Phở Lở ở trang phục, Phở Lở ở bên kia hắn quản không được, Điền Thất Thất bên này hắn xem đều không xem một cái, lời nói cũng không muốn nhiều lời nửa câu. Chỉ là công đạo rõ ràng nên như thế nào huy, liền ở một bên túi đầu xem di động. Tiết mục tổ không yêu cầu bọn họ xuyên áo dài quần dài, vốn dĩ địch bái đối các du khách cũng hoàn toàn không làm cưỡng chế yêu cầu, khéo léo là được, chỉ là cái nào quốc gia đều có lao cũ kỹ, Điền Thất Thất không sợ lãnh, nàng còn muốn làm tiểu bạch hoa, mới xuyên bên người váy liền áo. Tình Trúc nhìn thấy kia người ả dập bộ dáng, trong lòng mừng thầm, biết cơ hội tới, bất động thanh sắc lôi kéo cộng sự vẫn luôn hướng Điền Thất Thất bên người đấu. Bọn họ trước từ chó săn bên kia huy khởi, sau đó là con báo, lão hổ, cuối cùng mới về tới ngay từ đầu Lâm Kỳ bị dọa đến sư tử viên. Lúc này Lâm Kỳ cũng phát hiện không nguy hiểm như vậy, đè nặng trong lòng sợ hãi, vì màn ảnh nỗ lực cùng các con vật hô động, đương nhìn đến mâu sư tử cùng tiểu sư tử đùa giỡn, nàng còn bạch mặt ghé vào lan can thượng thăm dò đi xem đâu, cố gắng biểu hiện ra chính mình kiên cường. Điền Thất Thất cũng đi theo ghé vào mặt khác một bên xem, Tình Trúc cắn chặt răng, thừa dịp không ai chú ý, đột nhiên liền trẻo chân hướng về phía Điền Thất Thất hung hăng đâm qua đi. Nếu là Điền Thất Thất ngã xuống nói, không ném tới hủy dung cũng phải gọi sư tử dọa cái hoa dung thất sắc. Đây đều là đặt ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng hảo tài liệu, nàng trên quần áo lỗ kim camera vẫn luôn mở ra. Kết quả nàng đụng vào Điền Thất Thất trên người, Điền Thất Thất lập tức liền cảm giác ra nàng lực đạo không đúng, nhịn không được trong lòng cười lạnh, nàng đã sớm cảnh giác Tình Trúc đâu, này quả nhiên không phải cái hảo điều. Nàng nháy mắt căng chặt thân thể, lực lượng tuyệt đối làm Tình Trúc cùng cái bóng cao su giống nhau, lấy bao lớn sức lực đâm quá khứ, liền kêu thảm lấy nhiều mau tốc độ bị đâm bay. Thông đạo không hẹp, xem như S hình khúc chết thông đạo. Là căn cứ núi giả hình dạng lựa chọn hảo cố định điểm xây dựng, nếu là bình thường tình huống, Tình Trúc chính mình bị chính mình đâm bay, hẳn là đụng vào trên tường, nhưng các nàng vừa lúc ở một cái chỗ ngoặt, Tình Trúc mở to hai mắt nhìn nỗ lực nghiêng nghiêng thân mình tránh đi mặt tường, liền cảm giác chính mình đụng phải cái mềm mại thân thể. A. Lâm Kỳ nghe thấy động tĩnh mới vừa chống thân thể, đã bị đại lực khí đâm cho từ lan can phiên đi ra ngoài, sợ tới mức nàng kêu to ra tới. Điền Thất Thất ở Lâm Kỳ bị đâm đi ra ngoài nháy mắt liền phản ứng lại đây đi kéo nàng, chỉ là tình huống rốt cuộc quá đột nhiên, còn có camera ở, Điền Thất Thất cũng không có biện pháp tốc độ đặc biệt mau, giữ chặt Lâm Kỳ thời điểm, cơ hồ là chân treo ở lan can thượng, lúc này mới không làm Lâm Kỳ cái hót chấm đất. Thiên nột, mau cứu người. Điền lão sư cùng Lâm lão sư ngã xuống. Camera đều bất chấp khác, chạy nhanh buông camera liền phải đi qua cứu người, Tình Trúc cộng sự do dự mà đỡ lấy khóc lớn ra tiếng Tình Trúc. Hoàng Nam cùng Hạ Nghịu cũng vội vàng tiến lên. Đừng tới đây. Điền Thất Thất sắc mặt biến thành màu đen, nàng hôm nay xuyên váy, tuy rằng có an toàn quần, nhưng đổi chiều bị người lộng đi lên, cũng thật sự là quá khó coi. Nàng cắn chặt răng, dứt khoát bắt lấy găng sức điểm, ôm Lâm Kỳ đáp xuống ở là sư tử trong vườn, sư tử sẽ không đả thương người, nàng Điền Anh Anh muốn mặt. Thấy có người tiến vào, mấy chỉ mẫu sư tử còn có tiểu sư tử vốn dĩ liền thân nhân, đều tò mò mà vây quanh lại đây, tiết mục tổ mặt đều dọa trắng. Hoa Nhạc Đồng ném lưu trình chạy nhanh hướng bên này chạy. Tuy rằng chăn nuôi căn cứ người ta nói sư tử sẽ không đả thương người, nhưng ai biết có hay không vắng nhất, nếu là thật phát sinh khách quý bị tập kích chuyện này, chờ hắn xui xẻo không cần quá nhiều. Phần 48. Kia người ả dập bị phiên dịch lôi kéo lại đây, thấy đấy hạ hai nữ nhân đều quần áo bất chỉnh, hắn có điểm do dự mà không nghĩ đi xuống, chỉ lấy ra bộ đàm gọi người khác lại đây, nơi này không phải hoang dại vườn bách thú, sư tử đã sớm bị thuần hóa, thật sự sẽ không đả thương người. Hắn cũng không lo lắng. Nhưng Lâm Kỳ không biết ta, thấy sư tử lại đây, nàng bị áp xuống đi sợ hãi lại thăng lên tới, nhịn không được ôm Điền Thất Thất thét chói tai, như thế nào đều dừng không được tới. Sư tử bị cái này điền kêu dọa, xem thường ai đâu. Chúng ta sẽ không kêu. Giống. Một con táo bạo mẫu sư tử hướng về phía hai người mở ra miệng rộng giống giận. Điền Thất Thất phát hiện Lâm Kỳ cả người run run, mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí có chút muốn vượng dấu hiệu, nếu là ở chỗ này cơn sốc. Cũng không phải là thú vị, thấy còn không có người xuống dưới, nàng không dám chờ, vô vô Lâm Kỳ bả vai, tỷ, ngươi đừng sợ, ta cũng sẽ tê ở. Gì? Lâm Kỳ không nghe rõ, nàng sắp dọa hôn mê. Điền Thất Thất phủng Lâm Kỳ mặt, tỷ, ngươi xem ta, nhìn ta. Chờ Lâm Kỳ ánh mắt một ngắm nhìn, Điền Thất Thất phồng lên quay hàm, quay đầu nhìn về phía mấy cái còn không chịu rời đi sư tử, hướng về phía chúng nó cũng giống giận trở về. Mấy chỉ sư tử ngây người. Rồi sau đó chạy nhanh xám xịt kẹp chặt cái đuôi liền chạy, cách vách xem náo nhiệt lão hổ đều chạy nhanh chạy đi, mụ mụ nha, cái này hai chân thú hảo dọa thú. Nôn nóng nghĩ cách cứu người khách quý còn có nhân viên công tác nhìn này phát triển choáng váng, Lâm Kỳ đều có chút không phản ứng lại đây, nhìn xem Điền Thất Thất, nhìn nhìn lại trộm tránh ở sơn động phía sau sư tử, lại xem Điền Thất Thất. Thực hảo, nàng tim đập hoán lại tới, lại dọa người đều không coi anh quái dọa người, nàng nháy mắt nhiều rất nhiều cảm giác an toàn. Tiêu hảo. Ta còn tưởng rằng ngươi quăng sẽ mèo kêu đâu. Lâm Kỳ thanh âm có điểm hư. Điền Thất Thất cười tủm tỉm gật đầu, ta sẽ nhiều lắm đâu, đều nói nhân ra là có tài hoa. Lâm Kỳ. Đồng đồng đát. Chờ Điền Thất Thất cùng Lâm Kỳ bị từ khóa trụ sư tử viên cửa thả ra, hai người một hồi đến khách quý bên kia, Tình Trúc liền bắt đầu khóc lóc kể lể, kỳ tỷ ta không phải cố ý, là thất ngãi con. Bang. Điền Thất Thất động thủ thực sảng khoái, sẽ bức thời điểm đó là nghiệp vụ yêu cầu, loại này thiếu tấu, trực tiếp động thủ liền xong rồi, đừng cứ gọi ta thất ngãi con, ta ghê tởm, lại nghe thấy ngươi nói một lời, ta liền cho ngươi một cái tát, không tin ngươi liền thử xem. Hoa Nhạc Đồng nhíu mày, hắn không thấy được cụ thể tình huống, khá vậy biết phòng trường tình trúc không làm chuyện tốt, chuyện gì xảy ra. Đạo diễn chính mình xem hồi phóng đi, còn có, một đoạn này có thể hay không? Không thể. Hoa Nhạc Đồng mặt vô biểu tình cự tuyệt, theo sau lôi kéo Điền Thất Thất lời nói thấm thía mà khuyên, ngươi không phải muốn tinh phong huyết vũ xé bức, này không phải sẽ khá tốt. Ta cho ngươi phát huy tài hoa quyền lợi, ngươi cũng đến lý giải tiết mục tổ sao có phải hay không? Điền Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, ân ân, nhân ra lý giải, lần đó thủ lĩnh ra làm trợ lý cùng ngươi nói. Hi hi, nàng giải khóa không ngừng một cái có thể bảo trì tiểu bạch hoa phương thức đâu. Hoa Nhạc Đồng, phi. Chương 48 ta sẽ không suy xét phụ trách đát. Bị Hoa Nhạc Đồng không lưu tình chút nào cự tuyệt sau, Điền Thất Thất cũng không tiếp tục cùng hắn cò kè mà cả, loại này chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho Thẩm Bác Duệ tới. Chuyện quan trọng nhất vẫn là tình trúc thiếu chút nữa hại chết Lâm Kỳ sự tình, nàng nếu là nhân kinh hách quá độ xảy ra chuyện gì nhi, nói không chừng thật là có sinh mệnh nguy hiểm. Điền Thất Thất đối loại này kinh hách quá độ phản ứng rất quen thuộc, mặt thế người thường bị tang thi vây quanh đều là bộ dáng này. Hoàng Nam đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hắn tuổi trẻ thời điểm liền biết Lâm Kỳ nhiều sợ hai manh thú, chờ Điền Thất Thất hai người đi lên sau, hắn ôm lấy Lâm Kỳ liền không buông tay, hai người đối với run run, Lâm Kỳ còn không chịu buông ra Điền Thất Thất góc áo, dù sao ở như vậy địa phương, đi theo Điền Thất Thất bên người so bất luận kẻ nào đều phải an toàn. Hoa Nhạc Đồng cũng sẽ không mặc kệ như vậy sự cố phát sinh, các khách quý tới lục tiết mục, sẽ bức như thế nào sẽ đều được, người thượng thủ kéo tóc chảo cổ mắng chửi người cũng chưa người ta nói ngươi. Tìm thủy quân ở trên mạng tất tất hoa đạo còn trộm cho ngươi thêm nhiệt độ, nhưng này đem người từ chỗ cao đâm đi xuống hành vi, nghiêm trọng điểm đều có thể tính mưu sát chưa thoại, hắn tuyệt không có thể nhẫn. Nếu không phải bởi vì đối loại chuyện này linh chịu đựng, chỉ bằng Hoa Nhạc Đồng như vậy cái làm tiết mục pháp nhi, tiết mục tổ sớm lật xe. Hắn làm một khác tổ tiếp tục, không chút nào hàm hồ hồi theo dõi máy móc trước cha vừa rồi ghi hình tư liệu sống, dù sao tình trúc như vậy hành vi cần thiết đến đào thải, kia làm phở là ở đội thắng khá tốt. Mọi người đều không có gì ý kiến. Thẩm Bác Duệ không muốn cấp Điền Thất Thất thêm phiền toái, hắn cùng trợ lý nhóm là đại ở một khối, Thường Lâm cũng ở, vừa lúc sấn Điền Thất Thất thu tiết mục thời gian xử lý công tác, chính đánh điện thoại, liền nghe có nhân viên công tác chạy ra nói Điền Thất Thất cùng Lâm Kỳ rất đến sư tử trong vườn. Thẩm Bác Duệ cả kinh, đột nhiên đứng lên, quăng ngã sư tử trong vườn. Sư tử nhóm còn hảo. A Phi, là tiểu yêu quái có khỏe không? Cố Bổ Thượng đang ở video hội nghị các thuộc hạ. Hắn máy tính đều chạm vào rất trên mặt đất, dẫm lên nổ kẻ phục thượng một bàn cấp dưới đầu nhóm liền đi qua. Mà ở quốc nội hội nghị trước bàn cao quản nhóm nhìn từ màn ảnh trung vội vàng sau khi đi qua vỡ vụn mở ra dấu chân, đều hai mặt nhìn nhau. Mụ mụ ra, lão bản đây là nghiêm túc, bọn họ Kỳ Lân có phải hay không muốn nhiều lao bản nương? Không ai sinh khí, cũng không ai tất tất, đều chạy nhanh trộm lấy ra di động, truy không truy tinh cũng đều chạy nhanh chạy Điền Thất Thất bị bù, trước điểm cái chú ý, phân loại ở thượng đế lan. Chỉ cần bọn họ là thiết phấn, nói không chừng về sau liền nhân thủ miễn tử kim bài đi. Hi hi. Chờ chạy chậm đến đạo diễn phòng điều khiển bên này, Thẩm Bác Duệ mới nhẹ nhàng thở ra, Điền Thất Thất hiển nhiên là không có việc gì, thấy hắn lại đây, còn hướng hắn ngọt ngào cười cười ý bảo, bởi vì Lâm Kỳ ôm đến thật chặt, nàng không có biện pháp lại đây. Tình Trúc thấy Thẩm Bác Duệ, nàng bị thương mắt cá chân dùng dùng sức, ghen ghét bị che đậy ở nước mắt phía sau. Nàng rất rõ ràng bị phát hiện hậu quả. Vừa rồi nàng đâm qua đi thời khắc y điều chỉnh qua góc độ, lôi kéo cộng sự qua đi chính là vì làm hắn ngăn trở chính mình bị chụp đến dùng sức không thích hợp biểu hiện, cho nên nàng có thể khẳng định camera khẳng định không lục đến cái gì thật chụp y. Xác thật, Hoa Nhạc Đồng nhìn quay chụp tư liệu sống, tuy rằng cảm giác Tình Trúc đột nhiên té ngã, lại cũng không có gì không đúng, trừ bỏ từ Điển Thất Thất bên người bay ra đi thực khoa trương, nhưng nàng trên mặt đau đớn còn có kinh hoàng không phải làm bộ, nàng không như vậy hảo kỹ thuật diễn. Đang xem video thời điểm Tình Trúc còn khóc đến phi thường lợi hại, ôm cộng sự cánh tay ly Điền Thất Thất rất xa, như là bị nàng dọa sợ dường như. Chờ Hoa Nhạc Đồng hỏi thời điểm Tình Trúc mới nhịn không được gào khóc ra tới, ta trẻo chân không có đứng vững mới có thể té ngã, không tin ngươi hỏi A Nguyên. Thất! Điền Thất Thất nàng nhìn đến ta té ngã, né tránh không được sao. Nàng còn dùng phản lực đem ta phá khai, bằng không ta cũng sẽ không đụng tới Lâm Kỳ tỷ. Ô ô ô! Nàng còn ác nhân trước cáo trạng. Lúc trước đại gia miệng lưỡi chi tranh không phải tiết mục tổ yêu cầu sao? Nàng đây là muốn hại chết ta, ta muốn cáo nàng. Hoa Nhạc Đồng nhìn mắt chính mình mời đến F1 chuyên nghiệp đua xe tay A Nguyên, hắn chần chờ một chút gật gật đầu, tình trúc xác thật là không cẩn thận uy đến chân. Vì càng chân thật một ít, cũng là sợ bị người phát hiện, tình trúc cố ý xuyên tùng bánh giày, cũng hạ nhẫn tâm thật uy, bằng không lúc này nàng còn không có biện pháp khóc như vậy chân thật, càng chân là thật đau. Phía trước một tháng, tình trúc đã sớm đem các loại khả năng đều cấp nghĩ tới, nàng viết tiểu thuyết cũng đến giảng logic, cho nên A Nguyên cũng không phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nàng chính là tính toán đem sự tình áp chết ở Điền Thất Thất ghen ghét nàng cố ý hãm hại nàng mặt thượng, không có thể làm Điền Thất Thất hủy dung, cũng phải nhường nàng hủy hoại thanh danh. Tay của ta hiện tại đau quá, ta muốn đi bệnh viện nghiệm thương, ô ô ô, ta còn viết như thế nào làm a? Thẩm Bác Duệ vốn đang nhìn ôm Điền Thất Thất không chịu buông tay Lâm Kỳ chua lòng đâu, nghe đến đây cười. Tình trúc nữ sĩ đúng không? Ngươi có phải hay không đã quên trừ bỏ tiết mục tổ video ngoại, chăn nuôi căn cứ cũng có theo dõi. Tình trúc nháy mắt sửng sốt, sắc mặt có chút nói không nên lời khó coi, không quan tâm là nghệ sĩ vẫn là tố nhân khách quý, đều là các ngành sản xuất tinh anh, lúc này đều phản ứng lại đây, nữ nhân này có điểm chột dạ. A Nguyên nhíu nhíu mày, không tự giác lui ra phía sau một bước, biết ơn trúc lảo đảo muốn té ngã, mới cau mày dừng lại, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là cách đứng. Tuy rằng hắn cùng tình trúc chỉ là tiết mục trung diễn ngọt ngào, thân không phải bạch thân, sờ. Khu khu, dù sao nghĩ đến bên người nữ nhân ác độc như vậy, thằng nam ra đầu tê dại không giải thích. Thẩm Bác Duệ cười lạnh tiếp tục nói, nếu là tình trúc nữ sĩ muốn không cáo chúng ta kỳ hạ nữ nghệ sĩ, kỳ lân truyền thông luật sư đoàn cũng sẽ phục bồi, còn xin yên tâm, chúng ta không dựa người đông thế mạnh áp người, ở pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, chúng ta cũng nguyện ý phối hợp tình trúc nữ sĩ không cáo. Nàng không truy cứu. Thẩm Bác Duệ còn muốn truy cứu đâu, nếu là Điền Thất Thất bị thương, còn như thế nào ăn cá, cá chính là thức ăn kích thích. Tình trúc đối mặt Thẩm Bác Duệ có chút tâm hoảng ý loạn, nàng biết kỳ lần truyền thông phân lượng thực trọng, phờ răng cũng đi châu Phi, nàng căn bản không dám cứng đối cứng, nói là pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng, nhưng năng lực của đồng tiền cũng có thể cầm kính lúp đem nàng hết thể đều lột ra cấp thẩm phán xem, nàng lại không phải vô tội. Thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nàng sợ một cái làm không hảo tự mình lập tức liền phải lật xe, bụng mặt khóc lớn lên, ta muốn rời khỏi tiết mục, tay của ta đau quá. Bởi vì nàng cơ hồ khóc đến ngất, tiết mục chỉ có thể tạm dừng sở hữu thu lưu trình, trước làm nhân viên công tác tặng quà chúc cùng nàng trợ lý đi bệnh viện kiểm tra. A Nguyên chỉ là thi đấu rất nhiều nhàm chán bị Hoa Nhạc Đồng mời đến, hắn ở chính mình lĩnh vực rất nổi danh, không có gì phiên hồng ý niệm, vốn dĩ chính là nghĩ cùng nữ khách quý ái muội một chút, nhưng tuyển đây là cái gì ngoạn ý nhi. Hắn có điểm ma. Cho nên chờ phở lỡ đội toàn viên thăng cấp sau, tình trúc nhân thương rời khỏi thi đấu, A Nguyên chủ động chính mình yêu cầu rời khỏi. Cùng ngày thu sau khi kết thúc, đã sớm chờ rèn ní liền gọi điện thoại lại đây cấp Điền Thất Thất, mặc kệ tình trúc ở trên mạng nói cái gì, ngươi đều không cần đáp lại, chuyện này chúng ta cùng thẩm tổng hội thương lượng tới, nháo không hảo sẽ bị nghi ngờ có liên quan pháp trị mặt, ngươi đừng xúc động. Địch bái du khách nhiều, tình trúc giống trống khua chiêng khóc la một đường vào bệnh viện, thực mau cũng đã nháo về nước nội tin tức thượng. Chỉ là hiện giờ còn dừng lại ở suy đoán giai đoạn, tình trúc cũng không có phát ra tiếng, Jenny liền sợ tình trúc còn muốn nhau yêu. Gọi điện thoại thời điểm, Điền Thất Thất đoàn người chính cơi thường lâm chuẩn bị dài hơn hãn mã hướng khách sạn đi đâu, nàng cười tủm tỉm nhìn mắt Jenny, ta cùng Thẩm Bác Duệ ở bên nhau đâu, nếu không hai người nói. Jenny cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng đúng. Không phải, các ngươi khi nào trở về? Điền Thất Thất cắn môi hướng Jenny làm nũng, anh, nhân ra muốn ăn điểm tốt lại trở về. Nhân gia còn không có chủ quá thất tinh cấp khách sạn đâu. Jenny, tính, nàng cùng này làm tinh không gì nhưng nói. Đơn giản cùng Thẩm Bác Duệ nói quốc nội bên này tình huống, Jenny sẽ thời khắc nhìn chằm chằm dư luận cùng tình trúc bên kia, Thẩm Bác Duệ cũng an bài kỳ lân xã giao bộ theo dõi theo thời gian thực, đại gia nhưng thật ra đều không khẩn trương. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam cũng không đi, vài người cùng nhau và ở toàn thế giới duy nhất một nhà thất tinh cấp khách sạn, là Thẩm Bác Duệ nghĩ cách dự định, nghe nói cả đêm liền phải mười mấy vạn. Còn không nhất định có thể dự định thượng. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam hai vợ chồng có điểm kinh hồn chưa định, cũng liền dính Thẩm Bác Duệ quang, đại gia cùng nhau ăn cơm xong sau, chính bọn họ thanh toán phòng phí, thuận tiện tiếp tục tuần trăng mật an nuôi đi. Tân tỷ cùng Lưu Đình hai người liền càng là gấp không chờ nổi đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, Thường Lâm cũng không như vậy không ánh mắt lưu lại đường bóng đèn, cho nên chờ trở lại ba mặt hoàn hải tổng thống phòng xếp nội khi, liền dư lại Thẩm Bác Duệ hòa Điền Thất Thất. Điền Thất Thất còn trước nay chưa thấy qua như vậy mỹ cảnh sắc. Này khách sạn ban công vị trí là dùng sức mạnh thủy tinh công nghiệp làm nóc nhà, kéo dài đi ra ngoài trạm rỗng bộ phận cũng là trong suốt, xem như 360 độ hải cảnh. Đương đứng ở trên ban công ra bên ngoài xem, tựa hồ toàn bộ thế giới liền dư lại ngũ quang thập sắc ngọn đèn dầu cùng nơi xa sao trời biển rộng, mà nàng chính đem này mỹ lệ thế giới đạp lên dưới chân, Điền Thất Thất nhịn không được nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, cảm thán, thế giới này quá mỹ. So với vĩnh viễn âm trầm hắc ám, chẳng sợ có ánh mặt trời cũng tràn ngập hỗn độn cùng hủ bại hơi thở mặt thế, thế giới này liền trong không khí gió biển mùi vị đều là ngọt hàm. Thẩm Bác Duệ từ nàng sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngươi hôm nay dọa đến ta. Ta sức lực rất lớn nha, ngươi biết đến. Điền Thất Thất vai cổ thả lỏng lại, dựa vào Thẩm Bác Duệ trên người, nàng ở nhà mình cá trước mặt vẫn là thực thả lỏng, từ nhỏ miêu miêu cẩu cẩu liền sợ ta. Là nguyên thân khi còn nhỏ không chiêu miêu cẩu thích, Điền Thất Thất cũng không sai biệt lắm, mặt thế linh thú cũng đều sợ nàng, cho nên cá vẫn là nàng lần đầu tiên dưỡng sủng vật, hì hì. Thẩm Bác Duệ cười khẽ ở nàng bên thai cọ cọ, kia có nghĩ tắm một cái thả lỏng một chút. Ân, có lẽ lại uống chút rượu. Ta không mệt cũng không đã chịu kinh hách, chúng ta ăn cá đi. Điền Thất Thất quay đầu lại ôm lấy hắn cổ cười nói. Thẩm Bác Duệ, không phải mới ăn qua cơm chiều. Ngươi còn có thể nuốt trôi đi. Vấn đề là hắn tưởng cấp Điền Thất Thất ăn cá là chính hắn a, không đã chịu kinh hách cũng đến tới điểm tình thú quay một chút không phải. Điền Thất Thất bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, theo sau đông dưng cười ra tới, nhợt nhạt má lún đồng tiền treo ở ánh đèn hạ càng hiện ánh nhuận trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, làm nàng cả người đều thanh thuần cực kỳ, hình như là không dành thế sự tiểu thiên sứ. Nàng cầm lấy điều khiển từ xa đem trong phòng khách đèn đóng lại, chỉ có bên ngoài tình tinh điểm điểm lộng lây ánh đèn ngẫu nhiên thấu tiến vào một chút, làm trong phòng khách giống như mộng ảo trung hải thị thận lâu giống nhau không chân thật. Rồi sau đó vị này không dành thế sự tiểu thiên sứ đột nhiên mở miệng, ngươi không phải nhớ thương thật lâu làm ta ăn cá. Mặc kệ là thịt kho tàu vẫn là hấp hoặc là văn sát, ta đều có thể, ta không ăn da cá, ngươi mau xử lý một chút đi, chạy nhanh, sung sướng nha. Thẩm Bác Duệ đều trợn tròn mắt, Điền Thất Thất nói, là hắn tưởng ý tứ sao? Chính là, này thiết thẳng tiểu yêu quái không phải như thế nào đều không rõ hắn đang làm cái gì sao? Cho dù là hôn môi đều tràn ngập đơn thuần hữu nghị mùi vị. Thẩm Bác Duệ không phải cái gì tiểu bạch, hắn không tự mình thể hội quá, trong vòng cũng thật sự gặp qua quá nhiều, hắn xác nhận, chính mình khẳng định, nhất định. Khả năng không lý giải sai Điền Thất Thất ý tứ, này liền cùng trẻ con đột nhiên ném rất núm vũ cao su nhi bước vào đua xe, nói đừng vô nghĩa chạy nhanh lái xe dường như, vô nghĩa cũng không dám như vậy xả. Điền Thất Thất dù bận vẫn lung dung đem buổi tối lạnh mới mặc vào khai khâm tiểu áo lông cởi ra, ném ở trên sofa, tiểu nại âm tràn ngập trêu chọc, ngươi lại là làm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, lại là hơn phân nửa đêm ước ta ăn tôm hùm đất, còn thường thường trộm thân ta, tổng phải cho ta ăn lợi ăn cá, ta lại không phải 12 tuổi, ta 22 tuổi lạp, còn có thể không rõ ngươi ý tứ nha. Ta có điểm không rõ, ngươi nói cho ta. Thẩm Bác Duệ thấy nàng nhanh tay đến váy đều mau cởi, chạy nhanh ôm lấy nàng, Điền Thất Thất bất thình lình chủ động đánh vơ hắn trước lên xe sau mua vé bổ sung ý nghĩ. Hắn có điểm không dám tin, lại lần nữa xác nhận, ngươi thích ta sao? Điền Thất Thất nghiêng đầu, dùng ngón tay miêu tả Thẩm Bác Duệ tinh xảo mặt mày, trong mắt làm như bị ngoài cửa sổ ánh đèn ánh đến có chút mê mang, ta cùng ngươi ở bên nhau, thực vui vẻ, cho nên ta tưởng chúng ta càng vui vẻ. Đời trước Tiểu Hải Vương cùng nàng khai như vậy nhiều xe, dạy như vậy nhiều kỹ thuật lái xe, Điền Thất Thất sao có thể cái gì cũng đều không hiểu, không gặp giả kỳ ở nàng nói chuyện thời điểm tổng hắc hắc cười sao, luận lái xe. Lý luận tri thức, nàng không thể so bất luận kẻ nào kém, chỉ là đời trước không cơ hội thể nghiệm mà thôi. Không có cường giả thích nàng kia thân xinh đẹp cơ bắp, thích hoặc là xu hướng giới tính không bình thường, hoặc là nhược kê, nàng không thích, nàng đã sớm tưởng nếm thử một chút cường giả đều nên thể hội quá sung sướng, đời này có điều kiện, nàng đương nhiên muốn nếm thử. Đến nỗi thích, nàng không hiểu, nàng chỉ biết, không ai giống Thẩm Bác Duệ giống nhau làm nàng như thế thả lỏng cùng vui vẻ, nếu nói muốn lựa chọn một người sung sướng, Điền Thất Thất phát hiện nàng đối Thẩm Bác Duệ hảo không kháng cự, thậm chí thực chờ mong, nàng chưa bao giờ có quá như vậy cảm thụ. Mặt thế nhân nhi thích có cái gì nói cái gì, nếu khẳng định chính mình cảm giác, vậy không do dự, ăn là được. Bất quá lời nói vẫn là đến nói ở phía trước, Điền Thất Thất dựa vào Thẩm Bác Duệ trong lòng ngực, tiểu tiểu thanh cười ra tới, hì hì, biết nhân ra vì cái gì muốn tắt đèn sao. Dù sao giường chiếu là không thể có, ta ăn cái gì khẩu vị nhi cá đều được, nhưng là thực hiện mộng tưởng phía trước, ta sẽ không suy xét phụ trách đắt. Ngươi phải nghĩ kỹ nha. Nha nha nhan này mềm nhẹ lại nghịch ngợm tiểu động tinh ở Thẩm Bác Duệ trong đầu sợp ẻm, hắn khí cười ra tới, không chút do dự hôn lấy kia trương làm giận miệng nhỏ, hắn sớm nghĩ kỹ, ao cá chủ lại cha, dù sao chỉ có thể cha ở hắn trong nồi. Chương 49 dạ quan cá, canh 2. Nồi sắt hầm cá lớn quá trình cùng Thẩm Bác Duệ trong tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, bóng đêm cũng ngăn không được ao cá chủ ngây thơ lại thản nhiên phong tình, hắn bị thiết thẳng nghẹn như vậy nhiều hồi, chính mình nuốt xuống mặt sưng phù nước mắt như vậy nhiều lần, đều là đáng giá. Thất ngại con, người ăn cơm tuyệt không nhận thua, lại đến một lần đây là mộ thực tủy biết vị cá, phát ra một cá tam hầm thỉnh cầu. Điền Thất Thất lười biếng ghé vào trên giường, bọn họ bản thân kết thúc thu liền rất vãn, ăn thượng ăn khuya đều hai điểm nhiều, hiện tại bên ngoài không trung đã chậm rãi từ hắc biến thành màu xanh biển, nàng ăn no liền vây, người ăn cơm bệnh trùng, lúc này thật là chống được linh hồn nhỏ bé cũng chưa, nàng chỉ nghĩ ngủ. Tiểu nại âm hơi mang điểm ghét bỏ, không được chụp ảnh Nga, chụp ảnh ta về sau đều không ăn cá. Phần 49. Nói xong nàng vỗ vỗ Thẩm Bác Duệ đầu, ôm gối đầu thơm ngọt đã ngủ, chỉ chưa cấp Thẩm Bác Duệ cái bóng dáng, ở tối tăm trong nắng sớm, làm hắn nhịn không được muốn cười hôn môi qua đi. Sau đó Thẩm Bác Duệ đã bị gối đầu dỗi vẻ mặt, lại nháo ngươi đi trên mặt đất ngủ Nga. Thẩm Bác Duệ chạy nhanh đem gối đầu ném ra, ôm ao cá chủ không dám tái tạo làm, hắn ca liền ngủ thật lâu hạ phô cùng mà phô. Hắn đánh chết không thể đi trên xuẩn ca ca vết xe đổ, chỉ cần hắn cá sinh cũng đủ ưu tú, mà phô không có khả năng, đời này đều không thể. Đại gia phỏng trừng đều làm ầm ĩ không còn sớm, dù sao chờ đại gia rời giường đều quá giữa trưa. Mặc dù ở nước ngoài, hình tượng cũng là rất quan trọng, Lưu Đình cùng Tần Tỷ trụ chính là tiểu phòng xếp, hai người thu thập hảo liền lên lầu đi tìm Điền Thất Thất, mặc kệ đi ra ngoài làm cái gì đều đến làm tạo hình. Chỉ là chờ gõ mở cửa sau. Các nàng mới phát hiện là Thẩm Bác Duệ mở cửa, hơn nữa vị này vẫn luôn còn rất thu liễm lao tổng hắn tao bao đến ăn mặc áo tắm dài liền tới đây mở cửa. Kỳ thật bọc đến rất kín mít, chỉ là áo tắm dài đặc tính chú định lại kín mít, cũng không lấn át được cổ phía dưới một đám rất nhỏ dấu cắn cùng mấy cái rất nhỏ hoang ân. Hai người, thực hảo, các nàng ra thất ngãi con tối hôm qua khẳng định ăn cá. Lưu Đình có chút chần chờ, Thẩm tổng, thất ngãi con đi lên sao? Hôm nay, con phải làm tạo hình sao? Nhìn cá ăn thực kịch liệt a. Điền Thất Thất nếu là lần đầu tiên, đánh giá không nhất định thức dậy tới. Đi ra ngoài nha, nghe nói bên này hải sản thực không tồi, còn có Tây Ban Nha, Peru, Italy các loại quốc gia đặc sắc nhà ăn, so thật nhiều địa phương đều phải toàn, chúng ta cơm trưa, bữa tối ăn cái mấy ngày cũng sẽ không trọng dạng. Điền Thất Thất gấp không chờ nổi thanh âm từ phòng vệ sinh truyền tới, tiểu nại âm nghe trung khí mười phần, trong chốc lát còn phải phiền toái đỉnh đỉnh người cấp Lâm Kỳ tỷ cũng làm cái tạo hình, nàng cùng Hoàng Nam Thúc cũng cùng chúng ta cùng đi. Tần Tỷ môi giật giật, thấy Thẩm Bác Duệ vẻ mặt sủng nịch nhìn phòng vệ sinh phương hướng kia dính ánh mắt, căng đến cái gì đều không nghĩ nói, trộm cấp rèn nỉ đã phát tin nhắn, nàng liền túi đầu giúp Lưu Đình cấp Điền Thất Thất trang điểm trải chuốt, dù sao rèn nỉ không nói không được, nàng coi như không nhìn thấy bái. Phát tiền lương cho nàng tuy rằng là Lâm Tổng, nhưng ai còn không phải cái đồ tham ăn như thế nào, hì hì. Lưu Đình hôm nay vì làm Điền Thất Thất phương tiện phát huy người ăn cơm thực lực, vốn là tưởng cho nàng sơ cái sức sống viên đầu. Chính là tóc trải lên tới mới phát hiện, hảo gia hỏa, quả nhiên là kịch liệt, sau cổ đến xương bả vai phương hướng, tất cả đều là dâu tây ấn nhi. Nàng chạy nhanh đem Điền Thất Thất tóc buông xuống, phun điểm xóa tung phấn ở Điền Thất Thất kia đầu tóc dài thượng, sau đó tùng tùng năng cái đại cuộn xong quấn, chỉ đem đỉnh đầu bộ phận tách ra hai bên biên khởi tế biện, ở sau đầu cố định trụ, lộ ra nàng chân bóng no đủ cái chán, nhìn sạch sẽ ôn nhu cũng không chậm trễ nàng ăn uống. Các nàng tới lục tiết mục, mang quần áo không ít. Thẩm Bác Duệ bởi vì ở quốc nội muốn gạt Điền Thất Thất, nhưng thật ra không mang nhiều ít đồ vật, không quan hệ, hắn có tạp. Thường Lâm vừa rồi đã đem hai người xiêm y gì nguyên bộ đều tặng tân tới, tất cả đều là một đường đại nhãn hiệu, đều làm khách sạn dùng hơi nước máy giặt tiêu quá độc, có thể trực tiếp thượng thân. Điền Thất Thất ngày hôm qua cũng chú ý tới cái kia Ả Dập nam nhân phản ứng, tuy rằng không phải thực để ý, nhưng ở nước ngoài vì tránh cho phiền toái vẫn là tôn trọng tập tục tương đối hảo, nàng từ giữa chọn một thân màu xanh biết vết đất nửa người váy. Thượng thân là thuần trắng sắc áo thun, thanh thanh sảng sảng, giống như trong biển đi ra xinh đẹp tiểu yêu. Thẩm Bác Duệ ám chọc chọc tưởng càng ưu tú điểm, tuyển thâm nhất hào màu xanh biếc cây đầy tu tiên tây trang, hai người đứng ở một khối, trai tài gái sắc làm người thấy liền không tự giác muốn lộ ra mỉm cười, nhìn thật là xứng đôi. Chính là đi. Người không sai biệt lắm được, ánh mắt nị đến ta cả người nổi da gà đều đi lên, tiểu tâm ta thật dùng ván sắt thế ngươi đi du nha. Điên Thất Thất vuốt cánh tay, lấy đầu ở Thẩm Bác Duệ bả vai chạm chạm. Thẩm Bác Duệ, ở cùng cái ổ chăn ăn cơm xong qua đi, thâm tình chân thành không phải hẳn là sao. Ao cá chủ mặc vào quần liền thiết thẳng thật là sâu người. Lâm Kỷ cùng Hoàng Nam thấy hai người này giả dạng, lại nhìn thấy Thẩm Bác Duệ cố ý lộ ra tới trên cổ một chút dấu vết, trung niên tình lữ nhịn không được phát ra ha ha cười, các ngươi tối hôm qua. Tạo tác không nhẹ nha. Anh, Lâm Kỷ tỷ, ngươi nhưng đừng nói bừa Nga, chúng ta tối hôm qua chỉ là cùng nhau ăn cá, cái gì cũng chưa làm đâu. Bọn họ nói chuyện là ở đại đường, Điền Thất Thất vội vàng bắt đầu chính mình biểu diễn, cha cũng không phải là nói mà thôi. Hoàng Nam hướng về phía Thẩm Bác Duệ nhướng mày trêu chọc, ăn cá. Cái gì cá? Thứ nhi nhiều sao? Ăn ngon có thể cho chúng ta đề cử, ha ha ha. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, đóng lại đèn ăn, không thấy rõ, lần sau cùng ngài nói. Điền Thất Thất. Mọi người, đã hiểu, dạ quan cá, hỏi chính là bằng hữu. Vài người nghẹn cười, nhìn Điền Thất Thất cùng Thẩm Bác Duệ hai người ở trong xe, ấu trí mà dùng ngón tay đánh nhau. Thẩm Bác Duệ còn đặc biệt nghề tình ghé vào Điền Thất Thất bên lỗ thai xin tha, có thể nói này cẩu lương là giải đến đủ đủ. Đại gia không biết, Điền Thất Thất là thật dùng vài phần sức lực, tay đứt ruột sót, nàng hơi chút dùng điểm sức lực Thẩm Bác Duệ liền qua sức, nếu không phải sợ Thẩm Bác Duệ hộp máu, đương trường nàng liền tưởng tiểu quyền quyền chú ý hắn. Ta cũng không dám nữa, cái nào ao cá cá ngẫu nhiên không đều đến nhảy nhót ra tới khoe ra sao. Lần sau mang ngươi ra biển nhìn xem, nhảy ra mặt nước cá nhưng xinh đẹp. Điền Thất Thất tò mò mở to mắt, cũng tiểu tiểu thanh hỏi hắn, chính là trong biển lấy ra tới không phải cá heo biển sao. Ta nghe nói cá heo biển là trong biển kẹt đi nha, ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, nam nhân cũng không thể không được nga. Lưu Đình ở bên cạnh nghe thiếu chút nữa cười chết, trong biển kẹt đi là cái quỷ gì? Hải ngày thiên sao? Ha ha ha! Nghỉ ngơi dưỡng sức, thất ngãi con thật là thực đã hiểu, xem nàng còn như vậy tung tăng nhảy nhót. Nói không chừng Thẩm dù sao cũng phải hảo hảo bổ bổ. Không quá hiểu biết anh quái biến thái khôi phục năng lực Lưu Đình, nhịn không được dùng mịt mờ ánh mắt nhìn mắt Thường Lâm, độc thân cẩu Thường Lâm bị xem đến sửa sửa chính mình cổ áo, thật sự là cẩu lương siêu tiêu, bằng không hắn đều là tâm như nước lặng. Vài người cười cười nháo nháo đi vào một nhà Tây Ban Nha nhà ăn, Thẩm Bác Duệ hiện tại đã biết Điền Thất Thất lượng cơm ăn đại, làm Thường Lâm an bài phòng, điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, đỡ phải người khác cùng nàng đoạt bất quá. Cơm nước xong sau, bị Lưu Đình nhắc nhở muốn buôn bán, Điền Thất Thất thực tích cực cùng đại gia hợp cái chiếu, thuận tay cấp phát tới rồi vậy bộ thượng. Tỷ, thúc, trợ lý, bằng hữu, mỹ thực tốt nhất cộng sự Lâm Kỳ Hoàng Nam vui sướng cá. Chờ phát ra đi về sau, Lưu Đình nghe được nhắc nhở, mới phát hiện một chút không đúng, ma ơi, Thẩm tổng kêu kỳ lần tập đoàn đại ca tên sửa lại, vui sướng cá. Nàng thuận tay lấy tiểu hào truyền phát, trộn ở chính mình tiểu hào hoa lý đi lạp đã phát câu hiểu được, lúc này mới giảm bớt một chút chính mình bị chống được tưởng phun dạ dày. Lúc này quốc nội thời gian vừa lúc là mau tan tầm thời điểm, đúng là các vong hưu sở cá cao phong kỳ, Điền Thất Thất ấy bù một phát ra tới, liền có rất nhiều người thấy được. Thiên, tỷ cung thúc, này hai không phải hai vợ chồng sao. Lại thấy bằng hưu, lại thấy bằng hưu, thân ái bằng hưu bồi xuất ngoại lục tiết mục. Tấm tắc, không biết bằng hưu như vậy có mấy cái đâu. Không phải, các ngươi nhìn kỹ xem, vị kia bằng hưu trên người có điểm không quá thích hợp nhì à, nhắc nhở, cổ bên phải vị trí 1/4 khoảng cách. Ngậy. Hai tháng phân địch bái, hẳn là có môi đi, ân, không có giường chiếu, liền khẳng định là môi. Đề tài càng nói càng ngoài lâu, có kỹ thuật tốt, trực tiếp đem ảnh chụp phóng đại đến còn có thể rõ ràng lớn nhất kích cỡ. Mọi người đều thấy, thuần trắng sắc áo sơ mi che khuất cổ ra, sắc thật có dấu vết, còn không phải gãi ngơ ngơ dấu vết, đó là không hoàn chỉnh dấu răng nhi. Này xem như giường chiếu sao. Này xem như đi. Má ơi, liền này còn bằng hữu. Kia ai biết có phải hay không ở trên giường cắn đâu. Dù sao chúng ta cũng không dám hỏi, còn muốn làm bằng hưu anh. Có đôi chứ không chỉ một, Lưu Đình tuy rằng tiểu hào là chỉ có mấy trăm cái fans, chính là nàng muội muội Lưu Kiều là biết đến, nàng cũng không biết chính mình muội muội là cầu cầu vợ chồng chính phu phấn. Lưu Kiều vốn dĩ chính ăn dưa ăn thơm ngọt, tùy tay vừa lật nhìn đến tỷ tỷ đổi mới hủy bộ nội dung, nhịn không được ở trong ban hét lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lại phát hiện dấu răng nhi. Cùng nàng cùng nhau khái chính phú đồng học cũng kích động không được, dù sao tan học cũng không sợ bị lao sư phê bình. Lưu Kiều che miệng cấp khuê mật xem, ngươi xem ngươi xem, đây là tỷ của ta là thất nhãi con chuyên viên trang điểm, a a a a, chúng ta khái đến thật sự. Khuê mật nhìn mắt Lưu Đình ấy bù, cũng nhịn không được che miệng tưởng thét chói tai, ngay sau đó nàng kích động cầm Lưu Kiều tay, muội muội, đến ngươi đại nghĩa diệt thân lúc, vì chúng ta toàn đàn hạnh phúc. Lưu Kiều không phải thực nghiêm túc mà do dự vài giây, lập tức chụp hình đánh mã hướng trong đàn vận, hì hì. Dù sao tỷ của ta cũng thói quen ta ăn cây táo, rào cây sung, nàng sẽ không nói cho ta thất nhãi con hành trình, nếu nàng phát ra tới, đó chính là chúng ta có thể khái. Lưu Đình nếu là ở chỗ này phỏng trừng sẽ đánh chết cái này hố tỷ muội muội, biết cái gì kêu tiểu hào sao. Chính là Lưu Đình không ở, cho nên từ hôm nay trở đi, cũng liền không hề là tiểu hào. Lưu Đình bồi đại gia đi dạo phố thời điểm, nghe được chính mình di động vẫn luôn len ken ở vang, lấy ra di động đột nhiên người da đen dấu chấm hỏi mặt. Chính mình tiểu hào hơn một giờ dài quá mấy ngàn cái phấn. Còn ở bay nhanh dâng lên. Không phải, cái nào tiểu thiên sứ cho nàng mua phấn nhi. Nàng vô cùng đau đớn, vì cái gì không đem tiền trực tiếp cho nàng A. Nàng không cần phấn, chuyên viên trang điểm phấn đều là bán xỉ nha. Chỉ là không quá khi nào, vẫn là Lâm Kỳ trước chú ý tới. Nàng nhìn mắt Lưu Đình cùng Tần Tỷ, trần trơ cùng Điền Thất Thất nói, thất ngại con A, ngươi dẫn chúng ta làm hot sệ ấp. Điền Thất Thất cười tủm tỉm mở ra huê bù, ta liền nói đi, hot sẽ ập là nhà ta, mỗi người đều. Thảo. Lâm Kỳ thật sự không nhịn xuống, dựa vào Hoàng Nam trên người cười ha ha lên. Kêu hai người các ngươi lặng A, lật thuyền đi. Nô. Chúng ta chủ khách sạn giống như mọi người đều kêu thuyền buồm khách sạn đâu, may mắn đôi ta lanh chứng nhi, các ngươi không suy xét suy xét. Hot sẽ ập thượng trói lọi treo anh quái vô giường tình hình thực tế chú ý anh quái giả quang cá bằng hưu, một cái đệ nhị, một cái thứ năm, con số phi thường cắt lợi. Mở ra sau, Thẩm Bác Duệ bị phóng đại cổ, còn có Lưu Đình Tiểu Hào chụp hình đều phi thường rõ ràng. Nghe nói đây là không bật đèn ăn cá hậu quả, Thẩm Tổng Đặc. Mà, lộ ra tới cấp mọi người xem, là làm chúng ta lấy làm cảnh giới, này dạ quang cá ta nhìn liền căng A, căng A. Nay thật là vì làm bằng hữu cũng là liều mạng, như vậy nỗ lực đáng giá quảng đại nữ đồng bào hảo. Hảo, học tập, nói mát, tay động đầu chó. Điên Thất Thất trừng mắt nhìn Thẩm Bác Duệ liếc mắt một cái, lôi kéo Thẩm Bác Duệ đến trong một góc, thế hắn đem áo sơ mi nút thắt khấu hảo, hung hăng hỏi, này có phải hay không ngươi tiểu hảo? Là của ta. G.O.O. Nhân ra không phải cố ý. Ân. Điên Thất Thất ngẩng đầu, cảm thấy thanh âm không đúng lắm, quay đầu liền thấy Lưu Đình khóc chít chít đáng thương vô cùng nhìn nàng, ta thể, ta thật sự chính là quá căng, đầu óc đều căng không có. Những người khác, biết đã biết, chúng ta cũng căng, hiểu ngươi. Điên Thất Thất hung hăng tính sổ, nói, ngươi tính toán như thế nào cho ta công đạo, nếu là công đạo không rõ ràng lắm, không tha cho ngươi. Không ăn cá cảnh cáo. Lưu Đình vốn dĩ liền hoảng, nghe thấy lời này là thật khóc, ô ô. Đều là, không phải nói ngươi, nói cái này đâu. Điên Thất Thất sờ sờ Lưu Đình đầu an ủi nàng, rồi sau đó nhìn lúc này bắt đầu trang ngoan ngoan Thẩm Bác Duệ hừ lạnh, nói chuyện nha, ta gặm ngươi cổ, không đem ngươi miệng cũng gặm rất đi. Thẩm Bác Duệ lôi kéo Điên Thất Thất cánh tay lắc lư. Ngựa khí ủy khuất lại dịu dàng, chính là phảng phất lấy sai rồi kịch bản, nhân ra sai rồi, nhân ra chính là rất cao hứng, hận không thể làm trên đời này tất cả mọi người biết, bằng hữu của ta thích các loại ăn cá tư thế. Lưu Đình khóc không nổi nữa, hỏi chính là con căng. Nô! Hành đi, tha thứ ngươi. Điên Thất Thất trong mắt vừa chuyển tới chú ý, vô cùng cao hứng cầm lấy di động lại đã phát một cái hồi bù. Nhân ra chỉ là cái nỗ lực giải khóa ăn cá tư thế làm công quái nha, cùng bằng hữu ăn tôm hùm đất có thể. Ăn dạ quang cá như thế nào liền không thể đâu. Anh, toàn thế giới đều biết nhân gia thích ăn cá, độc thân tiểu yêu quái lại làm sai cái gì đâu. Câu đứng hỏi, hỏi chính là tối lửa tắt đèn các ngươi còn có thể đem ăn ngon tắt trong lỗ mũi. Vừa muốn gọi điện thoại rèn nhì. Các vong hữu. Hành, hôm nay vẫn là quái tàn nhẫn một anh, chúng ta tin ngươi tả còn không được. Dù sao đều là độc thân nam nữ, cũng không nghe nói điền thất thất sẵn bậy, nhân gia nếu là thế nào cũng phải làm loại này bằng hữu phiên bản tình thú. Kẻ muốn cho người muốn nhận, ai có thể nói cái gì đâu. Dù sao cầu cầu vợ chồng là không nghe không xem không hỏi, chính bọn họ sản lương, Thẩm Bác Duệ còn trộm phối hợp, bọn họ không nhìn thấy hiện trường đều cảm thấy tốc độ xe thực căng A. Kỳ tử nhóm hảo chút đều nhịn không được đi theo vào cầu cầu vợ chồng hố, cuối cùng còn làm cầu cầu vợ chồng bò tới rồi hót xệ ập cái đối thượng. Trời ơi, đây chính là kỳ tử nhóm lần đầu tiên có thể đưa trứng nấu, chính chủ, lên hót xệ ập, các nàng đều kích động vô cùng, nhập chính phủ phấn liền càng nhiều. Còn không dừng cùng những người khác cán lợi. Có thể nói trên mạng thật nhiều tiểu minh tinh dường chiếu đều ra tới cũng bắt không thượng một cái trang báo, Điền Anh chỉ bằng chết không thừa nhận cha, liền đạt được vô số chính phủ phấn, tức giận đến thật nhiều xào thai tiếng nghệ sĩ trộm mắng vận số năm nay không may mắn. Tình Trúc ở bệnh viện rốt cuộc chờ tới rồi phờ răng tin nhắn, biết được chăn nuôi căn cứ theo dõi đã hủy diệt, nàng lúc này mới nhìn trong tin tức, đã phá 1 tỷ phòng bán vé không tiếng động cứu rỗi cùng trên mạng vô cùng náo nhiệt càng ngày càng lớn mạnh chính phủ phấn. Lộ ra cái cười lạnh tới. Bọn họ nếu marketing hoan thiên hỷ địa, nàng không thấu cái này náo nhiệt đều thực xin lỗi Điền Thất Thất cái này nhiệt độ. Vì thế, ở vài người vô cùng cao hứng trở lại khách sạn về sau, thực mau Thẩm Bác Duệ hòa Điền Thất Thất điện thoại đều vang lên tới, nghe cùng đòi mạng giống nhau. Hai người liếc nhau, cũng chưa vội vàng tiếp điện thoại, ngược lại tâm hữu linh tê trước mở ra huế bù, mang theo bạo tự hot xệ ập đã đem ở cái đuôi thượng cầu cầu vợ chồng hot xệ ập tê đi xuống, đề mục ngắn gọn sáng tỏ, nhìn thấy ghê người. Anh quái giết người chưa toại bị cáo tố. Tiếp khởi điện thoại, Điền Thất Thất nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra nàng là hoan quá mức nhi tới, ta xuống tay vẫn là nhẹ. Ân, vừa lúc, cũng tới rồi ngươi tuyên truyền tân điện ảnh thời điểm, ta riêng cấp phở răng lưu lại chỗ trống, hắn tốc độ nhưng thật ra không chậm. Thẩm Bác Duệ cười tủm tỉm gật đầu. Điền Thất Thất đô miệng hôn hôn hắn, cảm giác này cá thật là nào nào đều hợp chính mình tâm ý, chờ lên men một đoạn thời gian, ta cùng Lưu Trần Thương Lượng Hảo lại phát sóng trực tiếp. Ân. Vẫn là lần trước cái kia ngôi cao, ta đã thế ngươi an bài hảo mở rộng vị. Thẩm Bắc Duệ thò lại gần tóm được nàng nhiều hôn hai hạ. Điện thoại kia đầu Lâm Ích Nhiên cùng Dẹn Nỉ còn có cấp Thẩm Bắc Duệ gọi điện thoại lại đây Thường Lâm, ba người hai thông qua hai di động, nghe bên kia ngươi một lời ta một ngữ còn rất ăn ý, chờ kia không quá bình thường rất nhỏ động tĩnh dừng lại, giải quyết đôi sách cũng đều an bài rõ ràng, ba người càng ăn ý mà treo điện thoại. Bọn họ nên biết đến đã biết, không nên biết đến cũng biết, anh, bọn họ không muốn biết càng nhiều, cầu xin, làm cho bọn họ an tĩnh mà đúng lúc điểm tranh tiêu tiêu thực nhi. Chương 50 hái sưng, canh 1. Tình Trúc ngay từ đầu liền đem trận trượng bãi đến phi thường to lớn, nàng biết không có thể cho người ta phản ứng lại đây cơ hội, bằng không Điền Thất Thất kim chủ còn có nàng cha mẹ, thậm chí là Tình Trúc chính mình đắc tội người đều sẽ đem nàng ấn đi xuống, tiêu nàng không còn có xoay người đường sống. Phờ Giang đem hết thể nỗi lo về sau đều thế nàng giải quyết sau, Tình Trúc cũng coi như là đập nồi dìm thuyền, chỉ có sự tình nháo đến đủ đại, nhưng cái đó có quyền thế hôn đản mới không có biện pháp háp xuống đi. Phần 50. Nàng đem chính mình nước xương mắt cá chân CT phiến tử, còn có ngón tay gân màng bầm tím ảnh chụp đặt ở đằng trước, chính mình xương đỏ đến cơ hồ biến hình mặt, cùng với chôn ở bệnh viện đệm chăn chung khóc đến tràn đầy hồng tơ máu ánh mắt ở phía sau, lại xứng với chính mình nghiệm thương báo cáo cùng hướng tòa án khởi tố Điền Thất Thất giết người chưa thoại, vô cớ bạo lực đả thương người khởi tố xin, trung gian thật dài một thiên tiểu viết văn, gom đủ cửu cùng cách đồ, làm ăn dưa quần chúng nhóm. Vừa thấy liền biết, đây là chơi thật sự. Tiểu viết văn đầy đủ phát huy Tình Trúc tác gia tiêu chuẩn, đều không cần người viết thay liền cảm tình dư thừa lưu loát mấy ngàn tự, nàng còn giải thích chính mình vì sao sẽ trì hoãn 2 ngày mới cho hấp thụ ánh sáng ra tới, gần nhất là muốn chuẩn bị nghiệm thương cùng khởi tố tài liệu, thứ hai nàng tay bị thương, là khóc lóc một chữ dùng một tay ấn ra tới, có thể xem như khắp huyết khóc lóc kể lể. Viết văn rất dài, các vóng hữu tổng kết ra tới tam điểm. Một Tình Trúc cho rằng Điền Thất Thất không có kỹ thuật diễn, đều là dựa vào bằng hữu, kim chủ tập tiền phủng ra tới, anh quái sau khi nghe được vẫn luôn đối nàng ghi hận trong lòng, ở tiết mục tổ xa lánh nàng, còn làm khách quý cùng nhau tính kế nàng. Nhị ở thu tiết mục thời điểm, nàng không cẩn thận uy chân, Điền Thất Thất nhân cơ hội hạ độc thủ, muốn hãm hại nàng mưu sát, tự đạo tự diễn cứu người quá trình kiếm đủ mánh lưới sau, đối nàng bạo lực cẩu đả, tiết mục tổ máu lạnh bàng quan, còn giúp anh quái muốn đem nàng định tội. Tam ở nàng cả người là thương tiến vào bệnh viện sau. Tiết mục tổ không lưu tình chút nào đem nàng đào thải ra tiết mục tổ, hơn nữa không có một cái nhân viên công tác hỏi đến nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào, ở nàng một mình một người dị quốc tha hương gió thảm mưa sầu thời điểm, anh quái cùng chính mình bằng hữu, kim chủ, đắc ý rào rạt kế hoạch hot setup, gia tăng cho hấp thụ ánh sáng lượng. Ở cuối cùng, Tình Trúc đã phát liên tiếp khóc biểu tình, lên tiếng đến tựa hồ có thể nhìn ra được nếu không phải lấy bô biểu tình không có, nàng đến chạy huyết lệ, thế giới này từ tư bản kiêu ngạo khởi vũ. Mà chúng ta như vậy yên lặng phấn đấu người thường liền nên bị buộc chết sao? Thiên nột, mặt đều xưng thành cái dạng gì nhi, tiết mục tổ đem người đưa tới nước ngoài, thế nhưng chẳng quan tâm sao? Tình Trúc có khỏe không? Nhưng đừng nghĩ không khái a. Vừa thiên, toàn thân trên dưới không cái hảo địa phương, anh quái đây là đến nhiều tàn nhẫn. Nàng đã toái người đùi còn có thể nói là bởi vì vê đúc ít, Tình Trúc tổng không đến mức vê đúc ít nàng đi. Bị thương người còn có thể hi hi ha ha cùng bằng hữu liên hoan, càng nghĩ càng thấy ớn. Cái này có thể báo nguy đi. Quả thực là cho Hoa Quốc mất mặt, liền tính Tình Trúc nói gì đó không dễ nghe, cũng không cần đem người bước đến loại trình độ này đi. Có ở nước ngoài bằng hữu sao? Đi xem Tình Trúc đi, đừng làm cho nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Anh quái cũng còn ở nước ngoài đâu, Thảo. Quên đầu cứng. Đại gia bình tĩnh một chút, ta tin tưởng Thất Nhãi con sẽ không cố ý đả thương người, Tình Trúc chân là chính mình oai, tay cũng chưa nói là Thất Nhãi con đánh, chỉ có trên mặt ngồi chờ Thất Nhãi con giải thích. Ta cũng không phải kỳ tử, Đường Giang, các ngươi đã quên đằng trước anh quái xoay ngược lại sao? Bị chỉnh thảm như vậy, Tình Trúc là thật sự vô tội. Không phải người bị hại có tội luận A, chính là cảm thấy không khoa học, ngồi chờ một cái phía chính phủ giải thích. Xoay ngược lại NMB, nhân ra ở nước ngoài đều mau khóc đã chết, mắt thấy còn có phí hoài bản thân mình dấu hiệu, thế nào cũng phải đem người bức tử mới tính sao. Anh quái xoay ngược lại nào một lần sau lưng không có tư bản dấu vết, Thảo. Như vậy quái thai nên bị bắt lại bắn chết. Có một nói một, chân thật tình huống là thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng bạo lực đả thương người tóm lại là không đúng, pháp luật bãi đẹp sao. Ngồi chờ giải thích. Các vong hữu bình luận tốt xấu trộn lẫn nữa, chính yếu chính là Tình Trúc hiện tại ở vào như thế, nàng còn biểu hiện ra phí hoài bản thân mình khuynh hướng, đại gia theo bản năng liền cảm thấy là Điền Thất Thất bức người quá đáng. Chỉ có một bộ phận bảo trì lý trí vong hữu cùng lòng nóng như lửa đốt kỳ tử nhóm tưởng thế Điền Thất Thất giải thích. Khá vậy không dám nói quá tuyệt đối, nếu Tình Trúc thật sự tâm lý quá yếu ớt tự sát, kia đến lúc đó các nàng lời nói đều sẽ tính ở Điền Thất Thất trên người. Cái này làm cho kỳ tử nhóm lại là sốt ruột lại là nghẹn quất, vẫn luôn ở cùng rèn ní bên kia liên hệ, rèn ní chỉ nói làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Điền Thất Thất khẳng định sẽ cho đại gia một lời giải thích. Kỳ tử nhóm ấn nghẹn khuất tiếp tục thế Điền Thất Thất nói chuyện, cũng không dám quá mức hỏa, chỉ là lý trí phân tích, chờ Điền Thất Thất phát ra tiếng. Nhưng đại gia không đợi đến Điền Thất Thất phát ra tiếng, ngày hôm sau sáng sớm, vậy bổ thượng vài cái marketing đại hào liền xuất hiện mấy cái tin tức lượng đặc biệt đại video, nghe nói là xem bất quá đi nhân viên công tác trong lén lút tin nóng. Có Điền Thất Thất ở tương tây miêu trại đánh người hình ảnh, nhìn rất mơ hồ, chỉ biết là một cái nam khách quý bị hai lần phiến trên mặt đất. Còn có Điền Thất Thất ở địch bái doanh địa cùng Lâm Kỳ bí mật trao đổi bộ dáng, rõ ràng là tuyệt cảnh cầu sinh, lại mang theo kim chủ ở nhân viên công tác lều trại ăn tôm hùng đất, mặt khác còn có Điền Thất Thất cùng nam nhân ở vê đút cờ đằng trước lôi lôi kéo kéo liêu tao giọng nói. Nếu nói này đó đều không xem như cuối cùng đem Điền Thất Thất đóng đinh chứng cứ, như vậy tình trúc y chân sau, Điền Thất Thất trong ánh mắt cười lạnh, còn có nàng đánh người sau kiêu ngạo tàn nhẫn lời nói. Bao gồm tình trúc ở đạo diễn trong phòng hỏng mất khóc lớn âm tần đều làm các vong hưu hoàn toàn điên rồi. Thảo, này tiết mục tổ là anh quái trong nhà khai bái. Vẫn là hoa nhạc đồng thật cùng anh quái có một chân. Nàng này không phải lần đầu đánh người a, cái kia sức lực nhìn đều gọi người lông tơ chót vót, này kiêu ngạo bộ dáng, chỗ nào có tiểu bạch hoa bộ dáng, kỵ nữ lập đều không đủ để hình dung, đây là trời cao a. Ta cờ nờ mờ, anh quái đi tìm chết. Chúng ta tình trúc đại đại trước nay đều là cái nhuyễn manh muội tử, cùng các độc giả nói chuyện đều mềm mại đến cực điểm, liền như vậy bị yêu quái bức đến tuyệt lộ thượng, quốc gia liền không quản quản sao. Xem đến cực kỳ không khỏe, không truy tinh, nhưng là nguyên lai liền tưởng nói, xúi dục người có thể động thủ đừng tất tất có thể là cái gì hảo nghệ sĩ, này không phải tăng lên xã hội thượng bạo lực sự kiện phát sinh suất sao, hiện tại lại không kiêng nể gì đả thương người, nếu là không chống lại, về sau hải tử học theo, thế giới còn có thể hảo sao. Không chỉ là các vong hưu hướng tình trúc bên kia nghiêng, liền kỳ tử nhóm đều có thật nhiều thoát phấn, Điền Thất Thất fans tăng trưởng quá nhanh, dính tính cao lão phấn vốn dĩ liền không nhiều ít, đằng trước nghẹn khí cũng đã rất khó chịu, nhìn thấy chính mình phấn chính là người như vậy, thoát phấn tốc độ đặc biệt mau, thậm chí còn có lao phấn thoát phấn hồi dẫm. Đó là hậu viện hội ngay từ đầu thành lập khi liền ở nguyên lão, nàng ở chính mình đại hào phát huệ bổ trường văn. Ta phấn Điền Thất Thất 4 năm, từ Hồ Huy Thịnh đạo diễn cái kia mùa hè vườn trường nữ thân bắt đầu. Đã bị nàng đả động. Chúng ta fans tiếp ứng, Điền Thất Thất mặt đen xua đuổi, chúng ta thế nàng thu xếp buổi họp mặt fan, nàng bởi vì không biết phát sinh chuyện gì, ném xuống mấy trăm cái fans quay đầu liền đi, mặc dù luôn là làm nàng thương thấu tâm, ta còn là nói cho chính mình, nàng vẫn là cái hài tử, nàng chỉ là còn không có lớn lên. Năm trước sơ bắt đầu, nàng so quá khứ hảo chút ta còn vui mừng, hài tử trải qua quá suy sụp rốt cuộc vẫn là trưởng thành. Mặc dù chúng ta vẫn cứ không dám đi đụng vào khả năng sẽ trêu chọc đến nàng lôi điểm, cũng là trong lòng âm thầm hy vọng nàng có thể phi đến càng cao, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng duy trì. Nhưng là ta không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai, bằng hữu càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng dáng vẻ cái cỡm, quang này đó liền tính, ta còn có thể liếm nhan, dù sao kỳ tử nhóm phế xài là truyền thông nhóm đều cười nhạo quá, chúng ta thói quen. Chỉ là ta không thể phấn một cái tùy tiện đối người động thủ nghệ sĩ. Khi còn nhỏ ta bị ba ba một cái tát phiến đến thai trái thất thông, khi đó khởi ta liền đặc biệt chán ghét bạo lực đả thương người, không nghĩ tới ta thích nhất nữ thần cũng sẽ là cái dạng này người, ngươi biết chính mình khả năng hủy diệt người khác cả đời sao. Nàng không phải cái không lớn lên hài tử, nàng chỉ là khống chế không được chính mình nội tâm tà ác yêu quái, ta không thể tiếp tục trợ trụ vi ngược, làm cái này yêu quái nội tâm hắc ám mặt càng lúc càng lớn, làm nàng cho rằng chính mình không gì làm không được. Cho nên, tai kiến. Cũng hy vọng đại gia không cần lại không đáy hạn phùng nàng, như vậy hiện tại hủy diệt chính là một cái hai người, về sau khả năng chính là dung túng một cái cùng hung ác cực tội phạm. Thật nhiều kỳ tử nhóm cũng đi theo thoát phấn. Đây là ta truy tinh truy thống khổ nhất một lần, ta cảm giác chính mình ở phạm tội. Không trở về dẫm, nhưng nàng xác thật nên trầm tĩnh xuống dưới hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình, không bao giờ gặp lại. Ít nhất đối thương tổn quá người đền bù một chút đi. Chẳng sợ ngươi nói trước cái xin lỗi đâu. Ta đều sẽ không như vậy vô pháp đối mặt, người nhà biết ta phấn nàng, mắng ta trước nay đều không học giỏi, ô ô. Ta không nghĩ đi, nhưng phấn bất động. Điền Thất Thất kỳ thật cũng ngồi ở trên ban công vẫn luôn nhìn ấy bồ đâu, địch bái bên này đã giữa trưa, cùng trên mạng tình phong huyết vũ bất đồng, thời tiết phi thường tươi đẹp. Trời xanh mây trắng cùng biển rộng luôn là có thể làm nhân tâm tình bình tĩnh rất nhiều, trên ban công trong suốt trên sàn nhà phóng phi thường thấp bé lười người sofa, là làm người rơi vào đi liền có thể thoải mái nằm ở đằng kia tạo hình. Thẩm Bác Duệ ôm lấy nàng cùng nhau xem, thấy nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm thoát phấn cái kia lão phấn trường Bác Văn, sợ nàng tâm tình không tốt, chạy nhanh đưa điện thoại di động lấy lại đây. Đừng nhìn, muốn hay không kêu lên Hoàng Nam bọn họ, chúng ta ăn trước cái cơm trưa. Ngươi không nghĩ đi ra ngoài, chúng ta có thể ở chỗ này ăn. Tổng thống phòng xếp là có nhà ăn, không ra khỏi cửa khách sạn cũng có thể đủ thế bọn họ đặt mua phi thường phong phú bữa tiệc lớn. Tuy rằng ra tới du ngoạn lữ khách cũng không phải đều xem với bù, nhưng phòng trừng cũng có rất nhiều người biết, Thẩm Bác Duệ sợ ra cửa sau bị phát hiện, Điền Thất Thất tâm tình sẽ càng kém. Điền Thất Thất ánh mắt có chút mê mang, a, ta chỉ là suy nghĩ, nguyên lai ta như vậy nhiều fans, chưa bao giờ cho ta tiếp cơ, cũng không cho ta tặng lễ vật, là ta chính mình vấn đề nha. Nàng vẫn luôn tưởng không rõ, nói nàng đỏ, Hot Seat Up là nàng cái thứ hai ra, lại là Guinness giấy chứng nhận lại là Nhật Bán thượng 100 triệu phòng bán vé điện ảnh. Điện ảnh tuyên truyền thời điểm cũng có thật nhiều phủng tôm hùn đất xào cay đi gặp nàng người xem, như thế nào fans liền không có anh gì ô ô tiến lên đây đưa nàng đồ vật đâu. Nàng lại không cần xe đạp, chỉ nghĩ muốn mì ăn liền cùng bánh mì là được nha. Vẫn là nhìn đến thoát phấn hồi dẫm Bác Văn, nàng mới nhớ tới, là nguyên thân kia rồi dám lại bất chấp tất cả tính tình cho họa, trước kia fans cấp nguyên thân tiếp cơ, nguyên thân bị ghen ghét nàng đồng hành chèn ép, nói chuyện giật gân nói tiếp cơ tạo thành dẫm đạp sẽ có cái dạng gì không tốt hậu quả. Nguyên thân lại tức lại sợ, sợ họa thành chính mình, rốt cuộc phấn tùy idol sao, nàng cùng fans nói trở về, các fan không chịu nghe, đồng hành còn ở bên cạnh cười nhạo nàng, nàng liền trực tiếp mặt đen đuổi đi người, nói không phải rất êm hay. Đến nỗi buổi họp mặt fan thượng, này liền hoàn toàn là nguyên thân. Sao nói đi, liền tùy hứng đi, không thể nói là đúng hay sai, tóm lại là ở thời gian kia làm không thỏa đáng lựa chọn. Buổi họp mặt fan ngày đó là nàng sinh nhật, duy nhất còn quan tâm nàng điền mãi mãi không liên hệ nàng. Nàng đặc biệt sinh khí lại lo lắng, nhịn không được ở buổi họp mặt fan trước, trộm chạy tới xem nãi nãi, chỉ thấy được Điền Ba Điền Mẹ cùng nãi nãi một nhà ba người đặc biệt hòa thuận ôm nhau. Nàng không biết Điền nãi nãi là bị bệnh, chỉ cảm thấy chính mình là cái người ngoài, buổi họp mặt fan thượng, nàng càng nghĩ càng sinh khí, không nghĩ ở trước mặt mọi người khóc ra tới làm fan thấy, từ chính mình tính tình mặt đen chạy lấy người. Sau lại fans cho nàng gửi lại đây lễ vật, tiện nghi nàng không thích, Quý Lâm ít nhiên không được thu. Nàng dứt khoát khiến cho fans cái gì đều đừng cho nàng đưa, nói nàng không thích, lại là thương tổn fans tâm. Nguyên thân chui rất nhiều giúp vào Sừng Châu, giới giải trí như là kính lúp giống nhau phóng đại tiểu nữ hài tính cách chung không quan tâm, nếu là cái người bình thường, có lẽ còn có vãn hồi đường sống, nhưng làm nghệ sĩ, nàng xác thật hồ không phải không đạo lý. Có thể nói, kỳ tử nhóm đến bây giờ còn phấn nàng, đây đều là chân ái, nhìn còn thừa không đến 2.000 vạn fans, Điền Thất Thất ngực ghế ẩm, cũng có chút mê mang. Các nàng rốt cuộc thích nguyên thân, hoặc là nói thích chính mình cái gì đâu. Đẹp như vậy quan trọng sao? Điền Thất Thất nhớ tới đời trước khi chính mình, trong lòng càng thêm hụt hẫng nhi. Ngoan, ai đều có phạm sai lầm thời điểm, ngươi hiện tại thực hảo, chờ ăn xong cơm chiều, liền phát sóng trực tiếp đi. Thẩm Bác Duệ hôn hôn nàng Thái Dương nói. Hôm nay cơm trưa kỳ thật đã chậm, bất quá địch bái so quốc nội mau 4 cái giờ, chờ đến bên này ăn xong cơm trưa, quốc nội vừa lúc đại giữa trưa, cũng vẫn là chính náo nhiệt thời điểm. Nhưng thật ra không sợ người không đủ nhiều. Điền Thất Thất ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Bác Duệ, ngươi nguyện ý làm ta lốp xe dự phòng, là bởi vì ta đẹp sao? Ta muốn. Muốn thật là cái kim cương công chúa đâu, ngươi còn sẽ nguyện ý làm ta lốp xe dự phòng sao? Không muốn. Thẩm Bác Duệ trả lời đặc biệt dứt khoát. Điền Thất Thất con ngươi tinh quang nháy mắt liền ảm đạm rồi chút, nàng phồng lên quai hàm không nói chuyện. Thẩm Bác Duệ đem nàng ôm đến càng khẩn, ngươi nếu là kim cương công chúa, ta khẳng định liền lập tức đem ngươi cưới về nhà cung phụng, ngươi có biết hay không khoáng thạch cái gì đáng giá nhất? Ân. Điền Thất Thất chừng hắn. Thẩm Bác Duệ cười ra tới, đá kim cương đáng giá nhất ta, cho nên hiện tại ngươi là cái tiểu làm tinh, ta còn có thể ấn hạ chính mình tâm tư chậm rãi chờ ngươi thực hiện mộng tưởng, ngươi nếu là kim cương công chúa, ta sợ không đuổi kịp nóng hổi, trước hết cần chạy nhanh ôm chính mình trong nồi mới được, ta chính là nhà tư bản tới. Điền Thất Thất miết hắn gương mặt, phi, ngươi mới là phân đâu. Ha ha ha. Thất ngại con ngươi trưởng thành, cũng thông minh, ta đại khái là bị ngươi thông minh đả động. Thẩm Bác Duệ cười cũng niết trở về, hai người cùng ấu trí hài tử giống nhau, ở trên sofa vận thành một đoàn, xoắn xoắn chậm rãi liền có điểm không đúng rồi. Môi lưới gắn bó nhiệt tình trao đổi một cái gọi người mặt đỏ thai hồng hôn, Thẩm Bác Duệ cái chán chống lại Điền Thất Thất, cặp kia càng thêm thâm thúy lửa nóng con ngươi nhìn nàng, ta cũng không biết thích ngươi cái gì, nhưng là, chính là phi ngươi không thể, ngươi chính là cái lao thái thái, ta cũng nhận. Điền Thất Thất lại phi ra tiếng, ngươi mới là lao thái thái đâu, nhân gia mới 22 đâu, thúc thúc. Thẩm Bác Duệ hừ hừ, ta mới 28 một tuổi, chính thích hợp, phi cái gì? Nga ta đã hiểu, cùng ngươi xứng vẻ mặt nha, thất ngại con nhất hiểu chính mình cá. Điền Thất Thất bị Thẩm Bác Duệ cọ đến cổ có điểm ngứa, nhịn không được hi hi ha ha cười ra tới, quả nhiên, ăn này cá là đúng, dù sao cùng Thẩm Bác Duệ ở bên nhau, tổng có thể làm nàng vui vẻ lên. Nàng không hiểu cảm tình, nhưng nàng cảm thấy nếu là hai người ở bên nhau vẫn luôn vui vẻ nói, làm gì còn muốn cảm tình đâu. Vui vẻ là đủ rồi nha. Kiếm cơm. Chạy nhanh, đúng lúc xong cơm phát sóng trực tiếp, ta gặm xong cá, hăng hái. Điền Thất Thất dãy rủa ngồi dậy, nhéo nhéo tiểu nắm tay. Thẩm Bác Duệ sâu kín nhìn nàng, mang theo da cá không tính, buổi tối cầu chóc ra phiên bản. Ta đây thân thủ lột da cá, muốn hay không? Điền Thất Thất lôi kéo Thẩm Bác Duệ chỗ nào đó quần áo quơ quơ, hoảng đến mô con cá hô hấp có chút dồn dập. Nay tiểu yêu quái không có giống nhau nữ hải tử ngượng ngùng, mặc dù hôm qua mới là lần đầu tiên, nhưng nàng nội tâm đã sớm là tài xế già nha, làm tiểu hải vương giáo, nàng phi thường trung thực với chính mình nội tâm cảm giác, thích liền tạo tác sao. Thẩm Bác Duệ hít sâu rất nhiều lần, lúc này mới gọi điện thoại cấp Thường Lâm, đem người đều mời đi theo đi, chạy nhanh ăn cơm, thất ngại con đói bụng, ta càng đói. Thường Lâm, hắn tổng cảm thấy lao bản muốn ăn không phải cơm, là yêu quái. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam đã sớm nghĩ tới tới, trên mạng làm ầm ĩ quá lợi hại, hai người cấp Điền Thất Thất phát quá tin tức, nàng không hồi phục, hai người cũng không hảo quá tới quấy rầy. Nhận được Thường Lâm thông chi, hai người lập tức liền lên đây, Tần Tỷ cùng Lưu Đình cũng đi theo phía sau. Tiến vào sau, Lâm Kỳ nhìn này 360 độ vô góc chết hải cảnh, không nhịn xuống trước cảm thán một câu, đây là năng lực của đồng tiền bộ Giang A, quá Mỹ. Hoàng Nam, lão bà ngươi nói đúng. Hai người bọn họ đều thuộc về quá khí trạng thái, tuy rằng không thiếu ăn mặc, lục tiết mục cũng có thông cáo phí, nhưng đều không xem như đặc biệt có tiền. Dương lớn phòng cả đêm liền phải một vạn nhiều, bọn họ còn có thể thừa nhận, giống loại này phong cảnh đặc biệt tốt tổng thống phòng xếp, ít nhất cũng đến mười mấy vạn nhất vãn. Này đối diện phong cảnh phòng phòng trừng còn phải quý một ít, người bình thường là tiêu phí không dậy nổi. Điền Thất Thất lôi kéo Lâm Kỳ, tiếp đón mọi người đều ngồi, muốn nơi này không phải địch bái, chúng ta đều có thể đi đi lặn xuống nước, lần sau chúng ta có thể đi Maldives chơi nha, nghe nói nơi đó đặc biệt hảo. Ăn ngon cũng rất nhiều. Lâm Kỳ thấy nàng không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương, mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt có chút áy náy, kỳ thật nếu không phải bởi vì ta, tình trúc cũng sẽ không có như vậy nhiều hắc bạch điên đảo chứng cứ. Nếu là có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi cứ việc nói. Nô. Mặt khác đồ vật Thẩm Bác Duệ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là. Thì, ngươi sợ hãi động vật sự tình, có người biết không? Điền Thất Thất tò mò nhìn Lâm Kỳ. Kỳ thật nàng không nghĩ bái Lâm Kỳ vết sẹo, thấy Lâm Kỳ đặc biệt muốn thế nàng làm điểm cái gì, lúc này mới thử hỏi. Đương nhiên, nếu là ngươi không nghĩ nói liền tính, kỳ thật không nói cũng không có việc gì, ta trễ chút phát sóng trực tiếp có thể giải thích rõ ràng. Lâm Kỳ cắn cắn khỏe môi, nhìn Hoàng Nam liếc mắt một cái, lúc này mới thấp giọng nói, lao phấn có biết ta vì cái gì sợ hãi, ta khi còn nhỏ bị cẩu cắn quá, năm đó. Khu khu, bởi vì cùng bạn trai chia tay không quá thể diện, hắn làm vài điều chó săn truy ta, đem ta truy vào bệnh viện, phùng vài châm, nhưng là cũng đuổi theo lúc ấy tin tức đầu đề, ta lúc này mới lui vòng. Điền Thất Thất ánh mắt có chút lánh, kia nam nhân còn sống. Thả cho cắn bạn gái, mặc kệ là vì cái gì. Nhân tra như vậy tồn tại đều là lãng phí không khí. Ta đem hắn đưa vào ngục giam, còn không có ra tới đâu. Lâm Kỳ tận lực nhẹ nhàng bâng quơ, cùng Hoàng Nam cầm thật chặt tay. Năm đó hắn ở ta cùng Lao Hoàng trung gian chơi xấu, ta cùng Lao Hoàng chí khí mới cùng hắn ở bên nhau. Sau lại chúng ta hai cái hiểu lầm giải thích rõ ràng, kết quả hắn đổi trắng thay đen, còn có ý định mưu sát, ở tù mọt gông là khẳng định. Chỉ là cái kia niên đại tin tức còn không có hiện tại như vậy phát đạt, khán giả biết đến tin tức lượng không bình đẳng. Nàng cùng Hoàng Nam đều bị mắng thật sự thảm, bạn trai cũ trong nhà cũng vẫn luôn tìm việc nhi, nàng cùng Hoàng Nam mới chỉ hoãn lâu như vậy, lần này tham gia cực hạn tình cảm mãnh liệt Lâm Kỳ vốn dĩ chính là muốn nếm thử cùng Hoàng Nam hòa hảo. Điền Thất Thất cấp hai cái ngượng ngùng người đệ cây thang, Lâm Kỳ trong lòng đặc biệt cảm kích nàng, hơn nữa Tình Trúc lại đổi trắng thay đen, Lâm Kỳ liền có điểm nhịn không được. Nàng không biết Tình Trúc có phải hay không chính mình trèo chân bị Điền Thất Thất đẩy ra, nhưng là nàng cảm thụ phi thường minh xác, Tình Trúc đẩy nàng một phen. Bằng không lan can như vậy cao, nàng sẽ không tài đi xuống. Ngươi muốn phát sóng trực tiếp nói, ta chờ ngươi phát sóng trực tiếp xong cũng phát sóng trực tiếp, vừa lúc cọ cọ ngươi nhiệt độ, ta cùng Lao Hoàng cũng đem năm đó nên nói chuyện này nói cái rõ ràng, Tình Trúc cáo ngươi, thiếu chút nữa đã chết không phải ta sao. Ta còn muốn cáo nàng đâu. Tuy rằng không có chứng cứ, Tình Trúc năm chính xác điểm này ghê tởm các nàng liền không thể phản ghê tởm trở về. Đây là cái gì đạo lý? Nhưng là Điền Thất Thất dùng thực lực nói cho nàng. Cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi nên làm không phải cắn chết cậu, mà là đem chó giữ đánh chết. Kia tỷ ngươi trong chốc lát có thể ở chỗ này chờ nha, đến lúc đó có thể dùng ta phát sóng trực tiếp thiết bị, hì hì. Lao Thẩm chuẩn bị, đem người chiếu đặc biệt xinh đẹp, chúng ta bán thảm cũng muốn mị mị thảm. Thẩm Bác Duệ, ngươi kêu ta cái gì? Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam che miệng. Cơm đi lên sau, Điền Thất Thất chiếc đũa không ngừng, cùng tiểu lao thử giống nhau kéo kẹt ăn đến nhưng nhanh, lúc này còn bất thời giờ trả lời hắn, này không phải cùng ngươi tỏ vẻ thân cận sao? Lâm Kỳ tỷ đã kêu Hoàng Thúc Lao Hoàng à, ta kêu ngươi Lão Thẩm có cái gì không đúng? Đây là ái xương. Lâm Kỳ nhướng mày, cầm chiếc đũa gắp một viên đại tôm, học Điền Thất Thất động tĩnh, anh, lão công ngươi nếm thử sao, tôm ăn rất ngon, tới ta huy ngươi, à. Thẩm Bác Duệ nhướng mày, dù bận vẫn ung dung chờ. Phần 51. Điền Thất Thất. Phi. Mặc kệ là kêu lão công vẫn là đem ăn đưa người khác trong miệng, kia đều là không có khả năng, đời này đều không thể, đừng nói lão công, lão công công đều không được. Duệ Duệ tiểu bằng hữu, mau, lại không ăn. Ta nhưng không cho ngươi lưu. Điền Thất Thất một bên nhanh chóng cướp tranh đại tôm, một bên cười hì hì nói, không muốn nghe Lao Thẩm, nàng đổi cái xưng hô bái. Bằng hữu, này đại khái mới là thân lão bà mùi vị. Cũng đúng đi, Thẩm Bác Duệ nghĩ, không chút do dự bắt đầu cùng Điền Thất Thất cướp ăn, vài người khác không nói lời nào cũng không tự giác bắt đầu cùng Điền Thất Thất giống nhau đoạt lên. Cũng đừng nói, mọi người đều không phải ăn không nổi thứ tốt người, chẳng sợ Lưu Đình cũng ngẫu nhiên có thể đánh đến khởi nha tế. Chính là đại gia trước nay cũng chưa cảm giác bữa tiệc lớn ăn ngon như vậy, quả nhiên là cướp ăn mới hương. Cơm nước xong sau, Điền Thất Thất còn thay đổi thân xiêm y đi, làm Lưu Đình cho nàng làm tạo hình, tìm ra thuốc nhỏ mắt tới, lúc này mới ở trên ban công ngồi xuống. Sau giờ ngọ ánh mặt trời đánh vào nàng trắng non trên má, dựa lưng vào biển rộng, nàng ăn mặc màu xanh biển hưu nhàn lễ phục, thoạt nhìn vẫn là cái tiểu hải yêu bộ dáng, chỉ là Lưu Đình đem nàng thuốc nhỏ mắt đoạt đi rồi, trực tiếp ở nàng khỏe mắt vị trí dán trong suốt thủy toản. Liền cùng hai giọt nước mắt treo ở khỏe mắt muốn rơi lại chưa rơi giống nhau. Cơm trưa trước nhận được Kim Thịnh giải trí thông chi, ở đại giữa chưa nghỉ ngơi thời gian, mở ra phát sóng trực tiếp lòng tràn đầy phẫn nộ các vong hưu, một cầm lấy di động liền phát hiện một con tây thi phủng tâm nước mắt lưng tròng hải yêu ánh vào mi mắt. Nói thật, liền tính là mở ra phòng phát sóng trực tiếp liền tưởng khai mắng, đều nhịn không được ngừng một cái trước mắt, không vội vã bắt đầu cất đái thí công kích. Nga, đương nhiên. Đại gia không phải bởi vì Điền Thất Thất này đáng thương hề hề bộ dáng, cũng không phải bởi vì nàng lớn lên đẹp, luận đáng thương, tình trúc càng đáng thương điểm. Còn là có cái phát sóng trực tiếp làn đạn nói ra đại gia tiếng lòng. Vốn dĩ tiến vào liền muốn mắng chết ngươi, kết quả nhìn thấy này quen thuộc tây thi phùng tâm, thuốc nhỏ mắt đổi thủy toàn thăng cấp tạo tác, nhìn nhìn lại quen thuộc mỹ nhân ngư ngồi, ta cũng không cấm phẩm tới rồi quen thuộc dưa mùi vị, tính, trước không mắng, đừng kịch bản làm nhanh lên, lần này quần đều là thật sự khởi. Chương 51 anh quái phải về tới. Canh 2. Điền Thất Thất vốn dĩ lần này liền không tính toán tạo tác, ở sự kiện không có bay lên đến pháp trị độ cao thời điểm, nàng như thế nào tạo tác kia đều là lao nương vui các ngươi quản không được, nhưng là đối mặt nghiêm túc đến đề cập nhu sát, nếu còn tiện hề hề khiêu khích người khác, mặc dù nàng có lý, cũng sẽ hạ thấp công tin độ. Bảo trì cái này tạo hình bất quá là xuất phát từ chuyên nghiệp, nàng chỉ hy vọng trong chốc lát vong hữu nhìn đến chứng cứ sau, phát hiện nàng lại ngạnh hạch, sức lực lại đại. Đều vẫn là kia đóa mỹ mỹ, mảnh mai hoa trà. Nàng tiểu nại ấm nghiêm trang mở miệng nói, bản nhân Điền Thất Thất, giới giải trí fans nhị tuyến thực lực, bản nhân tầng dưới chốt tam tuyến, có thể được quảng đại khán giả thích, là vinh hạnh của ta, từ trước, hiện tại, tương lai, ta đều lòng mang cảm kích, rốt cuộc thích một cái tiểu yêu quái cũng không dễ dàng, ta đều hiểu. Cho tới nay đối với giải trí tin tức vô nghĩa thức bùng nổ, ta đều là căn cứ tôn trọng tin tức tự do quyền lợi, chỉ dùng chính mình tài hoa tới chứng minh chính mình. Ngươi có thể mắng ta không kỹ thuật diễn, rốt cuộc rất dài một đoạn thời gian nội, đây đều là sự thật, nhưng là ta không tiếp thu mắng ta không chuyên nghiệp, ta cảm thấy ở thực hiện lý tưởng cùng khát vọng trên đường, không ai so với ta càng nỗ lực. Nhằm vào tình trúc nữ sĩ lên án, đầu tiên, sẽ bức là cực hạn tình cảm mãnh liệt truyền thống, ký kết hợp đồng phía trước đạo diễn sớm đã minh kỳ ám chỉ cổ vũ hơn nữa hy vọng các khách quý văn minh sẽ bức, chú ý không thể bay lên đến đánh nhau phạm chủ, bảo trì an toàn khoảng cách. Ở điểm này, ta hoàn toàn tuân thủ tiết mục tổ yêu cầu hơn nữa phát huy tiết mục tổ tốt đẹp truyền thống, cho nên tình trúc nữ sĩ ở tiết mục chung lời nói, ta không có bất luận cái gì ý kiến, không tồn tại thẹn quá thành giận. Trên thực tế ở nàng nói ta ký nữ thời điểm, ta trả lời vui sướng thả hữu hảo, thông qua cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhất quý có thể hoàn chỉnh nhìn đến. Vong hữu, ngươi đây là ở giải thích ta, vì cái gì muốn an lợi ngươi tiết mục. Bất quá tiết mục rốt cuộc khi nào phát sóng nhà quăng ngã. Tiếp theo. Tình Trúc nói chính mình trèo chân bị ta đẩy ra đi, hãm hại nàng mưu sát Lâm Kỳ tỷ, dẫn tới nàng tay bị thương. Công tác của ta nhân viên trước tiên liên hệ tới rồi tiết mục quay chụp nơi chăn nuôi căn cứ, kết quả đối phương báo cho chúng ta chăn nuôi căn cứ video bị người phá hư, vô pháp lại cung cấp bất luận cái gì chứng minh, ta đối này thâm biểu tiếc nuối. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không mua đơn. Ngươi tiếc nuối là đủ rồi sao? Tình Trúc là thật sự bị thương, cũng thật sự bị ngươi đánh, ngươi hiện tại thượng một mép một chạm vào hạ một mép, liền thành đối phương sai rồi. Vẫn là chút vô nghĩa, một câu hữu dụng đều không có, anh trách ngươi nếu là tưởng ai mắng nói thẳng đến không được sao. Lãng phí đại gia thời gian. Điên Thất Thất nhìn Làn Đạn gật gật đầu, các ngươi nói rất đúng, tiếc nuối không đủ, cho nên ở tiết mục thu cùng ngày, ta cũng đã thỉnh bằng hữu ạ cả không phải kim chủ, công ty chăn nuôi căn cứ nguyên thủy video, sau đó sẽ đặt ở ta ấy bộ thượng, cung đại gia chính mình kiểm chứng, ta khả năng vô nghĩa rất nhiều, video có hình, có chân tướng, các ngươi chính mình tới phán đoán. Vong hữu, đang ở khoác áo choàng xem phát sóng trực tiếp Tình Trúc, sắc mặt soát liền trắng, phờ răng không phải nói chăn nuôi căn cứ video đều đã tiêu hủy sao. Thứ ba, về Tình Trúc nữ sĩ thỉnh marketing thả ra vài đoạn chụp lén video, ở miêu trại khi video hiển nhiên là cùng nhân viên công tác mua, cái này hoa đạo sẽ cùng nhân viên công tác xác minh, hơn nữa truy cứu pháp luật trách nhiệm. Ta đánh khách quý gọi là phờ răng, hắn ít quấy rời ta, trước kia về sau bất luận cái gì thời điểm gặp phải chuyện như vậy, ta chỉ biết tiếc nuối chính mình đánh nhẹ. Chứng cứ tiết mục tổ có bảo tồn, đại gia hẳn là cũng có thể thông qua cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục nhìn đến. Hoan nên phở răng thậm chí bất luận kẻ nào không cáo ta, ta không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu tâm tư chậm rãi có điểm vài lâu, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bọn họ càng ngày càng muốn nhìn cực hạn tình cảm mãnh liệt, nay sóng an lợi chúng ta ăn còn không được. Đến nỗi ta đánh Tình Trúc, chuyện này Lâm Kỳ tỷ sau đó thông suốt quá phát sóng trực tiếp giải thích, ta chỉ nói ta bộ phận, ta chẳng qua là dựa vào chính mình sức lực vững vàng đứng ở nơi đó. Thả ra chăn nuôi căn cứ video chúng có thể nhìn ra được nàng bay ra đi góc độ, cầu đại lao phân tích tính toán hạ, nàng như là đánh vào. Hảo đi, đánh vào trên tường bị bắn ra đi, cùng quăng ngã ở trên tường bị bắn ra đi lực độ rốt cuộc có cái gì khác nhau. Ta cảm giác được nàng muốn hại ta ngã xuống núi giả sự thật, như vậy ta đánh nàng, không có bất luận cái gì tật xấu, ta nói rồi, ta không phải cái hảo tính tình yêu. Phòng phát sóng trực tiếp. Không biết vì cái gì. Hết sức chăm chú nhìn phát sóng trực tiếp các vong hữu đột nhiên có điểm muốn cười, thậm chí còn có Làn Đạn linh tinh thổi qua. Ta biết anh quái hôm nay vì cái gì làm thành như vậy đáng thương bộ dáng, mặc kệ tình hình thực tế như thế nào, nàng nhân thiết khẳng định lật xe phiên đặc biệt tàn nhẫn. Điên Thất Thất nhìn Làn Đạn, hừ hừ hai tiếng, nghe tới như là suy yếu bản anh, nàng chỉ chờ mong chính mình ở trước mặt mọi người bộ dáng càng mảnh mai một ít. Thứ tư, về Tình Trúc nữ sĩ nói tiết mục tổ máu lạnh, cái này hoa đạo sẽ cho đại gia đáp lại. Ta chỉ xé chính mình nên xé bộ phận, hoa đạo nói không cho ta đoạt hắn cao quang thời khắc. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều nhanh tay, đã đi xem Thường Lâm vừa mới thượng chuyển tới Điền Thất Thất ấy bổ video đi, dư lại chờ đại lao phân tích, đều nhịn không được cười ra tới, lại nhìn ra tiểu yêu quái nỗ lực lõm hoa trả cái kia kính nhi. Có lẽ là nàng dáng vẻ này thật sự chọc người thương tiếc, cho nên đương nàng khẽ nhíu mày dừng một chút, che lại ngực tay đều buông xuống, khẩn trương mà nắm chặt ở bên nhau khi... Đại gia nhịn không được nhắc tới tâm tới, năng lượng cao tới. Cuối cùng, ta tưởng cùng ta các phán nói, kỳ tử nhóm, đa tạ các ngươi vẫn luôn thích ta, kỳ thật Điền Thất Thất thần sắc có chút mờ mịt, ta vẫn luôn cũng không biết các ngươi thích ta cái gì, xinh đẹp nữ hải tử có rất nhiều, ta đã từng ở bị lạc chung đã làm rất nhiều bất quá đầu vóc sự tình, các ngươi thoát phấn là hẳn là. Rất nhiều thời điểm ta đều cảm thấy chính mình còn rất chán ghét, hảo hảo nói đều sẽ không hảo hảo nói, nghĩ muốn cái gì cũng không chịu nói thẳng ra tới. Hy vọng người khác có thể chính mình minh bạch, nhưng sau lại, ta đã hiểu, nghĩ muốn cái gì phía trước, người đều phải học được cái chính mình, cái thế giới này, tốt đẹp sự tình cùng người có rất nhiều, các ngươi đáng giá có được hết thảy. Nếu các ngươi còn thích ta, ta không nghĩ giải thích quá khứ sai lầm, ta Điền Thất Thất càng nói càng không biết nên hình dung như thế nào, nàng túi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói, ta sắp biểu diễn lòng có kim cương sẽ là một cái khác bộ dáng ta. Nếu các ngươi còn nguyện ý nhìn xem quá khứ ta là bộ dáng gì, có thể đi xem một chút, lại quyết định còn muốn hay không thích ta. Nói xong nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt không xem màn hình, chỉ nghiêng mặt nhìn biển rộng, liền đến nơi này đi, dư lại sự tình, sẽ có luật sư tới theo vào, ta lập tức liền phải tiến tổ, lòng có kim cương lập tức khởi động máy, hẳn là sẽ ở nghỉ hè trong lúc chiếu, ta sẽ biến mất một đoạn thời gian, làm đại gia chậm rãi tự hỏi. Nàng hốc mắt chung có thủy quang tinh anh, rũ thật dài lông mi. Khỏe mắt thủy toàn có vẻ phảng phất nước mắt lập tức liền phải rơi xuống dường như, liền ở nàng còn không có khóc ra tới nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp hát bình. Cho dù là trong lòng lược cảm thấy có chút không quá thích hợp vong hữu đều nhiều một cổ tử buồn bã, này luôn là tạo tác tiểu yêu quái đột nhiên thấp xuống, thật đúng là. Thảo, thật đúng là gọi người rất đau lòng, tính, còn không phải là cái phim văn nghệ. Nhìn xem liền nhìn xem bái, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Đến nỗi kỳ tử nhóm, thật nhiều đều đã che miệng khóc đến thấy không rõ màn hình, các nàng vẫn là có ủy khuất địa phương, nhưng các nàng vẫn là đau lòng thất nhãi con A làm sao bây giờ. Tiện hề hề liền còn muốn đi xem thất nhãi con rốt cuộc ở điện ảnh sẽ cùng bọn họ nói cái gì. Thật nhiều kỳ tử nhóm bao gồm nhịn đau thoát phấn nào đó, mặt làm nước mắt đều nghĩ, tính, liền tính là không hề tiếp tục phân cái này tiểu yêu quái, ít nhất cũng cấp truy quá nữ thần một cái hoàn mỹ dấu chấm câu sao. Ba ba, chúng ta nghỉ hè thời điểm cùng đi xem điện ảnh A. Ca, nghỉ hè nhớ rõ cùng ta đi xem điện ảnh, đề cử ngươi xem cái có độ cao phiến tử. Là Hồ Huy Thịnh đạo diễn chỉ đạo, khẳng định đặc biệt duy mỹ, đến lúc đó chúng ta đồng học tụ hội đi trước xem cái điện ảnh bái. Không biết nhiều ít ba ba mụ mụ còn có thân thích bằng hữu thậm chí là đồng học, ngậm bức nhìn vừa mới quá rồng ngẩng đầu lên ngày, đều cảm thấy các nàng là đầu góc có điểm bệnh, lại vừa hỏi, Nga, còn không có bắt đầu trụ. Lan. Liên ở các đại lão một bức phân tích Thẩm Bác Duệ bên này bắt được nguyên thủy video khi, kỳ tử nhóm bắt đầu tự phát chú ý lòng có kim cương mới vừa đăng ký quan hơi, thậm chí trước tiên nửa năm liền bắt đầu rước các bằng hữu xem điện ảnh, cũng coi như là phi thường cấp lực. Điên thất thất nghiêng đầu một hồi lâu không nói lời nào, Lâm Kỳ hai mắt đấm lệ mông lung nghĩ tới ôm nàng, bị Thẩm Bác Duệ đoạt trước, Thẩm Bác Duệ gắt gao ôm lấy nàng, cho nàng lực lượng. Đợi một lát, Điên thất thất trộm quay đầu lại, cắt đứt không có A. Nghiêng đầu mệt mỏi quá. Mọi người. Điên thất thất thấy Lưu Đình bất đắc dĩ gật đầu, lúc này mới hỉ hỉ cười ra tới, ha ha ha. Ta vừa rồi biểu hiện thế nào, ai nói Trang đang thương bán thảm chỉ có thể anh làm, ra vẻ kiên cường không phải cũng thực trà. Trong chốc lát nhớ rõ hỏi một chút Lưu Trần, lòng có kim cương chú ý lượng thế nào. Nàng hứng thú bừng bừng đứng lên, đúng rồi, còn phải cùng Hoa Đạo nói, ta cấp tiết mục tổ làm tuyên truyền, đến lúc đó hắn cũng đến trả lại cho ta mới được. Lâm Kỳ mặt vô biểu tình lau nước mắt, thất ngại con, ngươi vừa rồi kia phiên lời nói tất cả đều là diễn xuất tới. Nàng thật sự là không thể tin được, chủ yếu là Điền Thất Thất không nên có như vậy tốt kỹ thuật diễn. Điền Thất Thất hì hì cười, cũng không được đầy đủ là nha. Người nọ ra nghĩ ta chính mình nói ta qua đi chỗ nào làm sai, ta hẳn là như thế nào, kia nhiều không biết xấu hổ, đây là Hồ Đạo dạy ta. Ta nếu là ở điện ảnh trung diễn xuất tới, chẳng phải là sở hữu xem qua điện ảnh đều biết ta mộng tưởng sao. Ha ha ha, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết, nàng chỉ là muốn mì ăn liền cùng bánh mì nha. Có phải hay không thực hảo thỏa mãn tâm nguyện? Có phải hay không sẽ đau lòng? Nàng mộng tưởng thông qua bộ điện ảnh này nói thực hiện liền phải thực hiện đâu? Quả nhiên. Nàng vẫn là cái kia thông minh nhất ngãi con. Thẩm Bác Duệ lúc này nhưng thật ra không cùng Điền Thất Thất đùa giỡn, chỉ mỉm cười nhìn nàng ăn mặc váy cùng vui sướng con bướm giống nhau, ở trong phòng cao hứng nhảy lên, tiểu nại âm tràn ngập đối sắp quay chụp điện ảnh chờ mong. Hắn sẽ không làm người biết, vừa rồi ôm lấy Điền Thất Thất khi, hắn nắm lấy cặp kia mềm mại tay nhỏ có bao nhiêu lạnh. Không quan hệ, về sau hắn sẽ thay nàng nắm tay, làm nàng có thể không có bất luận cái gì khổ sở chân chính tạo tác lên, hắn liền nguyện ý dưỡng cái làm tinh ao cá chủ. Đều không cần các đại lão thâm bái, video trung tình chúc vô số lần đánh giá Điền Thất Thất vị trí, tính kế màn ảnh, cắn răng hung hăng té ngã hướng về phía Điền Thất Thất đâm qua đi, sau đó bắn ngược trở về còn đẩy Lâm Kỳ một chút, bị treo ở chăn nuôi căn cứ các chỗ cao núi giả màn ảnh, đều lục đến rõ ràng. Nàng cả người nằm liệt ngồi ở bệnh viện, cố tình không có mặt tiêu xương dược gương mặt lúc này không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, có thể là trước 2 ngày vì diễn kịch thu video ngắn khóc quá nhiều, lúc này khóc cũng khóc không ra. Chỉ cảm thấy cả người đều rét run, nàng xong rồi. Quả nhiên, thực mau liền có đại lão thả ra phân tích, rõ ràng ghi rõ tình trúc động cơ cùng các loại mất tự nhiên thao tác. Mà Lâm Kỳ phát sóng trực tiếp trừ bỏ giải thích rõ ràng chính mình vì sao sẽ đối đổi trắng thay đen linh chịu đựng, không chỉ là vả mặt lại bắt đầu quấy rầy nàng cùng Hoàng Nam bạn trai cũ người nhà, còn đem tình trúc đẩy chuyện của nàng cũng nói rõ, mọi người đều đã biết nàng lúc ấy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì cực độ sợ hãi sinh ra cơn sốc, người chết cũng không kỳ quái. Rồi sau đó gần nhất đang ở nhiệt bá cung đình kịch Happy tác giả Mạc Khỉ đứng ra, thả ra tình trúc đã từng các loại hai mặt hãm hại nàng sao chép hơn nữa bịa đặt nàng hãm hại tác giả khác chứng cứ, cho thấy tình trúc đã không phải đầu một hồi làm chuyện như vậy, thuần thục trình độ làm người giận sôi. Ở địch bái bên này tình trúc còn tạm thời không có gì sự tình, chính là chờ nàng một hồi quốc, chờ đợi nàng khẳng định sẽ là lệnh băng còng tay cùng trại tạm giam. Nàng tránh ở trong phòng bệnh không dám ra cửa, chết sống cũng không chịu nghe trợ lý về trước quốc. Mà lúc này Hoa Nhạc Đồng tặng nàng cuối cùng đoạn đường. Tiết mục tổ muốn đưa tình trúc đi bệnh viện, bị nàng chửi ầm lên đuổi đi, nàng trợ lý gọi 999, thỉnh xe cứu thương tới, tình trúc hô thiên kêu mà bị tiếp đi, tiết mục tổ vẫn luôn theo ở phía sau bảo đảm nàng không có việc gì, lại bị tình trúc trợ lý lấy bọn họ lại không rời đi liền báo nguy nói tiết mục tổ quấy rầy vì từ đuổi đi đi. Nhân viên công tác là không có mang bất luận cái gì thu thiết bị, cũng không có mang bút ghi âm, nhưng là nhân viên công tác cùng đạo diễn bên này tiếp thu công tác thai nghe không có trích ra, nhân viên công tác tức giận đến lợi hại, trực tiếp bắt thông Hoa Nhạc Đồng điện thoại, làm Hoa Nhạc Đồng lục xuống dưới. Tình trúc cùng trợ lý kiêu ngạo thanh âm cách thai nghe không phải rất rõ ràng, khá vậy có thể nghe được rõ ràng các nàng đang làm cái gì. Đồng thời Hoa Nhạc Đồng thân là cùng khách quý xé bức hảo thủ, mặc dù là bị đào thải tuyển thủ, hắn cũng sẽ không bỏ qua, ai nói hắn là người tốt tới. Hắn quay đầu liền lấy tự mình ở tiết mục tổ quay chụp, bại lộ tiết mục tổ cơ mật sẽ đối tiết mục thượng tuyến tạo thành trọng đại kinh tế tổn thất vì tử, ở địch bài báo nguy. Cảnh sát ở trong phòng bệnh, từ tình trúc trên người tìm được rồi lỗ kim máy quay phim. Phi pháp thu hoạch người khác riêng tư, ở địch bái là phi thường bị chống lại hành vi, thậm chí có khả năng đề cập đến gián điệp tội, tình trúc bị bức không thể không tìm Trung Quốc đại sứ quán, yêu cầu về nước. Có thể nói, Thẩm Bắc Duệ thế nàng chuẩn bị tốt sở hữu đường lui, làm hết thể sự tình mau đến, Điền Thất Thất còn không có ở địch bái nhấm nháp xong một vòng các quốc gia nhà ăn, tình trúc đều đã vào ánh sáng mặt trời trại tạm giam. Tình trúc trong trại tạm giam khóc lóc viết viết tay tin, làm luật sư dùng nàng ấy bù phát ra đi. Giấy viết thư bị nước mắt phao nhăn bèo nhèo, miễn cưỡng có thể nhìn ra được nàng quỳ cầu Điền Thất Thất tha thứ, hơn nữa rất nhiều lần nếm thử tự sát. Nàng rõ ràng, ở nước ngoài chứng cứ cũng không đủ để chứng minh nàng có giết người động cơ, chỉ cần Điền Thất Thất chịu buông tha nàng, có thể chứng minh nàng là vô tâm chi thất, nàng là có thể tránh cho lao ngục thai hương. Cho nên nàng cũng bất chấp bị vả mặt, xin tha bán thảm tin hành văn làm hảo chút vong hữu đều khen, nếu là viết văn có thể có tốt như vậy, đã sớm lửa lớn. Điền Thất Thất bị thật nhiều vong hữu phát hiện tình trúc xin lỗi tin, lúc ấy nàng đang ở cùng Thẩm Bắc Duệ cùng nhau ở sân bay chờ phi cơ, dứt khoát đã phát một chương lưu trần đã cho tới lòng có kim cương poster, có sẵn cơ hội, không cọ bạch không cọ sao. Vì thế, này đầu phi cơ cất cánh, các vong hưu lấy ra di động liền phát hiện, anh quái phát tuổi bù. Di ẩn nói một đường, chỉ có đi tới, không có đường lui, nếu lòng có kim cương, cần gì phải lúc trước, nhớ rõ nghỉ hè thấy Nga. Vong hưu mỉm cười, một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nghĩ nói, bãi đỗ xe, diễm áp, xào thai tiếng, các ngươi chạy nhanh à. Anh quái phải về tới. Chương 52 ai như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Canh 1. Điền Thất Thất ở nước ngoài ngây người gần 2 tuần mới về nước, mặt thế không có việc gì đại gia liền ở trong phòng trạch, đi ra ngoài cũng là lộn xộn, cho nên nàng trọng sinh sau cũng thói quen không công tác thời điểm đều nghe rèn nì nói không thế nào ra cửa, bên người tới tới lui lui chính là mấy người kia. Trước kia nàng còn không có cảm giác được chính mình thật là cái minh tinh, thậm chí nàng đều không có chính mình thực sự có như vậy nhiều fans giác ngộ, rốt cuộc ấy bù fans số lượng lại nhiều cũng không chạy đến nàng trước mắt, giống như là người đối mặt tiền tiết kiệm con số luôn là không có đối mặt Mao Gia Gia như vậy có chân thật cảm, cho nên nàng cũng không như thế nào gạt chính mình hành trình. Nhưng gần nhất không tiếng động cứu rồi đang ở nhiệt ánh, phòng bán vé đã vượt qua 1.5 tỷ, Điền Thất Thất mức độ nổi tiếng so trước kia cao rất nhiều. Thậm chí bởi vì nàng kiệt nhưng ngọt nhưng mối kỹ thuật diễn, còn hấp dẫn không ít vong hưu thích, giá trị cơ thời điểm đã bị vong hưu phát hiện, trộm chụp phát đến người bồ lên rồi. Từ địch bái sân bay bay thẳng Bắc Kinh, ở thủ đô quốc tế sân bay vừa rơi xuống đất, Thường Lâm mở ra di động sau, điện thoại liền vẫn luôn vang cái không ngừng, đi lấy hành lý Tần Tỷ cùng Lưu Đình cũng là. Thường Lâm tiếp xong điện thoại mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Điên tiểu thư từ địch bái giá trị cơ tin tức bị vong hưu phát đến quốc nội. Có chút fans ở bên ngoài tiếp cơ, đại lượng truyền thông cũng ở bên ngoài chờ. Điền Thất Thất nghe thấy có fans tiếp cơ, ngây ra một lúc ánh mắt lập tức liền sáng, bất chấp đưa điện thoại di động khởi động máy, liền từ khách quý phòng nghỉ cửa sổ trộm ra bên ngoài xem, chính là bên này ly xuất khẩu còn rất xa, người đến người đi gì cũng nhìn không tới. Thẩm Bắc Duệ nhưng thật ra không sao cả bị người chụp đến, thấy Điền Thất Thất như vậy cao hứng, hắn cảm thấy tiếp thu phỏng vấn cũng có thể, dù sao hỏi không hỏi đều là bằng hữu, hắn đã đem chính mình đưa lên bàn ăn. Hừ hừ, còn hàng đêm đưa, liền tính là bằng hữu lại như thế nào. Tân tỷ cùng Lưu Đình lấy hành lý trở về, cũng cùng Điền Thất Thất giảng, Jenny tỷ nói ngươi di động đánh không thông, truyền thông bên kia sẽ hỏi tình trúc cùng cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ sự tình, chúng ta hiện tại không thể tùy tiện đáp lại, vẫn là muốn xem công an cơ quan bên kia hướng đi, bằng không truyền thông dễ dàng loạn viết. Phần 52. Những mặt khác từ truyền thông vô nghĩa không quan hệ, loại này liên lụy đến pháp luật mặt sự tình. Một cái nháo không hảo bị vô nghĩa giới cắt câu lấy nghĩa, trên mạng giang tinh nhiều như vậy, về sau sẽ có vô số phiền toái. Điền Thất Thất gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ta còn không có gặp qua. À, đã lâu chưa thấy qua fans tiếp cơ lạc, nếu là không đi xem các nàng, ta sợ các nàng sẽ khổ sở, nói hai câu lời nói chúng ta liền đi. Vài người cũng chưa ý kiến, Kỳ Lân tập đoàn công nhân lấy như vậy nhiều tiền lương, tự nhiên không phải ăn mà không làm, biết Điền Thất Thất chuyến bay tin tức tiết lộ, bọn họ cũng đã sớm an bài bảo tiêu ở phụ cận chờ, yêu cầu nói tùy thời có thể mở đường ngồi trên an bài tốt xe rời đi, truyền thông một cái đều đừng nghĩ tới gần được anh quái. Phi cơ là buổi chiều rơi xuống đất, bọn bảo tiêu giữa trưa liền trước tiên cùng sân bay bên này an bảo bộ môn báo bị hảo, từ sân bay bên này phái xe đạp điện mở đường, bảo tiêu hộ ở Thẩm Bắc Duệ Hòa Điền Thất Thất hai sườn, liền Tần Tỷ cùng Lưu Đình đều cọ một chút cái này trận trượng. Lưu Đình tiểu tiểu thanh nhắc mãi, má ơi, ta trước kia một chút chân thật cảm đều không có, hiện tại cảm giác chúng ta thất nhãi con thật là có minh tinh phạm nhi. Điền Thất Thất nghe thấy, cũng trộm che miệng cùng nàng giao lưu dế nhui hiểu được, còn phải là quốc tế siêu sao. Nếu là về sau ra ra vào vào đều như vậy chỉnh, ta rất khó không mỗi ngày ở trên trời phiêu a, hì hì. Thẩm Bắc Duệ, hắn cho Điền Thất Thất một cái chịu mến ánh mắt, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, chỉ có 5-6 cái bảo tiêu, quốc tế siêu sao cũng không phải là cái này tiêu chuẩn. Từ lịch bái bay thẳng Bắc Kinh chuyến bay muốn gần 9 giờ, truyền thông nhóm cơm trưa trước liền tới đây, cùng cũng sớm ở chỗ này chờ các fan câu được câu không trò chuyện thiên, chờ mau đến thời gian mới nhìn kỹ xuất khẩu, sợ làm Điền Thất Thất trộm đạo lưu. Cũng may Điền Thất Thất ra tới trận trượng không nhỏ, truyền thông nhóm thực mau liền thấy, bất chấp mỏi mệt lập tức đều vây quanh đi lên. Anh ngươi cùng Thẩm luôn là đang yêu đương sao? Thất ngại con ngươi đánh tình chúc thời điểm, là đã biết nàng ở chụp lén sao? Điền lão sư, ngươi chừng nào thì tiến tổ quay chụp? Mặt sau có cái gì công tác căn bài? Nếu không có chụp đến các ngươi dường chiếu, các ngươi là không tính toán công khai sao? Truyền thông nhóm vấn đề một người tiếp một người, ở sân bay có bảo tiêu ngăn đón. Đại gia cũng không sợ tễ thân cận quá bị va chạm Điền Thất Thất. Nga, không phải sợ nàng bị thương, là sợ nàng một cái không kiên nhẫn đem bọn họ ca mê ra nát. Gặp phải khác minh tinh bọn họ còn có thể chạm vào cái sứ thuyết minh tinh chơi đại bài bạo lực căm thù phóng viên gì. Gặp gỡ Điền Thất Thất, nàng đều không cần che ngực, chớp chớp mắt nói chính mình thật sự là không cẩn thận không khống chế được sức lực. Các phóng viên trừ bỏ dương mắt nhìn nói gì cũng chưa dùng. Điền Thất Thất không tính toán trả lời cùng tình trúc có quan hệ sự tình. Nhưng hỏi đến cùng Thẩm Bắc Duệ quan hệ, nàng còn tưởng thừa dịp tiến tổ quay chụp phía trước tạo tác một phen, vạn nhất trước hot sẽ ợt không phải lại cấp lòng có kim cương đánh quảng cáo. Hi hi. Chính là như vậy chuyên nghiệp. Rồi sau đó nàng còn tính toán cùng các fan hảo hảo trò chuyện, các fan tê bất quá truyền thông, đều xa xa ở một bên tê tê ai ai chờ, nàng còn không có cùng các fan tiếp xúc gần gũi quá, trước kéo vào một chút quan hệ, về sau mới hảo có tới có lui sao. Kết quả nàng vừa muốn mở miệng, ánh mắt nháy mắt co rụt lại. Nhanh chóng dẫn theo một cái bảo tiêu ném ra, ba bước hai bước chạy đến fans bên kia, lôi kéo một cái sắc mặt hơi có chút tái nhợt lại rất ngộng bức thai phụ, làm nàng ngồi ở dương hành lý thượng. Bảo tiêu bị dỗi tới rồi các phóng viên cả mạ giặt đằng trước cũng ngốc đầu, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Điền Thất Thất vẻ mặt nghiêm túc đối với các fan nói, đều đừng loạn đi, các ngươi ai đi mua bình nước khoáng, nhiệt độ bình thường. Này đó fans đều là tân phấn thượng Điền Thất Thất kỳ tử, tuy rằng nghe lão phấn nói qua Điền Thất Thất không thích fans tiếp cơ. Nhưng là các nàng thật sự quá thích cái này anh quái, lại hảo chút đều ở phụ cận, liền ước hẹn tiến đến tiếp cơ, không nghĩ tới. Nàng vẫn là không thích, mọi người đều có chút héo héo. Người là kỳ tử. Mang thai còn ra tới tiếp cơ, người nghĩ như thế nào nha? Điền Thất Thất cao mày vẫn luôn gắt gao ấn này thai phụ trên người mấy cái huyệt vị, thẳng đến nàng uống lên điểm nước, sắc mặt đẹp rất nhiều, lúc này mới buông ra nàng. Truyền thông nhóm tuy rằng bị bảo tiêu ngăn đón, chính là cũng vẫn luôn chụp cái không ngừng. Điền Thất Thất nhìn mấy cái tuổi không lớn tiểu cô nương, túi đầu đều cùng đã làm sai chuyện tình dường như, liền cái kia thai phụ đều túi đầu không dám nói lời nào. Mặt thế hài tử tỷ lệ sinh đẻ cứ thấp, đại gia đối thai phụ đều đặc biệt coi trọng, nhìn đến thai phụ như vậy không để bụng thân thể của mình, còn đến đám người giữa tới tế, Điền Thất Thất thiếu chút nữa không khống chế được chính mình tức giận, người khác cảm thụ không đến, mười mấy fans chính diện đối với, đều là có thể cảm giác ra tới, nhát gan đã hốc mắt đỏ bừng. Điền Thất Thất hít một hơi thật sâu tận lực làm chính mình hòa hoãn hạ ngữ khí, nàng che lại chính mình ngực, này quen thuộc động tác làm các fan hơi chút nhẹ nhàng thở ra, thất ngãi con còn nguyện ý tạo tác liền hảo, ô ô. Bọn họ yêu cầu hảo hèn mọn. Các ngươi thích ta thật cao hứng, nhưng là tiếp cơ cũng đến lượng sức mà đi, các ngươi còn ở đi học đi. Hôm nay không phải cuối tuần, các ngươi trốn học sao? Tác nghiệp làm xong sao? Lão sư gia trưởng biết không? Nga, ngươi đi làm, kia cùng lão bản xin nghỉ. Công tác làm sao bây giờ? Điền Thất Thất nhìn ôm bụng không nói lời nào thai phụ, nhất gọi người sợ hãi chính là ngươi, ngươi lớn bụng cùng người xem náo nhiệt gì. Ngươi muốn nhìn ta chụp ảnh cho ngươi, phát sóng trực tiếp cho các ngươi xem là được, trong bụng tiểu kỳ tử ngươi liền mặc kệ. Thai phụ ủy khuất lay thấp giọng nói, ta cũng là cái này chuyến bay xuống phi cơ, nghe nói ngươi ở, ta mới. Không ai tiếp ngươi. Điền Thất Thất càng không cao hứng, một cái thai phụ thế nhưng không ai chiếu cố. Lúc này mới có cái bụ bấm nam nhân vội vã chạy tới, hai tháng thiên mồ hôi đầy đầu, tức phụ nhi, ngươi nói như thế nào chạy liền chạy, làm ta sợ muốn chết. Tùy hứng thai phụ lúc này cũng không dám nói chuyện, ngoan ngoãn dựa vào lão công trên người, cùng Điền Thất Thất lắc lắc tay liền tưởng chạy nhanh đi. Từ từ, các ngươi trong chốc lát đi bệnh viện kiểm tra một chút, Lưu Đình, ngươi nhớ một chút bọn họ liên hệ phương thức, về sau không có việc gì đừng chạy lung tung. Điền Thất Thất gọi lại thai phụ, hỏi nàng muốn liên hệ phương thức. Nên răn rẻ cũng huấn xong rồi, nhìn đến truyền thông nhóm còn đang nhìn, Điền Thất Thất nhìn các fan đều có điểm ủy khuất, lúc này mới cả người cương một chút, nhớ tới chính mình ra tới bổn ý, thảo, nàng là vì cùng fans kéo vào quan hệ tới. Nàng hít một hơi thật sâu, nỗ lực lộ ra cái ôn hòa cười, không phải không cho các ngươi tiếp cơ, chính là truy tinh cũng muốn lý trí truy tinh đúng hay không. Không cần bỏ xuống việc học, mặc kệ sự nghiệp ra tới truy tinh hảo sao. Các ngươi muốn nhìn cái gì liền cùng ta nói, ta sẽ nỗ lực đi làm. Các ngươi cũng đến nỗ lực nha, bằng không như thế nào dưỡng ngai con. Phật nhút nhát sợ sẽ hỏi. Kia có thể nghe người ca hát sao? Điền Thất Thất. Ngươi như vậy luẩn quẩn trong lòng, nhà ngươi người biết không? Bên cạnh cầm thu âm thiết bị truyền thông có nghe thấy, mau cười đau xót không nhi. Điền Thất Thất xác thật cái gì cũng chưa đáp lại, nhưng là cái này trước gian dạy fans, sau đó lại nghẹn đến các fan không lời nào để nói tiết tấu, không cần tưởng liền tất cả đều là khiếp sợ thể a, ha ha ha. Chắc không được Điền Thất Thất không fans tiếp cơ. Đều là có nguyên nhân. Chờ Điền Thất Thất về đến nhà về sau, Thẩm Bác Duệ cũng đi trước công ty xử lý sự tình, Jenny lúc này mới lại đây, ngồi ở nhà nàng trên sofa vẻ mặt mỏi mệt. Ngươi này ở trong ngoài nước đều không ít gây chuyện nhi à, vừa trở về lại nháo đến hot xệ ở thượng, ngươi nói, địa cầu có phải hay không thịnh không giới ngươi. Điền Thất Thất đang ở thu thập hành lý, nghe Jenny nói như vậy, nháy mắt che lại ngực ngồi xếp bằng ngồi xuống, anh, tỷ, nào có một lần là người ta tìm việc nhi nha. Chính là địa cầu mụ mụ buộc nhân ra trời cao, nhân ra làm sao bây giờ đâu. Hai tử thật sự là quá nhẹ, trong nhà có phải hay không phóng điểm đồ ăn vặt. Hành đi, phóng chút trái cây cũng đúng a. Thấy rèn nỉ chừng nàng, Điền Thất Thất rụt rụt cổ, ở địch bái lãng vài vòng, sau khi trở về lại đối mặt giống tuyết ra, nàng đã không phải qua đi cái kia thỏa mãn với khối băng Điền Thất Thất, từ giàu về nghèo khó nột, di ô ô. Rèn nỉ quả thực muốn chụp chết cái này tiểu yêu quái, ngươi lập tức muốn đóng phim. Thượng kính béo 10 cân ngươi có biết hay không? Ngươi chính là lại ăn không mập cũng đến chú ý có thể hay không sưng. Thấy Điền Thất Thất còn tưởng phân biệt, Jenny đưa điện thoại di động chụp nàng trước mắt, ngươi trước nhìn xem hot xệ ấp, phỏng chừng lại có người đang là ngươi. Có mấy nhà truyền thông tuy rằng phát ra tới tin tức còn tính thân thiện, chính là Điền Thất Thất đối với fans không giả sắc thái răn dạy mọi người đều thấy được, vẫn luôn chú ý không tiếng động cứu rỗi phòng bán vé một đợt tranh tinh, lúc này đương nhiên không chịu buông tha Điền Thất Thất, nàng gần nhất vốn dĩ liền phiền toái không ít. Hiện tại lại thêm một chút, nếu có thể làm nàng thanh danh không hảo điểm, mặt khác điện ảnh muốn phát bài TA áp chế không tiếng động cứu rỗi cũng là cơ hội tốt ta. Vì thế truyền thông nhóm tốt xấu trộn lẫn nửa tiêu đề cũng ra tới. Anh quái lại một lần vả mặt kỳ tử, kiên cường nhất fans truy tinh lịch trình, anh quái mắng khóc fans. Jenny nghe Lưu Đình cùng Tần Tỷ nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra không cảm thấy Điền Thất Thất làm có sai, chỉ là cảm thấy nàng vẫn là không quá có thể nói. Ngươi nói ngươi ở truyền thông còn có trong tiết mục như vậy sẽ làm nũng, đối với fans ngươi chẳng sợ hơi chút ôn nhu một chút đâu. Vốn dĩ liền thoát phấn nhiều như vậy, thật vất vả ngươi phát sóng trực tiếp vãn hồi tới một ít, lúc này Giang Tinh cùng ạn tỷ fan chính là vui mừng. Vốn dĩ Điền Thất Thất ấy bổ fans đều đã vượt qua 3.000 vạn, trải qua tình trúc kia chuyện rất chút, hiện tại thượng hot sẽ ở sau, còn không đến nửa ngày, Giang Tinh cùng ạn tỷ fan cùng hoan, không rõ nguyên do tân phấn cảm thấy bị khuất, fans số lượng đã rớt đến 2.000 vạn trên dưới. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng nha? Điền Thất Thất tiếp nhận di động, có chút nghi hoặc. Jenny, Lâm Tổng còn ở cha, ngươi còn rất kiêu ngạo. Điền Thất Thất hắc hắc cười phản bác, tạo tác cũng đạt được thời điểm, nếu là không nghiêm khắc một chút, bọn họ đối ta có lự kính, nói không chừng sẽ không để trong lòng, hoài tiểu bảo bảo đâu, không phải chuyện nhỏ, lại nói thời gian làm việc sao. Vốn dĩ liền không nên ra tới, học tập cơ hội nhiều khó được nha. Nơi này không giống mặt thế, còn muốn trước lấp đầy bụng mới có thể học tập tri thức. Chẳng sợ học tập càng nhiều cũng là học như thế nào sinh tồn đi xuống bản lĩnh, mặt thế sau mặc dù trật tự đã chậm rãi thành lập lên, chính là rất nhiều văn hóa của quý đều đã rốt cuộc truy không trở lại. Điền Thất Thất gặp qua đội trưởng còn có kẻ điên bác sĩ không ngừng một lần cảm thán đáng tiếc, thân là nghệ sĩ, nếu là nàng fans, nàng phải đối fans phụ trách nha, nàng chính mình. Khu khu, họ không đi xuống, kia buộc fans tiến tới nàng khẳng định không thành vấn đề. Có thể nhìn ra được, vốn dĩ mặc dù là thượng ngông xưởng áp cùng với bù, các fan ngay từ đầu cũng đùa giỡn giống nhau khóc lóc kể lể, kỳ tử nhóm nhìn đến tin tức cũng đều là hi hi ha ha, trên mạng làm ầm ĩ không nghiêm trọng lắm. Anh quái tạo tác đều đã không phải một lần hai lần, loại này chuyện nhỏ, các vong hưu tất tất vài câu cũng chính là cười nhạo một chút kỳ tử nhóm, ăn dưa ăn đến phi thường bình tĩnh. Chỉ có không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên thật nhiều khoác kỳ tử áo choàng tân hào nhảy nhót ra tới, còn có Giang Tinh cùng ạn tỷ fan nhóm nhảy nhót, thật nhiều trong đàn liền bắt đầu thay đổi mùi vị, thậm chí nguyên lai giấy rủa không muốn thoát phấn fans đều kiên trì không được. Ô ô, lúc trước ta liền cấp thất nhãi con tiếp nhận cơ, bị nàng đổ ập xuống mắng một đốn. Hiện tại nàng vẫn là như vậy, chúng ta này một khang nhiệt huyết cho ai đâu. Hào khổ sở. Nàng làm ra vẻ ta có thể mặc kệ, nàng cùng người sẽ bức ta để đao là có thể thượng, nàng kỹ thuật diễn không tốt, ta cũng có thể ra tiền xuất lực soát số liệu, nhưng là nàng. Chẳng sợ đem chúng ta để ở trong lòng một chút đâu. Có lý trí fans nhìn trong đàn càng nói càng không thích hợp nhì, chạy nhanh bắt đầu chấn an lên. Không phải, thất ngại con nói chuyện không tốt lắm nghe, nhưng là vì chúng ta hảo nha. Đi hiện trường kỳ tử chỉ là cảm thấy không có thể chụp ảnh chung ký tên tiếc nuối, không phải bởi vì bị răn dạy. Không phải truyền thông nhóm nói như vậy, thất ngại con là lo lắng chúng ta bị thương, chậm trễ sinh hoạt cùng học tập, thật không phải các ngươi tưởng như vậy. Các ngươi đừng giải thích, lão kỳ tử đều hiểu, tính, về sau vẫn là Phật hệ truy tinh, liền đem anh quái cùng thất ngại con tách ra xem đi, không truy hiện trường là được. Vài cái ngay từ đầu còn khóc kêu muốn học tập, không thể lại bị thất ngại con mắng fans có chút há hốc mồm. Không phải, bọn họ không phải cái kia ý tứ, thất ngại con lúc ấy có phải hay không vì các nàng hảo, các nàng có thể cảm giác ra tôi à, tuy rằng cảm thấy nàng có điểm đại đề tiểu làm, nhưng là nàng cũng không phải ý xấu. Liên ở mọi người đều có chút sốt ruột thời điểm, fan club lớn nhất đàn quản lý, dùng chính mình tài khoản đã phát tuổi bù. Ô ô ô, ta phấn thất ngại con cả đời. Ai nói thất ngại con không hảo ta cùng nàng liều mạng. Ta nên mắng, nàng nói đều là đúng. Chúng ta chính là hẳn là lý trí truy tinh A, ta xuống máy bay nhìn đến có fan sticker, ỉ vào chính mình thân thể cũng không tệ lắm liền cùng người cùng nhau tễ, có một chút không thoải mái cũng không để ý, vẫn là thất ngãi con thay ta massage ta mới thoải mái thật nhiều. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta thiếu chút nữa sinh non. Ô ô ô, nếu không phải thất ngãi con, ta khả năng phải hối hận cả đời. Thất ngãi con chính là nhất đồng. Về sau nàng nói cái gì ta đều nghe. Vốn dĩ kỳ tử nhóm còn thương tâm đâu. Kết quả nhìn đến quản lý đại phấn lưỡi bù, lại xem nàng chẩn bệnh còn có bác sĩ kiến nghị nằm trên giường nghỉ ngơi một vòng đóng dấu giấy xin nghỉ, mọi người đều choáng váng. Đằng trước vẫn luôn sốt ruột giải thích fans, lúc này mới cũng đi theo khóc ra tới. Ô ô ô, ta sai rồi, ta không nên đoán giận, thất ngại con chính là làm chúng ta trước hảo hảo học tập, không cần trốn học, không cần mù quáng truy tinh. Còn có, ngạch, làm chúng ta không cần xin nghỉ, hảo hảo công tác, mới có thể nuôi nổi thất ngại con. Thất ngại con đều hảo nỗ lực, chúng ta sai rồi, ô ô. Ta khẳng định hảo hảo đi làm, hảo hảo nỗ lực kiếm tiền, dưỡng thất ngại con cùng nhà của chúng ta tiểu kỳ tử. Điên thất thất không có đứng ra nói cái gì, nàng chỉ là yên lặng cấp cuối cùng một cái bình luận điểm cai tán, dẫn tới kỳ tử nhóm vừa khóc vừa cười, hảo chút kỳ tử đều có chút thoải mái. Lúc trước tiếp cơ quá fans hồi tưởng một chút, tuy rằng điên thất thất nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói cũng đều là sợ bọn họ xuất hiện sự cố, cũng không có mặt khác ý xấu. Giang Tinh lại nhảy nhót cũng không ai nghe xong, thậm chí hảo chút vong hữu còn xem náo nhiệt, đi theo vào hố. Tính, chúng ta phân cái tiểu yêu quái, ngươi còn có thể trông cậy vào nàng đặc biệt am hiểu nói tiếng người. Thật sự là pha lê tâm liền đổi cái đầu tương đi, dù sao ta là ngồi xổm anh quái hố ra không được. Kỳ tử đây là lại bị nhà mình trưng nấu, chính chủ, vả mặt. Nói này không phải đầu một hồi a, bất quá ta nhìn còn rất sảng, vả mặt đang đánh, truy tinh chính là đến lý trí. Cảm giác đương kỳ tử còn rất hạnh phúc. Trước kia kỳ tử nhóm bị trưng nấu, chính chủ, và mặt thượng tin tức, khi đó còn cùng sơ chung ngồi cùng bàn cùng nhau thảo luận nói này nghệ sĩ không có chức nghiệp đạo đức, nhưng cao chúng ta ánh mắt phóng lâu dài một ít, cảm giác anh quái rất có yêu quái chức nghiệp hành vi thường ngày a ân. Thử thăm dò bước vào hố, ta cũng tưởng bị vả mặt. Đừng nói nữa, lại nói thất ngãi con thấy nên đưa 3 năm, mau đi học tập. Không hảo hảo học tập thi đậu cái hảo đại học. Lấy cái gì dưỡng yêu quái? Tốt nghiệp cũng đừng nói nữa, chạy nhanh đi phát lý lịch sơ lược, không tìm cái hảo công tác lấy cái gì dưỡng yêu quái? Công tác cũng đừng nói nữa, không hảo hảo đi làm kiếm tiền, lấy cái gì dưỡng yêu quái? Các vong hữu. Xong rồi, vỏ chăn đi vào. Sự tình hạ màn thời điểm đã là buổi tối, trên mạng náo nhiệt Kim Thịnh bên này cũng đã điều tra xong, quả quả nhiên, là có cùng không tiếng động cứu rỗi đồng kỳ thượng đương diễn viên đang làm trò quỷ. Ha ha, rèn nỉ cười lạnh, Kim Thịnh hiện tại cũng không phải là nhậm người khi dễ tiểu phòng làm việc hảo sao. Các ngươi muốn hắc? Có thể, tới a. Cảm tạ Lao Thiết đưa chúng ta thất nhãi con về nhà. Rèn nỉ Hoa Ly đi làm cấp đối phương nghệ sĩ người đại diện đã phát cảm tạ tin nhắn. Cái kia nhân cơ hội đục nước béo có diễn viên cùng người đại diện tức giận đến mặt đều thanh, này đều làm không ngã Điền Thất Thất, nhìn Điền Thất Thất ấy bù fans bay nhanh dâng lên, thực mau lại bay lên tới rồi 2.500 vạn, bọn họ cảm thấy chính mình chính là rất nhiều cái 250, đồ ngốc, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi làm yêu quái. Làm người không hảo sao. G.O.O. Điền Thất Thất nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nàng làm được không thẹn với lương tâm liền hảo, Thẩm Bác Duệ chậm trễ rất nhiều công tác, muốn tăng ca. Lại nói Điền Thất Thất vừa trở về có rất nhiều pạ pạ giặt tì nhìn chằm chằm hai người, bọn họ chỉ đánh cái video điện thoại Điền Thất Thất liền sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau, nàng liền mang theo trợ lý chuyên viên trang điểm cùng dinh dưỡng sư, thậm chí còn có không yên tâm rèn nỉ cùng nhau đi tới Lưu Trần cùng Hồ Huy Thịnh cùng nhau tuyển tốt phương Nam chấn nhỏ. Hồ Huy Thịnh nhìn thấy Điền Thất Thất trước tiên liền tới đây vô vô nàng bả vai, còn trộm nhỏ giọng hướng nàng khẳng định, người trước kia sau lưng mắng ta, cũng là tốt với ta đúng không? Không quan hệ. Kỳ thật ta hiện tại đã không như vậy pha lê tâm, có gì ngươi giáp mặt cùng ta nói, ta nhiều nhất khóc vừa khóc thì tốt rồi. Điền Thất Thất. Lai khách xuyến nhạc tử tuệ đám người, này còn không phải pha lê tâm. Chương 53 tưởng cấp anh quái sinh hầu tử, canh 2. Điền Thất Thất kỳ thật nhìn đến Hồ Huy Thịnh cùng nhạc tử tuệ đều ở chỗ này vẫn là rất kinh ngạc, này còn không có tính chính thức bắt đầu quay đâu. Hồ Huy Thịnh chính mình cũng là cái đại đạo diễn, hẳn là có rất nhiều sự tình muốn nội, còn không có khởi động máy liền tới đây chỉ đạo. Có thể thấy được hắn đối chuyện này phi thường coi trọng. Nhạc tử tuệ cũng ở nhưng thật ra bình thường, nàng lần này xem như nữ số 2, đóng vai nữ chính mụ mụ, là một cái bi kịch tính nhân vật, nàng cho nữ chính làm một cái tiểu công chúa niệm tưởng, chính là ở nữ chính thành công thời điểm lại là buộc nàng hướng hiện thực khuất phục cái kia. Điền Thất Thất hỏi tới, nhạc tử tuệ cười nói, bên này phong cảnh còn rất không tồi, ta cùng lão hồ mang theo hải tử lại đây trụ một đoạn thời gian, cũng coi như là nghỉ phép. Lại nói chúng ta còn đều khá tò mò. Ngươi làm xong đặc hiệu trang dung sau sẽ là cái gì hiệu quả? Khác không nói, nguyên thân không có kỹ thuật diễn còn đặc biệt có thể tạo tác, cho dù là có Thẩm Bác Duệ cùng Lâm Ích Nhiên thế nàng xử lý phiền thoái, đối fans cũng không xem như thực hảo, thoát phấn không ở số ít, cứ như vậy còn có thể tích cóp hạ mấy trăm vạn fans, thật là bởi vì nàng lớn lên thật xinh đẹp. Hiện giờ đổi Điền Thất Thất tới, nàng không quan tâm là tạo tác hoặc là ngạnh hoạch thời điểm, cặp kia bằng phẳng lại trong suốt con ngươi, luôn là làm người không tự giác đã bị nàng hấp dẫn. Liền càng hấp dẫn đại lượng nhan giá trị phấn, yêu quái cho dù là lại doa người, lớn lên đẹp, không quan tâm nàng như thế nào tạo tác, nhan giá trị có thể liếm đến động, phép liền còn có thể đứng lên. Phần 53. Cho nên đại gia kỳ thật đều không quá có thể tưởng tượng đến ra, Điền Thất Thất dán lên những cái đó đặc hiệu cơ bắp về sau, sẽ là bộ dáng gì, nàng lớn lên cũng không giống Điền Ba Hòa Điền Mẹ, liền cái đối lập đều không có. Làm loại này toàn thân trên dưới đặc hiệu trang dung là yêu cầu dùng thời gian rất lâu. Lần đầu tiên nhiều mặt điều chỉnh như thế nào cũng đến một ngày thời gian, Điền Thất Thất mới vừa xuống phi cơ cũng không nóng nảy đi hóa trang, dù sao còn không có chính thức khởi động máy, cũng còn không có cùng nhau ăn một bữa cơm, có Hồ Huy Thịnh ở, Lưu Trần so Điền Thất Thất còn giống cái chim cút, cũng ngượng ngùng thu xếp. Hồ Huy Thịnh là cái cẩn thận, Điền Thất Thất buổi sáng đến, đóng vai cha bạn trai cùng phản nghịch đệ đệ Diêu Trấn còn có Ngô Tuấn Hằng buổi chiều cũng tới rồi, hắn thấy Lưu Trần mắt trông mong nhìn hắn, dứt khoát thu xếp đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng không uống rượu, cơm nước xong tiêu tiêu thực nhi công phu, đại gia liền ở trước tiên thuê xuống dưới nông gia trong tiểu viện tiến hành kịch bản vây đọc. Trên thực tế giống nhau loại này tiểu đoàn phim, hẳn là không có vây đọc loại này phân đoạn, tiểu đoàn phim xuất phát từ khống chế dự toán suy xét, phần lớn là làm các diễn viên bối kịch bản sau đó một bên chụp một bên điều chỉnh, không như vậy nhiều thời gian cấp các diễn viên chậm rãi thích ứng. Nhưng gần nhất Lưu Trần không thiếu tiền, thứ hai Hồ Đạo lại là cái đã tốt muốn tốt hơn mẹ hình đạo diễn, này vây đọc hội cũng liền đương nhiên. Bắt đầu phía trước, kỳ thật mọi người đều còn rất lo lắng Điền Thất Thất, nàng một cái làm tinh làm nàng tạo tác hoặc là cho dù là mặt vô biểu tình sát thủ đều còn có thể, nhưng là loại này yêu cầu biểu đạt ra nội tâm cảm xúc nhân vật nàng có thể chứ. Diêu Trấn cùng Ngô Tuấn Hằng cũng chưa quá mức lo lắng cho mình, tuy rằng bọn họ không phải chuyên nghiệp mắt duyên, nhưng hai người một cái cha nam, một cái trung nhị, hại, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Trong sinh hoạt như vậy nam hải tử một chảo một đống. Hai người bọn họ đều rõ rành rành, cho nên đọc khởi kịch bản tới đều rất nhẹ nhàng. Đến phiên Điền Thất Thất thời điểm, nàng sắc mặt còn rất nhẹ nhàng, ngay từ đầu đọc lời kịch khiến cho đại gia lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là Hồ Huy Thịnh, này có thể so nàng diễn vườn trường nữ thần thời điểm tự nhiên nhiều a. Không tạo tác về sau, Điền Thất Thất ngữ khí còn rất tự nhiên, tiếng nói hơi hơi mang theo điểm khàn khàn, lại còn có tiểu nại âm nhu hòa, đem cái kia bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược kim cương công chúa, chỉ dùng lời kịch khiến cho đại gia cảm nhận được vài phần. Lòng có kim cương giảng thuật chính là một cái từ nhỏ lớn lên liền cùng ba ba phi thường giống nữ hài tử Liễu Dai Dai, nàng thân cao, dáng người đều chậm rãi hướng tới phụ thân bộ dáng phát triển, chờ đến thượng cao trung thời điểm, nàng thân cao đã vượt qua một M75, này ở y học thượng có thể là thuộc về giống cái kích thích tố quá thấp bệnh trạng. Nữ hài tử đệ đệ Liễu Gia Nam ngược lại là cái thanh tú nam hài nhi, so tỷ tỷ còn giống cái tiểu cô nương, từ nhỏ chung quanh hàng xóm, đồng học, thân thích đều lấy hai đứa nhỏ nói giỡn. Dẫn tới đệ đệ hiểu được cái gì là lòng tự trọng sau, một lần cùng tỷ tỷ phi thường không đối phó. Liễu Dai Dai bởi vì bị trào phúng nhiều, có chút tự ti cũng thực nội hướng, không am hiểu cùng người giao tiếp, cùng ai đều có thể chơi tới đệ đệ hoàn toàn bất đồng. Nhưng là bởi vì mụ mụ yêu thương, nàng thích lưu trường tóc, thích chơi bút bê Tây Dương, thích làm lũng còn ái khóc, trừ bỏ bề ngoài nàng hoàn toàn chính là cái tiểu công chúa tâm. Có chút tiểu cô nương từ nhỏ khả năng liền lớn lên tương đối nam tính hóa, hoặc là thân thể nữ tính đặc thù không phải thực rõ ràng, từ nhỏ ở trong trường học liền sẽ bị nam sinh cười nhạo, bị nữ sinh xa lánh. Liễu Dai Dai lớn lên còn xem như đẹp, thân cao cũng ngạo nhân, nhưng nàng lớn lên cực kỳ giống nam nhân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nói chuyện cũng là thiên trung tính âm, quan trọng nhất chính là sức lực còn rất lớn. Cố tình nàng không có mặt khác xu hướng giới tính, nội tâm chính là cái thuần túy lại khát vọng người khác thiệt tình thích tiểu cô nương, nàng cũng sẽ nỗ lực trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Ở tuổi dậy thì đã đến thời điểm cũng sẽ hóa trang, sẽ chờ mong có nam hải tử cùng nàng thông báo, lại cũng bởi vì loại này thoạt nhìn như là nương pháo hành vi, ở trong trường học lại luôn là bị hiểu lầm thành ngụy nương mà dẫn tới nam sinh nhằm vào, nữ hải tử khinh bỉ. Ở mọi người xem ra, ngươi nếu trưởng thành như vậy dứt khoát liền trang điểm thành trung tính sao, ngươi nên là cái LSBA, ngươi lại rộng rãi điểm, nói không chừng sẽ có rất nhiều bạn tốt, còn có thể cùng nam sinh nữ sinh đều trở thành bạn tốt, rõ ràng là phi thường tốt phát triển phương hướng. Ngươi làm gì luẩn quẩn trong lòng phải làm cái tiểu công chúa đâu. Nàng nhưng thật ra cũng không như thế nào bị khi dễ, bởi vì nam sinh giống nhau đều đánh không lại nàng, đệ đệ càng là bị nàng sức lực chấn áp gắt gao, nhưng nguyên nhân chính là này Liễu Gia Nam cũng bị đồng học cười nhạo, có đôi khi tức giận còn đối tỷ tỷ ác ngữ tương hướng. Vườn trường nói Liễu Dai Dai gì đó đều có, nói nàng nam nữ thông ăn, lạm giao, hôn xã hội, biến thái, trẻ vị thành niên ác ý tới thuần túy lại không suy xét hậu quả. Nữ chủ thân thể chưa từng bị vườn trường lăng bá, tinh thần thượng khi dễ không có lúc nào là không tồn tại với nàng thanh xuân. Tới rồi đại học thời điểm, Liễu Gia Nam đại học đồng học ở trước mặt hắn vài người đánh đố, muốn bắt lấy cái này kim cương công chúa, hắn rồi dám lại hả giận, tùy ý đồng học tính kế Liễu Dai Dai. Thằng đến tỷ tỷ bị trước mặt mọi người chia tay sau, ôm hắn khóc lớn, hỏi vì cái gì nàng liền không thể làm bình thường nữ hài tử, đây là lần đầu tiên, Liễu Dai Dai ở Liễu Gia Nam trước mặt lộ ra yêu ớt biểu tình. Liễu Gia Nam nhìn tỷ tỷ rốt cuộc không có đã từng rộng rãi tươi cười, không có ngây thơ đáng yêu tràn đầy đối tương lai chờ mong sáng ngời ánh mắt, càng mất đi đi thăm dò thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu mỹ lệ tin tưởng, nàng ngày qua ngày an tĩnh lại trầm mặc đi học, tan học, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Liễu Gia Nam ba mẹ hợp nhau tới tiến hành nam nữ hôn xong đem Liễu Gia Nam hung hăng đánh một đốn, cùng hắn đếm kỹ từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ đối hắn hảo, Liễu Gia Nam vốn dĩ liền rất khó chịu, nhìn tỷ tỷ trộm tránh ở trong phòng khóc thời điểm, hoàn toàn nhịn không được. Hắn chạy đến trong trường học đem đánh đố sau đắc y rào rạt nói giỡn các bạn học tấu một đốn, sau đó chủ động lôi kéo tỷ tỷ ra tới, mặc kệ ai nói tỷ tỷ nói bậy, Liễu Gia Nam đều sẽ cùng cái con nhím giống nhau tiến lên thế nàng hết giận. Đương nhiên rồi, đánh không lại thời điểm, Liễu Gia Nam liền sẽ lớn tiếng cùng tỷ tỷ cầu cứu, Liễu Dai Dai chỉ có thể đem lẫn nhau mổ thái kê, túi bắp, nhóm tách ra, kể từ đó, ngược lại không ai dám lại giáp mặt nói Liễu Dai Dai nói bậy. Bởi vì người nhà chi kỷ che chở, Liễu Dai Dai chậm rãi vẫn là khôi phục tin tưởng, quan trọng nhất chính là, nàng trước sau cảm thấy, nàng muốn làm một nữ hài tử chưa bao giờ là nàng sai, nàng vốn dĩ chính là cái nữ hài tử A, nàng muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hảo hảo ai chính mình có sai sao. Thằng đến đi lên xã hội, ba ba qua đời, mụ mụ sinh bệnh nặng, nàng không thể không ngày qua ngày tăng ca, nỗ lực kiếm tiền, còn muốn chiếu cô không hiểu chuyện đệ đệ, nàng nội tâm vẫn như cũ tràn ngập đối tương lai chờ mong. Chính là ở công tác thời điểm, nàng gặp rất nhiều không công bằng lại hắc ám sự tình, nữ chủ ra sức phản kháng, thậm chí ở có đặc thù đam mê khách hàng phi lễ nàng khi, trực tiếp đánh gãy khách hàng cánh tay, nhau đến mọi người đều không mặt mũi. Tiếp theo Liễu Dai Dai bị ngành sản xuất phong sát, bị vong hữu trào phúng, bị xem thường nàng các bạn học bắt nước bẩn, nàng cắn răng cũng không nhận thua, bày quán vỉa hè, thế nữ khách hàng đuổi đi đồ lưu manh, mai cho đến nàng khai thuộc về chính mình đệ nhất ra cửa hàng, rồi sau đó là công ty, chờ nàng có thể đứng ở thế giới này đỉnh sau, đối mặt thúc dục hôn dục sinh thậm chí là làm nàng lập di chúc người, nàng trước nay đều không để ý tới. Thằng đến mụ mụ điên rồi giống nhau thúc dục nàng, đệ đệ vì mụ mụ cũng chất vấn nàng vì cái gì không chịu tùy mụ mụ tâm nguyện, Liêu Dai Dai lần đầu tiên đánh đệ đệ. Nàng khai phát sóng trực tiếp, đối mặt sở hữu vong hưu trào phúng đều nỗ lực dỗi trở về, nàng dùng hết chính mình sở hữu lực lượng đối thế giới này hò hét, nàng rốt cuộc làm sai cái gì. Ông trời làm nàng sinh thành như vậy không phải nàng có thể lựa chọn, nàng vì cái gì không thể theo chính mình tâm ý sống sót. Nàng ở phát sóng trực tiếp trung kiên cầm tự mình, thậm chí cự tuyệt sở hữu fans các hoài tâm tư cầu hái, vì mụ mụ cũng là vì chính mình nội tâm khát vọng, từ nước ngoài mua sắm tinh tử sinh hạ thuộc về chính mình hài tử, chi kỷ trở thành một cái hảo mụ mụ, cũng phi thường thản nhiên nói cho lớn lên rất giống nàng nữ nhi, nàng chính là trên thế giới này mỹ lệ nhất tiểu công chúa. Lòng có kim cương, vạn tà không xâm, trên thế giới này có thể đánh bại ngươi, chỉ có chính ngươi. Đây là Liêu Dai Dai cùng nữ nhi lời nói. Bộ điện ảnh này so với mặt khác phim văn nghệ thiếu vài phần áp lực, không có tự sát, không có đổ máu xung đột, không có như vậy nhiều bức người đi tìm chết cực phẩm, hoặc là nói có cũng không có thể đem kim cương công chúa đánh bại, nàng chính là dựa vào thực lực của chính mình trở thành fans thượng ngàn vạn phát sóng trực tiếp đại gia, chính mình công ty cũng thuận lợi đưa ra thị trường. Nhưng điện ảnh chung làm người trầm trọng địa phương không chỗ không ở, khuyên bảo Liêu Dai Dai từ bỏ gây mật, thuyết phục nàng thử thay đổi cái cách sống nhi hảo bằng hưu, chào phúng nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga bạn trai, thậm chí cho rằng sẽ vĩnh viễn duy trì nàng mụ mụ tức giận mắng, đệ đệ không hiểu, nàng nhân sinh là rất nhiều lớn lên đặc thù nữ hài tử ảnh thu nhỏ, chỉ cũng không phải tất cả mọi người cùng nàng giống nhau sống được như vậy kiên cường, cũng không phải tất cả mọi người có thể minh bạch lòng có kim cương ý nghĩa. Điên Thất Thất ở diễn chung có rất nhiều khóc diễn, thống khổ, sợ hãi, ủy khuất, tuyệt vọng, cao hứng, phẫn nộ, tự hào. Đây là so Điền Thất Thất diễn quá sở hữu nhân vật đều phải phức tạp nữ chủ, diễn hảo có thể lấy thưởng, diễn không tốt, sẽ trở thành vai hề. Hồ Huy Thịnh cùng Lưu Trần đều có điểm lo lắng, chỉ là Điền Thất Thất ở đọc kịch bản thời điểm, lần đầu tiên bởi vì bị người trào phúng mà ủy khuất khóc, nàng hốc mắt liền đỏ, phi thường tự nhiên, thậm chí đổi cái cảnh tượng liền có thể trực tiếp khởi động máy. Điền Thất Thất hiểu loại cảm giác này, mặt thế người so hiện tại người càng thêm phong túng chính mình thất tình lục dục. Ở không biết tử vong cùng ngày mai cái nào sẽ đến càng mau khi, thiện ác đều bị phóng đại vô số lần, nàng chịu quá trào phúng cùng chửi rủa càng nhiều. Các ba ba sẽ thay nàng trả thù trở về, nàng cũng không phải cái hèn nhát, còn là sẽ ủy khuất, lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi mắng, nàng chính mình trộm tránh ở trong ổ chăn khóc ngủ cảnh tượng, nàng cho rằng chính mình đã quên, kỳ thật cũng không có. Vây đọc hội đến đêm khuya thời điểm, cũng mới đọc được 1/3 địa phương, Điền Thất Thất mới vừa đọc được Liêu Dai Dai cùng bạn trai chia tay. Cái này địa phương nàng ngược lại là khóc không được, nàng thậm chí không có Liêu Dai Dai may mắn như vậy, nữ chủ chỉ là bình thường sức lực đại, nàng là cái 15 tuổi liền lực lượng hệ cửu cấp quái thai, không có nam hải tử theo đuổi nàng, Nga, Ngụy Nương không tính. Hồ Huy Thịnh vây vây tay, này không là vấn đề, luôn có thương tâm chuyện này, đến lúc đó ta trước tiên cho ngươi truyền phát tin nhị tuyển ánh nguyệt, không được ngươi rất quen thuộc táng hoa ngâm cũng đúng à, yên tâm, ta nơi này khúc kho toàn đâu. Điên Thất Thất, nàng nhìn che mặt vô ngữ Nhạc Tử Tuệ, liền muốn biết, Hồ Đạo vì cái gì muốn chuẩn bị như vậy toàn khúc kho, hắn rốt cuộc là nhiều có thể khóc. Bởi vì không có nhiều ít yêu cầu dựng cảnh tượng, chỉ chờ vây đọc kết thúc liền có thể khởi động máy. Liêu Dai Dai ra đã bố trí thỏa đáng, bởi vì suy xét đến là phim văn nghệ, Lưu Trần trước tiên cùng địa phương bộ môn liên quan liên hệ đến, trực tiếp cấp địa phương giáo dục bộ môn quyên tiền, lấy giúp bọn hắn tu sửa trường học hơn nữa đặt mua thiết bị đại giới, đạt được ở không ảnh hưởng trường học đi học dưới tình huống, tùy tiện sử dụng trường học nơi sân. Hơn nữa có thể ở cuối tuần thời điểm, thỉnh đến bọn học sinh trợ diễn, như vậy diễn viên quần chúng có, nơi sân cũng có. Phiên thoái nhất ngược lại là Điền Thất Thất đặc hiệu trang, vây đọc kịch bản khi, mọi người đều ở chung quanh chuyển động mấy ngày, quen thuộc một chút địa phương phong tình, còn thỉnh giáo rất nhiều địa phương người, hướng nhân vật trung gia tăng rồi vài phần khẩu âm có vẻ càng chân thật chút. Ở vây đọc hội sau khi kết thúc, Điền Thất Thất tiêu phí cả ngày thời gian, làm đặc hiệu sư giúp nàng kiến mô, chế tác toàn thân cùng mặt bộ cơ bắp. Từ buổi sáng nàng liền vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, trung gian trừ bỏ ăn cơm cùng thượng vê nút cờ, nàng cả ngày thời gian cũng chưa có thể nghỉ ngơi, tới rồi cơm chiều sau, tiêu phí mười mấy giờ, mới rốt cuộc xem như làm tốt. Đương Điền Thất Thất mặc vào riêng cho nàng mua tới giáo phục khi, đứng ở gương trước mặt, nàng ngây ngẩn cả người. Trước kia nàng cảm thấy chính mình cùng nguyên thân không có bất luận cái gì giống nhau địa phương, mặc kệ là tính cách, diện mạo, tính tình vẫn là chỉ số thông minh, nguyên thân cùng nguyên lai kim cương bảy bỉ là hoàn toàn hai người. cho nên nàng vẫn luôn đem chính mình mộng tưởng nhớ rất rõ ràng, lại thích thân thể này, nàng cũng biết này không phải nàng. Mà khi ở trên má dán góc cạnh sau, chẳng sợ không có hóa trang, cũng làm Điền Thất Thất quen thuộc hốc mắt đột nhiên nóng lên, trong gương người quá quen thuộc đến làm nàng muốn khóc vừa muốn cười, đây là nàng, là Mạt Thế Kim Cương Baby, là các ba ba vẫn luôn kiêu ngạo Kim Cương nữ nhi, là săn thú đội mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật lực lượng. Giang giác. Thanh thúy pha lê vỡ vụn thanh âm làm Điền Thất Thất nhanh chóng thu hồi tưởng niệm cùng bi thương cảm xúc, lập tức khôi phục bình thường, nàng quay đầu xoa xoa đôi mắt, dường như không có việc gì xoay qua thân. Ta đi cấp đạo diễn nhìn xem nha, nhìn xem ta này thân trang điểm được chưa, khu khụ. Gương có phải hay không rất nhiều năm, các ngươi nhưng đừng ăn vạ nha. Ta cũng chưa chạm vào nó liền nát. Điền Thất Thất tiểu nại âm đặc biệt mà đơn thuần. Nàng thật sự không. Như thế nào đụng tới nha, nhiều nhất chính là tưởng niệm thời điểm. Không tự giác dùng điểm sức lực nhẹ nhàng chạm vào gương một chút, ai, mặc kệ cái nào thế giới gương đều yếu ớt thực. Điên điên, bằng không nói không chừng trong chốc lát quần áo hóa trang đạo cụ lao sư thật muốn ăn vạ nàng. Điên Thất Thất ăn mặc một thân trọng đạt 30 mấy cân đặc hiệu làn da, liền cung ăn mặc hoàng đế bộ đồ mới giống nhau nhẹ nhàng, lộc cộc chạy chậm liền đi ra ngoài tìm người. Quần áo hóa trang đạo cụ lao sư cùng đặc hiệu sư liếc nhau, lộ ra cái lễ phép mỉm cười, gương đều không có 30 mấy cân đâu. Không phải này anh trách bọn họ liền đem gương ăn xong đi. Chờ Điền Thất Thất ra cửa sau, mang theo hài tử ở bên này Nhạc Tử Tuệ cùng Hồ Huy Thịnh đều kinh ngạc, hoặc là nói không chỉ là hai người bọn họ, trừ bỏ ba cái hài tử có điểm sợ người lạ ở ngoài, bao gồm Jenny đều nhịn không được thấu đi lên, trộm sờ Điền Thất Thất ngực. Thật ra mà nói, ngạnh, cũng so nguyên lai đại gia tới vài cái hảo, Jenny nhìn chính mình vùng đất bằng phẳng, trong lòng chua lòm, lại đại cũng không phải nàng chính mình. Lưu Đình cùng Nhạc Tử Tuệ cũng nhịn không được ở nhân ngư tuyến thượng lưu liền, ánh mắt hơi có chút si mê, đặc biệt là Lưu Đình. Thất ngại con à, làm các fan thấy, phỏng chừng đều phải ồn ào cho ngươi sinh hầu tử, ta cảm thấy, bộ điện ảnh này khẳng định sẽ đại bán. Ít nhất nàng hiện tại liền rất muốn nhìn, này vẫn là hơi mỏng một tầng đâu, chờ anh quái trở thành lao tổng sau, cơ bắp càng khoa trương. Thế, Lưu Đình đều tưởng cấp anh quái sinh hầu tử. Bang! Điên Thất Thất một cái tắt vô rất Hồ Huy Thịnh tay. Mắt trợn trắng, hướng chỗ nào sờ đâu, ngài sờ chính mình bái, tiểu tâm ta phản xạ có điều kiện anh nha. Hồ Huy Thịnh, hắn không sợ anh, hắn sợ toái trứng. Ta cảm thấy có phải hay không có điểm khoa trương, cao trung thời kỳ chỗ nào có như vậy tốt cơ bắp à, vẫn là xông ra một chút thân cao đi, anh có điểm lùn. Hồ Huy Thịnh chua nói, càng chua nhìn mắt Điền Thất Thất bụng, sờ nữa sờ chính mình, sờ soạn cũng bạch sờ, hắn sớm cửu cửu quý nhất. Lưu Trần nhìn Điền Thất Thất sắc mặt cô đơn. Tỷ tỷ của ta cơ bắp so cái này còn xinh đẹp đâu, nàng đáng yêu mỹ, nói liền tính là nam tính hóa nàng cũng muốn là đẹp nhất cái kia, chỉ là ta không khẳng định có phải hay không lớn, nếu không. Thất ngại con, ta sờ sờ. Điên Thất Thất mặt vô biểu tình, phi. Đi tìm đặc hiệu sư hỏi, lại động tay động chân tấu các ngươi nha. Nói ngươi đâu? Tỷ. Điên Thất Thất sợ ngứa, bị rèn nỉ cào hạ nách, cuối cùng một cái lanh khốc vô tình tự hóa thành quận sóng tuyến. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ bị mấy người phụ nhân cấp vây quanh ở xoa bóp giữa, nàng liền biết sẽ là như thế này. Lọ lì mặt trước kia liền tổng phi lễ nàng, đội trưởng cũng. G.O.O. Cho nên nàng ngộng tưởng mới là phi lễ đừng. Khu khu, mới là làm một cái dưỡng rất nhiều cá cao cấp trà xanh nha. Chương 54 thân không đủ, canh 1. Lưu Trần cùng Hồ Huy Thịnh lo lắng Điền Thất Thất này thân đặc hiệu giả dạng sẽ đặc biệt trầm trọng, ảnh hưởng nàng phát huy, cùng nhau cùng đặc hiệu sư thương lượng đã lâu. Vẫn là đem đặc hiệu cơ bắp làm rất lớn cải biến. Chủ yếu là đều lo lắng vốn dĩ liền không biết nhiều điểm nhi thực lực, bọn họ đều sợ dư lại về điểm này linh tính bị trầm trọng cấp ảnh hưởng không có. Tại tiến hành đơn giản khởi động máy nghi thức sau, Lưu Trần đánh nhịp, đầu mấy ngày trước bất an bài Điền Thất Thất xuất diễn, làm nàng nhiều thích ứng một chút mấy cái bất đồng trọng lượng, ở chụp phía trước còn có thời gian sửa. Tiểu diễn viên nhóm đều là ở địa phương tìm, có thể trước chụp khi còn nhỏ cảnh tượng. Cho nên đóng vai nữ chủ ba mẹ cùng Nhạc Tử Tuệ cùng Trương Vĩnh Đức ngược lại là trước hết khởi động máy. Trên thực tế điểm này trọng lượng đối Điền Thất Thất tới nói cũng không tính cái gì, hơn nữa căn cứ đạo diễn yêu cầu, đặc hiệu sư ở lặp lại điều chỉnh quá cơ bắp khuôn đúc sau, chia làm 3 cái trọng lượng cấp bậc, từ thiếu nữ đến thanh niên đến thành niên cơ bắp xứng so tình huống đều là không giống nhau, sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng một thân hơn nữa tăng cao gần 40 cân. Nhưng ngay từ đầu này thân chỉ có 10 mấy cân, Điền Thất Thất thật sự cảm giác cùng xuyên hoàng đế tân trang không có gì khác nhau, thậm chí bởi vì có chút rất giống đời trước chính mình, nàng cũng không như vậy thời khắc chú ý dáng vẻ. Hiện trường diễn viên bao gồm Điền Thất Thất trợ lý Lâm Miểu liền phát hiện, nhà mình này đóa hoa trà càng lúc càng lớn liệt liệt, thậm chí kiểu chân bắt chéo dựa nghiêng trên nơi sân còn có điểm bị xoáy cảm giác, dẫn tới hiện trường thật nhiều nữ tính. Nhân viên công tác đều nhịn không được hướng bên người nàng thấu. Thấu cũng không bạch thấu, chú định là muốn tế tế ai ai thuận tiện sờ sờ, còn có đỏ mặt cầu ôm một cái, điền thất thất ai đến cũng không cự tuyệt, hoàn toàn không cô phụ tiểu hải vương dạy dỗ, nữ hải tử là yêu cầu che chở, cho dù là che chở đến trên giường đều là hẳn là, nàng không cái kia công năng, ôm một cái thân thân vẫn là có thể. Chờ Thẩm Bác Duệ tới thăm ban thời điểm, liền phát hiện, đậu má, hắn chen không vào. Nếu không đóng phim, vì cái gì còn phải tiến hành đặc hiệu trang? Tháo dỡ lên không phải thực phí lực khí sao? Thẩm Bác Duệ bất mãn hỏi Lưu Đình. Quan trọng nhất chính là, đặc hiệu trang thượng trang cùng tháo trang sức đều phi thường cố sức, hiện tại thời tiết không tính nhiệt còn hảo thuyết, chính là chờ thời tiết nóng lên, diễn viên có thể sinh sôi rớt một tầng da, đặc biệt là loại này toàn thân đặc hiệu trang. Lưu Đình hiện tại đều không sợ vị này đại lao. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, là thất nhãi con nguyện ý à, đạo diễn nói làm nàng thích đứng một chút, ta cảm thấy nàng không gì địa phương là yêu cầu thích đứng, về điểm này trọng lượng ở trên người cùng chơi giống nhau, nhưng nàng chính là thực thích cái này giả dạng, mỗi ngày sáng sớm liền lên đi hóa trang, buổi tối đặc biệt vãn mới đi tá. Thẩm Bác Duệ nhướng mày, như suy tư gì, cũng tư không ra cái nguyên cớ, cho nên này tiểu yêu quái hiện giờ là tưởng đổi cái phương thức làm. Nguyên do đâu? Chờ nhân viên công tác đều tản ra về sau. Thẩm Bác Duệ mới chua tiến đến điền thất thất bên người, lôi kéo nàng tay nhỏ không chịu tùng, có phải hay không hoa nhi quá nhiều, ngươi đều đem ca quên ở sau đầu. Điền thất thất thấy Thẩm Bác Duệ, chính mình đều tưởng không rõ mạc danh chính là cả kinh, cả người căng thẳng nháy mắt, theo sau bất động thanh sắc thả lỏng lại, nàng vô vô chính mình cơ bắp, ngươi không cảm thấy rất đẹp sao. Chúng ta không phải mỗi ngày video, kia ao cá cá cũng không có khả năng mỗi ngày thấy ao cá chủ nha. Thẩm Bác Duệ hừ nhẹ, trên tay không chút nào hàm hồ vớt ve qua đi. Chính là đặc hiệu cơ bắp hoàn toàn không có bất luận cái gì chân thật xúc cảm, ngươi thích không bằng sờ của ta cơ bắp so cái này đẹp, cũng hảo sờ. Điên thất thất nhướng mày mỉm cười, bởi vì hiện giờ là chính mình nguyên lai bộ dáng, nàng thiếu vài phần tạo tác, nhưng thật ra mang lên vài phần qua đi ở săn thú đội khi tàn mạng, ngươi không thích hiện tại ta. Kia, thất ngại con cái dạng gì ta đều thích. Thẩm Bác Duệ không cho nàng trà ngôn trà ngữ cơ hội, nhéo nhéo nàng mềm mại lòng bàn tay, chính là nhìn đến thất ngại con ngươi thân người khác. Lòng ta không thoải mái, ngươi sẽ cảm thấy ta thực lòng tham thực chán ghét sao. Điên thất thất trầm âm, này giống như cũng là bảo điện trích lời, nàng lắc đầu, ta đây cũng có thể thân ngươi nhà, ta còn ăn cá đâu, hì hì. Ngươi ngẫm lại, ngươi có phải hay không nhất đặc thù một đóa? Nghĩ như vậy có phải hay không liền vui vẻ nhiều? Thẩm Bác Duệ, thực hảo, không làm, còn trả, vẫn là cái kia làm tinh. Điên thất thất kỳ thật thấy Thẩm Bác Duệ còn rất cao hứng, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, ngươi nhìn xem. Ta đẹp đi. Chờ sau khi thành niên cơ bắp càng đẹp mắt đâu. Thẩm Bác Duệ gật đầu, thất nhãi con khi nào đều là đẹp nhất. Vậy ngươi là càng thích nguyên lai ta, vẫn là như bây giờ ta. Điên thất thất chấp vẫn như cũ hắc bạch phân minh mắt hạnh, hỏi ra cái kia ma quỷ vấn đề. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, chờ thất nhãi con ngươi có thể nói cho các vong hữu, là ba ba hảo, vẫn là mụ mụ tốt thời điểm, ta bảo đảm sẽ đặc biệt nghiêm túc trả lời ngươi vấn đề này. Nàng nhíu môi ngồi ở một bên, cho nhau thương tổn liền không có tất yếu đi. Đây mới là nhất chân thật nàng nha. Bởi vì Thẩm Bác Duệ này ca quá hảo, nàng nhịn không được liền muốn biết, nếu là nguyên lai chính mình, có thể hay không cũng có quyền lợi có được như vậy một con cá, liền cùng nữ chính giống nhau, quá khứ nàng cũng có quyền lợi theo đuổi làm một cái tiểu công chúa mộng tưởng. Thẩm Bác Duệ nhìn thấy không ai xem bên này, trộm hôn nàng khỏe môi một chút, dù sao ngươi là bộ dáng gì, ta đều có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi, cho nên bộ dáng gì cũng không quan trọng. Điên thất thất nâng lên con ngươi nghiêm túc đánh giá Thẩm Bác Duệ thần sắc, nhìn đến tràn đầy đều là nghiêm túc, nàng lại cao hứng lên, dù sao nàng rất khó bảo trì không vui trạng thái, khó được không vui một chút liền phi thường khó được. Kia đi, chúng ta đi tháo trang sức. Điên thất thất không chút nào để ý lén lút đánh giá bên này ánh mắt, lời nói thô tục nói được đều không sợ người liên tưởng, chúng ta đi trước ăn tôm hùm đất, sau đó đi ăn cá, A Hằng cũng ở chỗ này, Jenny tỷ mỗi ngày nhìn chằm chằm ta đều mau thèm đã chết. Jenny thì nghe đâu. Ngươi cấp tỷ chờ Thẩm tổng đi rồi xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này tiểu yêu. Thẩm Bác Duệ khỏe môi mang theo sùng lịch, nhộn nhạo, cười, hảo, tôm hùm đất dễ dàng thượng hỏa, buổi tối ăn nhiều một chút cá. Gì ta thích, ha ha ha. Hai người quang minh chính đại thảo luận đồ tham ăn nhóm nhất thường thảo luận sự tình, đem phía sau biết nội tình bị nhan sắc ra vẻ mặt huyết tần tỷ cùng Lưu Đình ném tại sau đầu, vô cùng cao hứng đi ăn cái gì. Phần 54. Lưu Trần vẫn là chụp xong tiểu diễn viên nhóm xuất diễn, quay đầu kêu hai tiếng, mới đầy mặt mở mịt hỏi, ai? Thất ngãi con không phải mỗi ngày ở chỗ này sao? Vừa vặn cái này cảnh tượng có một hồi còn tương đối hảo chụp diễn, ta còn muốn cho nàng thử một chút, người đâu? Bị Lưu Đình cùng Tần Tỷ Phổ Cập vẻ mặt Lâm Miểu mặt vô biểu tình, đạo diễn, chúng ta thất ngãi con đi ăn cá, ngài bên này đem quay chụp nhật trình giao cho ta, ngày mai. Buổi chiều lại bắt đầu được không? Buổi sáng nói, nàng sợ thất ngãi con ăn nhiều cá khởi không tới, loại này lâm thời quyết định xuất diễn nhưng thật ra cũng không quan trọng, chỉ cần diễn viên có thể dựa theo quay chụp đường kỳ an bài tới, sẽ không sợ quấy rầy đạo diễn an bài. Cho nên Lưu Trần Đảo cũng không cảm thấy không tốt, hắn gãi gãi đầu, ăn cá. Cũng là, đây chính là bờ biển trấn nhỏ, ta cũng tưởng mấy ngày hôm trước ăn bữa tiệc lớn, có thể hay không làm thất ngãi con cấp mang về điểm cá tươi a, chúng ta đều thêm cái cơm. Jenny mỉm cười, ta đi thôi. Nàng ăn cá, chúng ta đều ăn không nổi. Bởi vì Lưu Trần bên này dự toán sung túc, đại gia đương kỳ cũng đều còn xem như đầy đủ, đêm diễn đều bị an bài ở tập trung ngày quay chụp, cho nên quay chụp nhiệm vụ cũng không tính quá nặng, đại gia hoàn thành quay chụp về sau. Toàn bộ đoàn phim hôm nay đều là cá hầm ớt cùng cá nướng phần ăn, mỗi người nhi đều ăn miệng bóng nhảy, miên bản nhiều vui vẻ. Đương nhiên rồi, anh quái bên này ăn cá cũng ăn thực vui vẻ, cá càng vui vẻ, lan qua lộn lại trên xảo trưng tạc hận không thể đem cá làm ra một cá 300 ăn cách làm tới. Thẩm Bác Duệ lần này là đi Quảng Châu đi công tác, mới có thể lại đây cấp Điền Thất Thất tham ban, hai người tạo tác xong rồi, hắn ôm Điền Thất Thất không chịu buông tay. Một chút lại một chút đuổi kịp nghiện giống nhau hôn môi Điền Thất Thất trắng nón lại mang theo màu đỏ khuôn mặt nhỏ, có chút không tha. Ta khả năng ngày mai buổi chiều phải đi, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, tẩu tử bên kia đem hải tử vaccine phòng bệnh đều đánh xong, nàng cùng đại ca liền sẽ về nước, đến lúc đó ta có thể nhẹ nhàng chút, bồi ngươi cùng nhau đóng phim được không? Điền Thất Thất lười biếng dựa vào trên người hắn, bị thân đến đôi mắt thẳng mị, cũng có thể là ăn quá no mệt nhọc, ngươi vội vàng không cần riêng tới xem ta nha, Jenny tỷ cùng ta nói. Trên đường ta khả năng còn phải đi cấp quảng cáo thương trạm đài, còn khả năng tham gia ẩn hoạt động, đến lúc đó ta trở về xem người đã khỏe. Tuy rằng nàng cảm thấy cá trả giá càng nhiều càng tốt, Thẩm Bác Duệ vẫn luôn làm nàng thực vui vẻ, nàng cũng nguyện ý tạm chấp nhận cá tiết tấu. Thẩm Bác Duệ ở đoàn phim thời điểm về điểm này toan ý, nghe được Điền Thất Thất lời này đều biến mất không thấy, thất ngại con ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Chỉ là đáng yêu sao? Điền Thất Thất chọn thứ. Thẩm Bác Duệ nhẹ nhàng cười ra tới. Một cái từ một cái hôn chậm rãi đem không khí điểm nhiệt, trong không khí lại bắt đầu tản mát ra cá mùi hương nhi, đáng yêu, xinh đẹp, thú vị, đôi mắt đại, môi mềm, thẳng thắn thành khẩn, thẳng thắn. Nô, tiểu yêu quái ngươi thật sự là quá ưu tú, như thế nào đều gọi người thân không đủ. Điền Thất Thất bị khen đến có điểm phiêu, ta cũng cảm thấy thân, không đủ hì hì. Ngày mai liền đi, lại ăn một hồi đi. Bên ngoài bóng đêm dần dần dày, trong nhà mang theo điểm độ ấm cười nhẹ cùng xuyên tức, gọi người mặt đỏ thai hồng. Liền ánh trăng đều bị xấu hổ vào tầng mây, ngôi sao treo đầy không trung, lập loè nhàn nhạt ngân huy, đem bóng đêm trang điểm đến càng lãng mạn chút, mang theo vài phần đầu hạ hương vị gió biển, chậm rãi nổi lên. Chờ đến Thẩm Bác Duệ rời đi sau, Điền Thất Thất mới nên đón chính mình trận đầu diễn, là cùng đệ đệ khởi xung đột xuất diễn, Nô Tuấn Hằng không phải đầu một hồi cùng Điền Thất Thất giới diễn, ở Kim Thịnh giải trí Lâm tổng văn phòng đối với trà đều không phải một hồi, hai người đều không tính khẩn trương. Thấy hai người hi hi ha ha đứng ở tại chỗ đi rồi một lần, Lưu Trần cảm giác chính mình cùng lão mụ tử giống nhau nhọc lòng. Hai người đừng náo loạn, trong chốc lát cảm xúc không đúng chỗ, ta chính là sẽ mắng chửi người. Nô Tuấn Hằng chạy nhanh thu liễm thần sắc, chờ kịch vụ một kêu ạt sẩn, hắn lập tức liền hung hăng đem trong nhà cửa phòng vứt ra phi thường đại động tĩnh, sợ tới mức Liêu Mẫu ra tới xem, nhịn không được mềm giọng ngô nông mắng hắn vài câu. Liêu Dai Dai gõ hắn môn, như thế nào gõ bên trong đều không ra động tĩnh. Liêu Dai Dai trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ, một cái dùng sức liền giữ cửa bắt tay cấp ninh xuống dưới, nàng nhìn then cửa tay ngây ra một lúc, tiểu tâm đẩy ra cửa phòng. Ngươi ở cùng ta phát giận sao? Bởi vì người ngoài nói vài câu nhàn thoại, ngươi liền cùng tỷ lớn nhỏ thanh. Là ta chọc ngươi sao? Không phải ngươi là ai, ngươi không biết mỗi người đều có riêng tư quyền sao? Ngươi hiện tại đem ta cửa phòng ninh hỏng rồi là muốn uy hiếp ta. Ngươi như thế nào không trực tiếp động thủ đâu? Liêu Gia Nam tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đứng lên chỉ vào cửa, ngươi cút đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Liêu Dai Dai trầm mặc trong chốc lát, vẫn như cũ ngự khi ôn hòa, ta nơi nào chọc tới ngươi. Người khác nói ngươi thời điểm ta có thế ngươi nói chuyện, thứ tốt ta cũng đều để lại cho ngươi ăn, có cái gì ngươi thích đồ vật, ta cũng sẽ cầu ba mẹ giúp ngươi mua. Ta làm sai chỗ nào? Liêu Gia Nam sắc mặt càng hồng, thẹn quá thành giận thấp giọng ồn ào, ngươi tồn tại liền cái sai lầm. Nhà ai có ngươi như vậy quái thai? Các bạn học đều sợ hãi ngươi, bọn họ gia trưởng đều không cho bọn họ cùng ngươi chơi, cũng không cho bọn họ cùng ta chơi, nói ta là cái dễ toái bút bê Tây Dương, vạn nhất bị va chạm chỗ đó, bị ngươi tìm đi tính sổ liền khả năng đoạn cánh tay đoạn chân nhi, ta lại làm sai cái gì? Liêu Giai Giai phi thường bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đã có chút làm Liêu Gia Nam sợ hãi, lời này ngươi có thể đi cùng ba mẹ nói, làm cho bọn họ đem ta tiễn đi, ta đi ký túc trường học cũng không thành vấn đề, ngươi dám nói sao? Liêu Gia Nam tức giận đến cái mũi đều phải oai, hắn không dám, chính là bởi vì không dám, biết chính mình đối lý, nhưng hắn cũng bị khuất, hắn cũng khó chịu, hắn không biết rốt cuộc là ai sai, chỉ biết có cái như vậy tỉ tỉ mau đem hắn bước điên rồi. Ngươi đi ra ngoài. Ta không nghĩ thấy ngươi. Ngươi đi a. Ta đi ký túc trường học còn không được. Cùng Liêu Giai Giai giống nhau đại Liêu Gia Nam, đều đã 15 tuổi, vẫn là nhịn không được khí khóc chính mình, ồn ào động tĩnh to lớn, làm Liêu Mẫu cùng Tan Tầm về nhà Liêu Phụ đều nghe được rõ ràng. Trương Vĩnh Đức đóng vai Liêu Phụ thoạt nhìn là cái tâm khoan thể béo người hiền lành, ngày thường tổng cười ha hả, lúc này nghe thấy nhi tử nói, lạnh sắc mặt. Liêu Gia Nam. Ngươi như thế nào cùng ngươi tỷ nói chuyện đâu? Cùng ngươi tỷ xin lỗi. Liêu Gia Nam khóc lóc chạy đến phòng vệ sinh đem chính mình khóa ở bên trong, hắn kỳ thật càng muốn ra bên ngoài chạy, chính là hắn không dám, sợ gọi người thấy càng chê cười hắn cùng tỷ tỷ sinh sai rồi giới tính, hắn ở trong phòng vệ sinh khóc đến một phen mũi tích một phen nước mắt, giọng nói đều mau kêu ếch, ta liền không cùng nàng xin lỗi, ta chán ghét nàng. Liêu Mâu gắt gao cau mày, đứa nhỏ này là thiếu tấu, các ngươi ra hai đừng động, ta tới chỉ hắn. Nói Liêu Mâu hồi phòng bếp cầm chảy cán bột, từ phòng khách tìm ra phòng vệ sinh chìa khóa, cầm chạy cán bột liền đi vào, nghe được Liêu Gia Nam khóc tiếng la, Liêu Giai Giai vẫn luôn túi đầu đứng ở đệ đệ phòng ngủ cửa không nói lời nào. Liêu Phụ thở dài, tiến lên sờ sờ Liêu Giai Giai đầu, Giai Giai, là ngươi đệ đệ không hiểu chuyện nhi, không phải vấn đề của ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi đệ đệ hiện tại chính chắc nịch thời điểm, nhiều tấu hai lần thì tốt rồi. Liêu Giai Giai vốn dĩ vẫn luôn rất bình tĩnh, chẳng sợ đệ đệ nói nàng mắng nàng đều có thể nhịn xuống. Nhưng là ba ba cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng không nhịn xuống đỏ hốc mắt, bởi vì ủy khuất gắt gao cắn khỏe môi, môi không tự giác run rẩy lên. Ba ba, đem ta tiễn đi đi, đưa ta đi ký túc trường học, không trách Nam Nam, là ta không tốt. Liêu Phụ một tay đem Liêu Giai Giai ôm vào trong lòng ngực, đứa nhỏ ngốc, nói bừa cái gì đâu, ngươi là ba ba mụ mụ thương yêu nhất tiểu công chúa, chúng ta như thế nào bỏ được kêu ngươi đi ký túc trường học. Ngươi không nghĩ ba ba mụ mụ cũng tưởng ngươi à, ngoan. Đừng để ý bên ngoài những cái đó miệng xú cùng lao thái thái vải bó chân giống nhau, bọn họ mỗi ngày không có việc gì làm, nghèo tìm việc vui, chúng ta không giống nhau, chúng ta đều vội vàng kiếm tiền, tiểu nhật tư nhi quá có mùi vị đâu, tức chết bọn họ. Liêu Giai Giai nín khóc mỉm cười, ba ba ngươi nên đi nói tướng thanh. Ai có thể nghĩ đến Liêu Phụ như vậy cái biết ăn nói tính tình, kỳ thật là cái không có gì cơ hội nói chuyện kỹ thuật công đâu. Ta cũng cảm thấy đời trước có thể là cái nói tướng thanh, ha ha. Mau đi tẩy rửa mặt, lau khô trên mặt miếu nước tiểu, ta đi nói ngươi đệ đệ, nên ăn cơm, cơm nước xong hai ngươi muốn vẫn là muốn khóc, chờ ta cùng mẹ ngươi dọn xong hạt dưa mâm đựng trái cây, hai ngươi lại hảo hảo sướng tuồng. Liêu Phụ nhéo nhéo Liêu Giai Giai khuôn mặt, lấy diễn ngoại chính mình tạp quải sau treo gẹo nàng. Liêu Giai Giai hừ nhẹ ra tiếng, ngượng ngùng chạy nhanh chạy đi rửa mặt, nàng cũng không nghĩ làm đệ đệ thấy chính mình khóc như vậy không tiền đồ, hắn chính là thiếu tấu, hì hì. Đúng là bởi vì ba ba cùng mụ mụ cho tới nay đối hai đứa nhỏ sủng ái cùng không nghiêng không lệch, mới làm Liêu Giai Giai có thể thản nhiên đối mặt chính mình. Tạp. Liêu Trần kêu xong tạp, hoảng hốt một cái trước mắt, ngay sau đó đứng lên vỗ tay, thất ngãi con diễn đến hảo đồng. Người môi run run nhưng tự nhiên, một chút đều không làm ra vẻ. Ta đều mau đau lòng khóc. Nhân viên công tác từ chua xót trung hoán quá thần, nhịn không được đều cười rộ lên, vô bàn tay trầm trồ khen ngợi. Điền Thất Thất lau khô nước mắt, vốn đang có chút buồn bã đâu. Nghe thấy Lưu Trần nói không phục, người nọ ra anh thời điểm cũng có thể thực tự nhiên nha. Muốn hay không tới điểm càng đồng. Mọi người, được không cần, trình độ như vậy liền rất hảo, chúng ta là phim văn nghệ, không phải hàng yêu trừ ma phiến. Chương 55A, nàng lại không đốc, canh 2. Quay chụp ra ngoài mọi người đoán trước thuận lợi, bao gồm Lưu Trần đều hoài nghi, trước kia những cái đó hắc điển thất thất không kỹ thuật diễn ạn thì fan còn có giang tinh, có phải hay không đều nhắm mắt lại hắc. Còn có chính là... Lưu Trần trộm nhìn ở một bên nhìn dùng tán dương ánh mắt nhìn chằm chằm máy theo dõi hồ đạo, nguyên lai này đó đại đạo cảm thấy Điền Thất Thất kỹ thuật diễn không tốt, là không đem nàng toàn bộ tiềm lực đều khai quật ra tới ý tứ. Hắn tưởng hắn minh bạch vì cái gì hồ đạo nguyện ý lại đây tay cầm tay dạy dỗ hắn như thế nào đạo diễn, tuy nói kịch bản là hắn viết, hắn cũng thật cảm thấy Điền Thất Thất thích hợp, nhưng Lưu Trần cũng biết Điền Thất Thất diện mạo là chọc ở vong hưu ngực cái loại này, hắn chỉ là cảm thấy Điền Thất Thất có thể diễn xuất cái loại này quật cường kính nhi tới. Nhưng là không nghĩ tới, mặc vào đặc hiệu cơ bắp Điền Thất Thất, phảng phất là khoác một thân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi áo giáp, cho mọi người kinh hỉ. Xem ra đại đạo diễn nhóm ý tứ là, thất ngại con là ảnh hậu quân dự bị, hắn lại cảm thấy chính mình điện ảnh muốn hỏa, đạo lên liền càng có động lực. Diêu Chấn đều trộm cùng Đào Hàn gửi tin tức, má ơi, ta nguyên lai còn cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, phim thần tượng cũng không gọi người moi biệt thự, không nghĩ tới ta thế nhưng tiếp không được anh diễn, là lần này Vong Hưu yêu cầu quá cao. Vẫn là ta có điểm phiêu. Đào Hàn trầm ngâm nửa ngày cho hắn về tin tức, ngươi đều có thể phiêu, chứng minh Vong Hưu vẫn là yêu cầu không cao, mệnh đề xung đột. Diêu Chấn cho hắn trở về cái lan tự, nhưng lời nói lại nói trở về, Diêu Chấn tổng cảm thấy, Điền Thất Thất này kỹ thuật diễn thật là làm hắn quá chấn kinh rồi, đều làm hắn nhớ không nổi Hướng Thanh Xuân chạy vội thời điểm kia lục thân không nhận tạo tác là bộ dáng gì. Chờ diễn đến cùng Điền Thất Thất sắm vai nữ chính ngả bài xuất diễn khi, nữ chủ biết hắn theo đuổi nàng, mỗi ngày đưa bữa sáng, giữa trưa lôi kéo tay nàng đưa nàng hồi ký túc xá, buổi tối cùng nàng cùng nhau vườn trường bước chậm, kỳ thật là một hồi ở bằng hưu trong vòng đánh đố phát sóng trực tiếp sau, cái loại này mê mang cùng khiếp sợ, còn có đáy mắt cơ hồ nháy mắt tắt tinh quang, thiếu chút nữa làm Diêu Chấn khóc ra tới. Ngươi cho rằng liền ngươi như vậy, thẳng nam ai sẽ thích ngươi? Ta còn sợ người khác nói ta là không hào đâu, bồi ngươi diễn lâu như vậy, ngươi không lô a? Diêu Chấn dựa vào trên tường, ngậm thuốc lá bắt đầu tra. Lưu Trần hô tạp. Hồ Huy Thịnh vội muốn chết, không phải, thâm tình ngươi diễn không hảo còn chưa tính, tính cha nam bản sắc, chính là ngươi buông lời hung ác hốc mắt hồng cái gì? Như thế nào, quá sợ hãi anh tấu ngươi. Diêu Chấn. Hắn lau mặt, cùng nhân viên công tác xin lỗi, ta thấy thất nhãi con ánh mắt ta. Cho ta 10 phút, ta chậm rãi. Giống nhau nếu là nữ diễn viên diễn tuyệt vọng, khả năng sẽ làm người phi thường khổ sở, nhưng cũng không đến mức nhịn không được chính mình bản năng phản ứng, nhưng Điền Thất Thất cũng không biết như thế nào. Mặc dù nàng thoạt nhìn còn là phi thường bình tĩnh, thậm chí đều không có khóc, chỉ là như là đại nào trống rỗng ngốc tại chỗ giống nhau. Nhưng nàng cái loại này cả người đều mang theo nguyên lai là như thế này, vốn dĩ nên là cái dạng này cảm xúc, phảng phất toàn bộ thế giới đều u ám xuống dưới, vân đều giống như thấp rất nhiều, áp lực mà làm người xuyễn bất quá tới khí, phảng phất nàng ngay sau đó bạo khởi đem người xé nát đều là phi thường bình thường sự tình. Diêu Chấn không biết Điền Thất Thất có dị năng, chỉ cảm thấy ngực phi thường khó chịu. Lại khổ sở, lại cảm giác có loại báo táp trước yên lặng, tổng cảm thấy lông tơ cho vót, hắn cũng tưởng thét chói tai, thậm chí cho chính mình mấy bàn tay cũng hảo, têu ngươi cha. Điền Thất Thất cắn cắn khỏe môi, nàng không thích để cho người khác phát hiện nàng tâm tình không tốt, cho nên mặc dù là khó chịu, nàng cũng sẽ không cắn cánh môi, chỉ là gắt gao cắn nội sườn thật sự khỏe môi, thoạt nhìn đảo như là nhợt nhạt mỉm cười bộ dáng. Nàng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, nàng là thật đại nhập cái loại này cảm xúc. Nỗ lực khắc chế chính mình muốn bùng nổ xúc động. Không phải bởi vì tình yêu, mà là ở như thế nào đều đợi không được các ba ba trở về thời điểm. Cũng từng có người lừa nàng biết ba ba ở nơi nào, mang nàng đi tìm, lại là muốn giết nàng đối săn thú đội thị uy. Ở nàng phát hiện sau, đối phương lấy nàng không có biện pháp, lời nói cùng lời kịch có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Người nọ nói các ba ba chính là không có biện pháp tiếp thu chính mình nữ nhi là cái quái thai, cũng không nghĩ lại quản như vậy cái quái thai. Dưỡng nàng như vậy nhiều năm nàng đã chiếm tiện nghi, còn muốn cho người khác cái nàng, mơ mộng hao huyền. Đó là nàng lần đầu tiên giết người giết đỏ cả mắt rồi, vẫn là bị đội trưởng dùng xét đánh tỉnh. Nàng muốn phản bác, muốn nói không phải như vậy, chính là không bao giờ sẽ xuất hiện các ba ba, còn có săn thú đội bên ngoài người đối nàng sợ hãi cùng ác ý, đều làm nàng trong lòng có cái thanh âm nói, bọn họ kỳ thật là đúng, các ba ba chính là không cần nàng, không cần nàng cái này quái thai. Điên Thất Thất tìm cái góc không người, ngồi xổm nơi đó hít sâu, cắn môi trên mặt đất họa gương mặt tươi cười. Họa họa khuôn mặt nhỏ chung liền nhiều hai giọt giọt nước. Jenny bưng một mâm cắt xong rồi thanh long lại đây, thất ngại con à, trong chốc lát còn có khóc diễn, tỉ cho phép ngươi ăn nhiều một chút tốt. Điền Thất Thất xoay đầu tới đáng thương vô cùng hỏi, có thể lại thêm một bao que cay sao? Jenny, thêm hai bao. Điền Thất Thất lập tức cười hì hì đứng lên tiến đến Jenny trước mặt, tỉ ngươi tốt nhất, ta thật sự hảo ái ngươi, sao sao sao sao? Trái cây còn muốn một mâm. Chờ Điền Thất Thất bưng trái cây chạy đi. Jenny trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, thấy Lâm Miểu lại đây, mới thu biểu tình, có chút lo lắng hỏi, nàng buổi tối vẫn là ngủ không được. Lâm Miểu gật gật đầu, ta ngày hôm qua trộm đi xem, thất ngại con liền mở to mắt thấy ta, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Nàng còn nguyện ý ăn cái gì? Nên còn không có vấn đề, hai ngày này cùng Tần Tỷ nói, trước đừng khống chế nàng nhiệt lượng, dù sao đó là cái như thế nào ăn đều không hợp, cho nàng chuẩn bị điểm tiêu bệnh phụ trà, nhiều làm điểm cay rắt tiên hương thứ tốt cho nàng ăn. Jenny cắn răng hạ quyết định. Không phải nàng nguyện ý làm thuộc hạ nghệ sĩ phong túng, mà là theo suất diễn thuận lợi tiến hành. Hiện tại đều đã từ phía Nam Tiểu Thành chuyển tới Phúc Kiến bên này làng đại học trụ. Nhân viên công tác nhóm đều thay áo đơn giữa chưa còn ngại nhiệt đâu. Điền Thất Thất ăn mặc như vậy dày nặng đặc chế cơ bắp, mỗi ngày đều so người khác mệt rất nhiều. Nếu là thân thể còn hảo thuyết, mặc kệ là Lưu Trần vẫn là rèn ní đều không keo kiệt thỉnh mát xa sư, làm dinh dưỡng sư nhiều cho nàng bổ sung dinh dưỡng. Chính là xuất diễn hiện giờ tới rồi cao trào bộ phân, bị thích nam sinh trêu chọc, đệ đệ thật vất vả hiểu chuyện, phụ thân lại qua đời, mẫu thân vẫn luôn che giấu ở mặt nước hạ đối nữ chủ không mừng cùng đối đệ đệ thiên vị cũng theo bệnh nặng, bắt đầu không thêm che giấu. Nữ chủ lần đầu tiên biết, mỗi một lần mụ mụ đánh đệ đệ, ở bí ẩn trong một góc đều là cao nâng nhẹ lạc, mỗi một lần mụ mụ an ủi đệ đệ, đều là làm hắn đừng cùng chính mình so đo, đã từng cho rằng ái có tì vết, lần đầu tiên tiếp thu ái nhân chỉ là cái tàn nhẫn bọt biển, nàng vẫn như cũ ái thế giới này, lại bắt đầu càng ngày càng mê mang. Thẳng đến lần đầu tiên đối đệ đệ động thủ, lần đầu tiên khóc lóc cùng mụ mụ hô to ra bản thân tiếng lòng, lần đầu tiên hoàn toàn rời đi quen thuộc thành thị, lần đầu tiên lau khô nước mắt phủ thêm áo giáp, giống cái kim cương giống nhau, đối sở hữu chửi rủa cùng trào phúng thanh âm kiên quyết nói không, lần đầu tiên một người che lại bụng to ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thở không nổi. Quá nhiều cảm xúc biến chuyển, quá nhiều khóc diễn. Làm rèn ní lo lắng sự tình không phải Điền Thất Thất kỹ thuật diễn không tốt, tương phản, nàng đều không rõ Điền Thất Thất vì cái gì có thể diễn như vậy hảo, diễn đến Nhạc Tử Tuệ đều che miệng khóc, Hồ Huy Thịnh ánh mắt tỏa ánh sáng, đến cuối cùng dứt khoát liền thường trú ở đoàn phim, cùng Lưu Trần cùng nhau đạo diễn. Nàng lo lắng chính là, ngày này thiên, một hồi tiếp một hồi khóc trình diễn xuống dưới, Điền Thất Thất không tạo tác, cũng không anh anh, nàng càng ngày càng trầm mặc, hơi chút không chú ý liền tìm không đến người, tìm được người thời điểm nàng vĩnh viễn ở trong góc. Hốc mắt đỏ bừng, vừa thấy liền biết là đã khóc. Đây là trong phim khóc, diễn ngoại khóc, chờ nàng chụp mang thai xuất diễn thời điểm, Hồ Huy Thịnh đều nói nàng quá gầy, không giống cái thai phụ. Vừa lên cân, rõ ràng mỗi ngày không ít ăn, Điền Thất Thất còn gầy mấy cân, đều rất xuống 90 cân.